Chương 901, con cờ. Đúng như Hàn Quang, Phượng Niết thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Được, tốt, được. Đao Hoàng sắc mặt khó coi, giận đến nói liên tục 3 tiếng tốt chữ, cười lạnh nói, nếu chư vị đại nghĩa như vậy lâm nhiên, ta đây vô sỉ, vô lễ người, liền không ở lại ảnh hưởng này chư vị, cáo tử. Tiếng nói rơi xuống, một tờ trong đó hỗn độn trước ghế ngồi thủy ba kính tử trực tiếp bể ra, rồi sau đó, Đao Hoàng bóng người, liền biến mất ở trước mặt mọi người. Người này, Đao Hoàng biến mất, nhất thời để cho không ít người như mày, sắc mặt trở nên có chút không nhìn khá hơn. Được, trước bất kể hắn. Thanh đế lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, chư vị, chúng ta hay là trước nói một chút, nên như thế nào khen thưởng Lâm Vũ đi. Cùng lúc đó, ở một mảnh bóng đêm vô tận bên trong không gian. Ngươi là nói, Tam Hoàng tử chết ở Bích Tuyền Sơn bên trong, mà ngươi, là tổn thất trên vạn người ngựa, ảo nào trốn về. Bóng đêm vô tận chính giữa, dị tộc phó thống linh quỷ dạp dưới đất, đầu hắn đều cơ hồ cùng mặt đất hoàn toàn dính vào cùng nhau, hắn cả người đều run rẩy đến, vô biên sợ hãi, ở trong lòng hắn điên cuồng lan tràn. Trời cao, một đạo sừng sững như núi bóng người, chiếm cứ ở đó bóng đêm vô tận bên trong. Nó dáng quá to lớn, chiếm cứ suốt phương viên mấy vạn dặm nơi, một đôi lạnh giá đôi mắt, giống như một vòng tiểu thái dương, tản ra nóng rực mà lạnh giá ánh sáng. Như vậy ánh mắt, thật sự là quá kinh khủng, coi như là phổ thông phong đế cường giả, đều khó cùng mắt đối mắt, sợ rằng chỉ cần liếc mắt nhìn, sẽ gặp ngay cả linh hồn cũng bị đóng kết, tiên diệt. Này, rõ ràng là bất tử tộc ba đại hắc ám nguyên tôn bên trong thao phệ nguyên tôn. Cũng là đã từng xuất thủ từng đánh chết Lâm Vũ, kia bàn tay to lớn chủ nhân. Phục Liễu, ngươi để cho ta rất thất vọng. Thanh âm lạnh như băng văng tới, thân ảnh đồ sộ kia lãnh đạm nói, ngươi hẳn biết, ở ta không chết trong tộc, thất bại kết quả là cái gì? Đại nhân tha mạng A. Dị tộc phó thống lĩnh sắc mặt đại biến, điên cuồng dập đầu ngẩng đầu lên, rất nhanh, đầu hắn đều bị dập đầu ra máu, nhưng hắn lại bắt chước nếu không có chút nào phát hiện. Vẫn đang liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Nhưng mà, thân ảnh đồ sộ kia lại không có chút nào đáp lại, nó lạnh giá trong tróng mắt, một đạo chùm sáng màu đen đột nhiên lao ra, trong nháy mắt liền rơi vào kia dị tộc phó thống lĩnh trên người. Ông ngong ngong. Nhìn bên ngoài, đó là một đạo chùm sáng màu đen, nhưng trên thực tế, nhưng là vô số rậm rạp chẳng chịt màu đen sâu, trong nháy mắt, liền đem kia dị tộc phó thống lĩnh toàn thân bao ở trong đó. Sau đó, để cho người rợn cả tóc gáy âm thanh âm vang lên đến, những hắc đó sắc sâu, điên cuồng gặm nhắm kia dị tộc phó thống lĩnh thân thể, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền đem kia dị tộc phó thống lĩnh gặm nhấm đất sạch sẽ. Bại, thật là không nghĩ tới, chúng ta chú tâm tìm cách nhiều năm như vậy kế hoạch, lại hao tổn ở một cái chính là lục giai phong vương thổ dân trên người. Một đạo lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang tới, sau đó, kia bóng đêm vô tận bên trong, một cái cự đại quan tài nổi lên. Kia quan tài không ngừng biến ảo màu sắc, khi thì đen nhánh, khi thì trắng xám, khi thì xanh sẫm, khi thì đỏ nhạt, nhưng bất kể biến ảo loại nào màu sắc, cũng dỉ ra một cổ âm trầm đáng sợ. Mùi vị. Nay cự đại quan tài chủ nhân, chính là Hắc Ám Tam Nguyên Tôn bên trong hình ngục Nguyên Tôn. Thất bại liền thất bại, ngược lại, ta cũng không có đem thật sự có hy vọng cũng ký thác vào cái kế hoạch này thượng. Một đạo khác lãnh đạm âm thanh ầm vang lên đến, sau đó, một người mặc hắc bào nam tử, xuất hiện ở trong bóng tối vô tận. Hắn mặt mũi bình thường, tướng mạo cũng không cao, nhìn hết sức bình thường, có thể ở trước mặt hắn, chính là kia thao phệ nguyên tôn, hình ngục nguyên tôn, cũng vô hình trùng trở nên nhỏ thấp một đầu. Bởi vì, hắn chính là hắc ám tam nguyên tôn bên trong địa vị tối cao, thực lực cũng mạnh nhất cửu hoài nguyên tôn. Đồng thời, hắn lại như vậy vài lần xuất hiện ở thánh nguyên đại lục, kia hắc sắc pháp chỉ phía sau màn chủ nhân. Ở toàn bộ bất tử trong tộc, địa vị hắn đứng sau Hắc Ám Nguyên Hoàng, thậm chí ngay cả Hắc Ám Nguyên Hoàng, đối với hắn đều là cực kỳ tôn trọng khách khí, chân chính dưới một người, trăm triệu trên vạn người. Lần này kế hoạch thất bại, cái này không sao, nhưng đưa đến lần này kế hoạch thất bại kẻ cầm đầu, cái đó kêu Lâm Vũ thổ dân, phải chết. Cửu Hoài Nguyên Tôn lạnh lùng nói, người này chưa trừ diện, vị lai tất sẽ trở thành chúng ta chiếm lĩnh Thánh Nguyên Đại Lục hòa lớn. Ta đề nghị mức độ đụng đến bọn ta ở chiến thần cung con cờ, trừ đi người này. Cái gì? Đại ca, ngươi nhất định phải như thế. Cửu Hoài Nguyên Tôn lời nói, nhất thời để cho thao phệ, hình ngục Nguyên Tôn cả kinh, là một cái tiểu tiểu phong vương cường giả, lãng phí một viên chân quý con cờ, như vậy có đáng giá hay không? Không có gì có đáng giá hay không? Cửu Hoài Nguyên Tôn lạnh nhạt nói, rất nhiều năm trước, Thánh Nguyên Đại Lục đã từng ra qua một cái thiên sư, chẳng lẽ, các ngươi hy vọng ở chúng ta cái thời đại này, xuất hiện một cái so với thiên sư còn kinh khủng hơn nhân vật? Này, cũng tốt, nếu đại ca nói, cứ làm như vậy đi. Chỉ chẳng qua là chần chờ một chút, thao phệ, hình ngục Nguyên Tôn liền đồng loạt gật đầu một cái. Rất tốt. Cửu Hoài Nguyên Tôn lạnh nhạt nói, ta đây liền liên lạc kia con cờ. Tiếng nói rơi xuống, trong tay hắn chợt xuất hiện một cái toàn thân đen nhánh, lại tràn đầy quỷ dị đường vân chuông. Hắn sắc mặt lãnh đạm, nhẹ nhàng lay động lên kia chuông. Cùng lúc đó, Thánh Nguyên Đại Lục, giới khư nơi nào đó. Một đạo thân hình chính ngồi xếp bằng, theo hắn thổ tức, từng luồng khí lưu phun ra nuốt vào không ngừng, giống như vô số cự long ở quanh người hắn vần quanh. Loại thủ đoạn này, chỉ có phong đế cường giả mới có thể làm được. Ừ. Đột nhiên, người kia chỉ cảm thấy một trận buồn ngủ đánh tới, hắn nhíu mày, trong lòng nhất thời nhưng, đây là Nguyên Tôn Đại Nhân kêu gọi. Trong nháy mắt, khoảng cách Lâm Vũ nhất cử đánh giết gần 10.000 danh võ giả, đã qua 3 ngày. 3 ngày trước, Lâm Vũ một nhóm người, cũng đã bước lên trở lại chiến thần cung đường về, mấy ngàn danh võ giả, ngồi ở mấy chục chiếc hư không phi chu bên trong, nhanh chóng hướng chiến thần cung phương hướng mau chóng vút đi. Lâm Vũ, lần này trở về, ngươi được đến khen thưởng, tuyệt đối sẽ là vô cùng kinh người, đến lúc đó, cũng không nên quên thật tốt mời chúng ta ăn xong một bữa a. Đúng vậy, Lâm Vũ, ta nhớ ngươi hẳn không phải là cái loại này trở mặt người chứ. Trước một chiếc hư không phi chu bên trong, Lâm Vũ cùng trăm tên võ giả ngồi tại thuyền bay bên trong, không ít người cũng cười híp mắt nhìn Lâm Vũ, cố ý cùng Lâm Vũ bắt chuyện. Ai cũng biết, lập được lớn như vậy công lao, hơn nữa tự thân thiên phú, trở về chiến thần cung sau, Lâm Vũ tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ chiến thần cung hot nhất nhân vật, bây giờ không với Lâm Vũ lập quan hệ, còn muốn chờ tới khi nào. Được rồi, được rồi. Đối với những người này thả ra có lòng tốt, Lâm Vũ cũng không có cự tuyệt, hắn mỉm cười cùng mọi người đáp lại, hoàn toàn không có chút nào không kiên nhẫn. Cách đó không xa, Long Sơn, Tử Nhiêm khách nhìn một màn này, tâm tình cũng là cực kỳ buông lỏng. Ừ. Trong lúc bất chợt, vô luận là Lâm Vũ, hay lại là Long Sơn, Tử Nhiêm khách, thậm chí còn này phi chu bên trong còn lại toàn bộ võ giả, sắc mặt tất cả đều chợt biến đổi, một cổ dự cảm bất tường chợt từ bọn họ trong lòng nổi lên. Sau một khắc, một đạo dọc theo mấy ngàn dặm kiếm khí, vượt qua không biết xa xôi bao nhiêu khoảng cách, hướng Lâm Vũ thật sự ở trên hư không phi chu ầm ầm chém xuống tới. Chương 902, Đao Hoàng 3. Đúng như Hàn Quang, Phượng Niết thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Không được. Tệ hại. Kia kinh người kiếm khí đột nhiên xuất hiện, để cho hư không phi chu bên trong tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến, thấy lạnh cả người. Trong nháy mắt từ xương sống truyền khắp toàn thân. Trình độ này công kích, tuyệt không phải phong vương cường giả có thể làm được, coi như là cửu giai phong vương viên mãn cũng không được, chỉ có phong đế cường giả, chân chính phong đế cường giả mới có thể làm được. Ở tại bọn hắn trở lại chiến thần cung dọc đường, lại có phong đế cường giả ra tay với bọn họ đánh bất ngờ. Hợp lại. Sau một khắc, phi chu bên trong tất cả mọi người cũng giống giận, đối mặt phong đế cường giả tập kích, bọn họ chỉ có liều mạng mới có thể có một chút hy vọng sống. Ầm. Trong phút chốc, tất cả mọi người khí tức đều điên cuồng bộc phát ra, Lâm Vũ, Tử Nhiêm Khách, Long Sơn. Mỗi người cũng bộc phát ra chiến lược mạnh nhất, hội tụ thành một đạo quần quận dòng lũ. Ầm. Sau một khắc, quần quận dòng lũ cùng kia kinh người kiếm khí đóng đụng vào nhau, chỉ một chút tiếp xúc, kia dòng lũ liền bị trực tiếp từ trong cắt ra đến, rồi sau đó kiếm khí kia không ngừng chút nào đất rơi ở trên hư không trên thuyền bay. Giáp giáp. Một tiếng nổ vang, kia hư không phi chu kịch liệt lay động, chỉ giữ vững không tới 3 cái hô hấp thời gian, liền ầm ầm bể ra, hóa thành vô số mảnh vụn bạo tán ra. Để đọc truyện. Ầm. Ầm. Ầm. Cùng lúc đó, chừng hơn 10 người thân hình giống như hướng khí khí cầu một loại bành trướng, sau đó, trực tiếp nổ bể ra đến. Máu tươi nhất thời vẩy khắp bầu trời mênh mông. Phúc. Đồng thời, còn có mấy chục nhân khẩu ói máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, mặc dù không có chết, nhưng cũng là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, một số gần như ngã xuống. Lâm Vũ, Tử Nhiêm Khách, Long Sơn chờ số ít mấy người, cũng rồi rít bay rớt ra ngoài ra bên ngoài mấy trăm dặm, lục phủ ngũ tạng cơ hồ lệch vị trí, cả người trạng thái tệ hại tới cực điểm. Đánh tới người thực lực, vượt qua tất cả mọi người bọn họ dự trù. Phải biết, lấy Tử Nghiêm Khách, Long Sơn thực lực, cho dù là đối mặt phổ thông phong đế cường giả, cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nhưng hôm nay, nhiều người như vậy liên thủ, cũng không phải vậy tới tập người hợp lại địch, thực lực đối phương, chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Lại không có chết. Sau một khắc, một đạo âm lanh thanh âm chợt vang tới, sau đó, một cái khoác đấu đồng màu đen, mang trên mặt một cái mặt nạ quỷ nam tử, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn tản mát ra khí tức, là cường đại như thế, như vực sâu như ngục, sâu không lường được, để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng cảm nhận được một loại tuyệt vọng. Quá mạnh mẽ, thực lực đối phương, thậm chí đều không phải là phổ thông phong đế cường giả có thể so sánh với, ở cấp bậc này cường giả trước mặt, bọn họ căn bản không có bất kỳ ngăn cản lực. Tiểu tử, có thể làm cho ta xuất thủ, ngươi đời này đủ để tự hào. Mặt nạ quỷ nam tử nhìn về Lâm Vũ, âm lanh thanh âm vang tới, trên hoàng tuyên lộ, lên đường bình an. Tiếng nói rơi xuống, hắn vừa xài bước ra, thân hình giống như quỷ mị, đã là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, một cái bao phủ ở trong hắc vụ thủ trưởng, không chút lưu tình chụp vào Lâm Vũ cổ họng. Nguyên lai là hướng ta tới. Lâm Vũ trong lòng nhất thời hiểu ra, ánh mắt của hắn chợt trở nên lăng lệ, muốn giết ta, ngươi cũng phải trả giá thật lớn. Mở. Thanh âm lạnh như băng hạ xuống, Lâm Vũ không chút do dự mở ra Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô nắp, nhất thời, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một trận biến thành màu đen, sinh mệnh lực đang nhanh chóng đất bị rút lấy, cơ hồ trực tiếp bất tỉnh đi. Mỗi tháng, Lâm Vũ đều chỉ có thể động dụng một lần Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô, mà cách hắn lần trước vận dụng mới bất quá là quá khứ mấy ngày mà thôi, này hơi sử dụng, hắn ngay lập tức sẽ đụng phải mãnh liệt cắn trả. Nếu như không phải là hắn có thái sơ thánh thể, sinh mệnh lực vượt xa võ giả bình thường, lần này, cũng đủ để hoàn toàn rút sạch sức sống của hắn. Thà cho là như thế, hắn trạng thái cũng tệ hại tới cực điểm, lỗ tai hắn, miệng, mũi, ánh mắt, thậm chí hắn da thịt mặt ngoài, cũng đang không ngừng rỉ ra máu tươi, thậm chí hắn tu vi cũng kịch liệt rơi xuống suốt 5 cái cảnh giới, quay ngược lại đến cấp 1 phong vương cảnh giới. Chỉ thiếu một chút, hắn tu vi liền sẽ trực tiếp rơi xuống phong vương cảnh. Phốc! Hắn miệng to ho khan đến máu tươi, một loại vô cùng cảm giác mệt mỏi thấy từ trong lòng của hắn xông ra, từ nơi sâu xa, phảng phất có một cái thanh âm, đang không ngừng nói cho hắn biết thiếp đi đi, thiếp đi đi. Không thể ngủ, một khi thiếp đi, liền hoàn toàn hoàn. Cắn răng! Lâm Vũ liều mạng duy trì chính mình ý chí thanh tỉnh, hắn đem hết toàn lực đất dơ lên Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô, rõ ràng chẳng qua là một chút xíu khoảng cách, lại để cho hắn dùng tận lực khí toàn thân. Rốt cuộc, hắn đem kia Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô miệng hồ lô nhắm ngay kia mặt nạ quỷ nam tử, sau một khắc, vô cùng vô tận quần cuộn cắt đá lưu ầm ầm bùng nổ, hướng kia mặt nạ quỷ nam tử hô khiếu nhi đi. Ừ. Trong phút chốc, kia mặt nạ quỷ nam tử sắc mặt nhất thời biến hóa. Hắn phảng phất cảm nhận được cái gì cực kỳ kinh khủng đồ vật, manh xoay người, liền muốn trốn rời đi. Có thể kia cắt đá lưu tốc độ, lại vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, trong nhấp nháy, kia quần cuộn lan tràn cắt đá lưu, cũng đã đưa hắn bao phủ hoàn toàn. Thành công sao? Mắt thấy kia mặt nạ quỷ nam tử bị cắt đá lưu bao phủ, Lâm Vũ lần nữa ho ra một ngụm máu tươi, hắn chỉ cảm thấy cả người trên dưới mệt mỏi tới cực điểm, cơ hồ liền muốn bất tỉnh đi. A. Nhưng vào lúc này, một đạo sợ tiếng giống giận chợt vang lên, mở cho ta. Sau một khắc, kia cuồn cuộn cắt đá lưu đột nhiên kịch liệt sôi trào. Sau đó, một đạo chói mắt cực kỳ đao mang phóng lên cao, trực tiếp đem kia cắt đá lưu từ trong chặt đứt. Rồi sau đó, một đạo thân ảnh đột nhiên phóng lên cao. Ngút trời đao ý, từ thân ảnh kia trong cơ thể điên cuồng khuyết tán ra, trên mặt hắn mặt nạ quỷ hoàn toàn bể ra, hiện ra một tấm cao ngạo, lạnh giá mặt, gương mặt này. Rõ ràng là đao hoàng mặt. Đao hoàng. Giờ khắc này, xa xa Tử Nghiêm Khách, Long Sơn bọn người kinh ngạc đến ngây người, bọn họ ngơ ngác ngắm lên trước mặt kia cao ngạo bóng người, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Xuất thủ tập sát Lâm Vũ người, lại sẽ là đao hoàng. Thế nào lại là hắn? Càng xa xăm, còn lại hư không trên thuyền bay đông đảo võ giả cũng đều ngây người. Đao hoàng, đường đường chiến thần cung nguyên lão hội thành viên. Ở toàn bộ chiến thần cung cũng cụ bị cao quý địa vị, mặc dù tính khi quái dị lãnh tích nhiều chút, nhưng vẫn là bị vô số người tôn kính cùng sùng bái. Hán, thế nào lại là tập sát Lâm Vũ hung thủ? Hắn tại sao phải làm như vậy? Hết thệ các thứ này, kết quả là chuyện gì xảy ra? Lại là ngươi. Lâm Vũ cả người cũng là giật mình một cái, vốn là, hắn đều sắp bất tỉnh đi, có thể khi thấy Đao Hoàng thân hình thời điểm, cả người hắn lại hoàn toàn tỉnh hồn lại. Mặc dù cùng Đao Hoàng quan hệ bất hòa, nhưng hắn cũng cho tới bây giờ không có nghĩ tới, cái này ở trên nửa đường chặn đánh hắn hung thủ, lại sẽ là Đao Hoàng. Tiểu tử, chết đã đến nơi, ngươi trả lại cho ta thêm phiền toái. Cảm thụ vô số người không thể tin khiếp sợ ánh mắt, Đao Hoàng sắc mặt trở nên buộc phát lạnh giá, lạnh giọng nói, rất tốt, ngươi lại kiên định ta giết ngươi quyết tâm. Chương 903, Đao Hoàng là phản đồ. Đúng như Hàn Quang, Phượng Niết thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, Đao Hoàng trên người buộc phát ra sát ý càng kinh người, kèm theo hắn tản mát ra cuộn trào đao ý, hai loại khí tức kinh khủng lượn lờ đan vào một chỗ, xông thẳng lên trời, để cho cả phiến hư không đều tại rung động. Cho dù là ở phong đế trong cương giả, Đao Hoàng cũng là rất là nhân vật mạnh mẽ, đứng sau thanh đế một cấp này chớ cường giả, khi hắn ra tay toàn lực thời điểm, sức mạnh kia, chân chính là đủ để hủy diệt đất trời. Chết! Sau một khắc, hắn chợt nhất đao hủ ở hải ra, một đạo chói mắt cực kỳ đao mang ầm ầm bùng nổ, thông suốt thiên địa, đem hư không cũng miễn cưỡng xé ra một đạo to lỗ hồng lớn, thẳng tắp hướng Lâm Vũ chém xuống đi. Lâm Vũ! Long Sơn! Tử Nghiêm Khách! Tất cả mọi người sắc mặt cũng biến hóa, kinh khủng như vậy nhất đao, trừ phi nắm giữ phong đế thực lực, nếu không lời nói, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản đến, Lâm Vũ cũng tuyệt đối sẽ không ngoại lệ. Một cái vừa mới là Thánh Nguyên Đại Lục lập được khổng lồ như vậy công lao, tiềm lực vô cùng người tuổi trẻ, vừa mới buộc phát ra tia sáng chói mắt, trong nháy mắt, liền muốn như là cỗ sao chổi biến mất sao. Đao Hoàng, ngươi đừng mơ tưởng. Mắt thấy một đao kia hướng chính mình chém tới, Lâm Vũ trong mắt chợt tóe ra một trận kiên định ánh sáng. Hắn có thể tiếp nhận mình bị địch nhân giết chết, nhưng hắn lại không thể tiếp nhận mình bị một tên phản đồ giết chết. Hắn có thể chết, nhưng tuyệt không thể chết được ở nơi này Đao Hoàng trong tay. Truyền tống. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một quả ngọc phù. Ngọc phù này, đúng là hắn ban đầu trở thành trừ bị nguyên lão lúc, thanh đế ban cho hắn Đại Na Di Phù. Đại Na Di Phù, tổng cộng có thể kích thích 3 lần, mỗi lần kích thích, cũng có thể trong nháy mắt Na Di đến bên ngoài mấy triệu dặm. Ban đầu, Lâm Vũ căn bản không có đem vật này để ở trong lòng, nhưng bây giờ, này Đại Na Di Phù, lại thành hắn cứu mạng vật. Ồn ào. Sau một khắc, hắn trực tiếp kích thích này Đại Na Di Phù, một cổ năng lượng kỳ dị nhất thời bùng nổ, đem cả người hắn bao ở trong đó. Thanh đế tiền bối. Đao Hoàng đang đuổi giết ta, mau tiếp viện. Cùng lúc đó, trong tay hắn xuất hiện một khối khác đưa tin thanh âm thạch, nhanh chóng nói xong những lời này, kia Đại Na Di Phù bộc phát ra năng lượng kỳ dị, liền trực tiếp bao quanh hắn tại chỗ biến mất. Ẩm. Sau một khắc, chói mắt đao mang hô khiếu nhi qua, chỉ không kém cố gắng hết sức chi một cái hô hấp thời gian, Lâm Vũ cũng sẽ bị ánh đao này cho trực tiếp chém chết. Ừ. Mắt thấy Lâm Vũ thân hình biến mất không thấy gì nữa, Đao Hoàng sắc mặt nhất thời trầm xuống, chợt hắn cười lạnh một tiếng, Đại Na Di Phủ. Ừ, đã cho ta không biết ngươi có vật này sao? Lúc trước, Thanh Đế tổ chức Nguyên Lão Hội, đề nghị đem Lâm Vũ liệt vào trừ bị Nguyên Lão thời điểm. Hắn chính là ngay tại hiện trường, tự nhiên biết Lâm Vũ trên tay có đến Đại Na Di Phủ. Nhằm vào Đại Na Di Phủ, Đao Hoàng đã sớm làm xong thủ đoạn đương đối. Đúng. Trong tiếng cười lạnh, Đao Hoàng tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn Long Sơn đám người liếc mắt. Không được. Bị Đao Hoàng nhìn cái nhìn này, Long Sơn, Tử Nghiêm Khách đám người sắc mặt đều là chợt biến đổi, trong lòng đều là sinh ra một loại cực kỳ không ổn dự cảm. Lúc này Đao Hoàng thật sự là thật đáng sợ, với hắn hai mắt nhìn nhau một cái, cũng để cho người cảm thấy lạnh cả người, tay chân tê dại. Chết! Sau một khắc, đao kia Hoàng trực tiếp chém ra một đạo chói mắt cực kỳ, cũng ác liệt cực kỳ đao mang, nhất thời hô khiếu nhi ra, thẳng tắp chém về phía Long Sơn, Tử Nghiêm Khách, cùng với xa hơn mấy chục chiếc hư không phi chu. Lui, mau lui lại! Đi a! Long Sơn, Tử Nghiêm Khách đám người sắc mặt đồng loạt đại biến. Không dám chút nào chần chờ, cả đám đồng loạt xoay người chạy trốn, đáng tiếc, với đao mang kia so với, tốc độ bọn họ nhưng là quá chậm nhiều chút. Giáp giáp. Gần trong nháy mắt, Long Sơn thân hình liền bị trực tiếp chém thành hai khúc, bên cạnh hắn mọi người cũng rối rít bị chém thành phấn vụn, duy chỉ có Tử Nhiệm Khách bên ngoài cơ thể, chợt xuất hiện một tầng trong suốt vòng bảo vệ, để cho hắn miễn cưỡng giữ được một mạng. Có thể tha cho là như thế, hắn là như vậy tóc thai bù xù, máu tươi hoành lưu, trạng thái tệ hại tới cực điểm. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Xa hơn địa phương, đao mang kia vẫn ở dọc theo khuyết tán, rốt cuộc, kia từng chiếc hư không phi chu bị đuổi kịp, không có chút nào sức chống cự, từng chiếc hư không phi chu tại chỗ bể ra, nổ tung thành phấn vụn. Không. Đáng chết đao hoàng, ngươi chết không được tử tế, chết không được tử tế a. Từng đạo thê lương thanh âm vang tới, kia hư không phi chu bên trong võ giả, trừ số rất ít một nhóm người, còn lại tất cả đều tại chỗ chết thảm, tan xương nát thịt. Chỉ nhất đao, thì có ước chừng mười mấy chiếc hư không phi chu bị đánh thành phấn vụn, mà chết thảm võ giả, càng là đạt tới thượng số lượng ngàn người, người bị thương nặng, càng là đếm không hết. Chỉ một đao này, cho chiến thần cung mang đến tổn thất, liền đến gần ở hắc ám kết giới lúc 1/3. Thảm. Tổn thất này, thật sự là quá thảm trọng. Sơ huynh. Đại ca. Vô số thống khổ âm thanh ầm vang lên đến, giờ khắc này, còn sống toàn bộ võ giả. Đôi mắt tất cả đều là một mảnh đỏ bừng, trong lòng thống khổ tới cực điểm. Một đám rác rưởi, coi là các ngươi may mắn. Trên hư không, Đao Hoàng sắc mặt lạnh lùng nhìn về một màn này, cười lạnh nói, nếu như không phải là ta còn muốn đuổi giết kia Lâm Vũ, các ngươi tất cả mọi người, toàn bộ đều phải chết. Tiếng nói rơi xuống, hắn chợt vừa xài bước ra, thân hình trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất, chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Bên trong chiến thần cung, trong một gian mật thất, Thanh đế chính tao mày, nhìn một phần phần không bị mất tới quyền chủ. Hắc ám kết giới chiến tranh mặc dù chấm dứt, nhưng hắn phải xử lý sự tình lại còn rất nhiều, chỉ là giải quyết tốt sự tình, liền cần hao phí hắn đại lượng tinh lực, lúc này hắn, thậm chí so với thời chiến còn phải càng bận rộn. Ừ. Đột nhiên, hắn chân mày cau lại, lật bàn tay một cái, một quả đưa tin thanh âm thạch liền xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Lâm Vũ. Hơi cảm thụ một phen. Trên mặt hắn liền không khỏi hiện ra một nụ cười châm biếm, tiểu tử này, không biết là tìm ta làm gì, chẳng lẽ là muốn ta đòi phải thưởng. Ừ. Đột nhiên, hắn nụ cười trên mặt đột nhiên đông đặc đi xuống, hắn sắc mặt đại biến, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận tức giận tâm tình. Thanh đế tiền bối. Đao hoàng đang đuổi giết ta, mau tiếp viện. Lâm Vũ thanh âm, từ kia đưa tin thanh âm trên đá văng tới, thanh âm này dồn dập tới cực điểm. Có thể thấy nói lời này thời điểm, Lâm Vũ là biết bao nóng nảy. Đao Hoàng, hắn lại đuổi giết Lâm Vũ. Hắn chẳng lẽ là điên hay sao? Thanh đế trong lòng vừa giận vừa sợ, mặc dù trước đây không lâu nguyên lão hội thượng, Đao Hoàng cùng hắn tan rã trong không vui, nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Đao Hoàng lại sẽ làm ra như vậy sự tình. Ông! Sau một khắc, hắn đưa tin thanh âm thạch lại lần nữa rung rung, sau đó, một đạo đau buồn mà thanh âm phẫn nộ. Từ kia đưa tin thanh âm trên đá vang lên, thanh đế đại nhân, xảy ra chuyện. Đao Hoàng là phản đồ. Long Sơn thống lĩnh, còn có hơn ngàn danh huynh đệ, đều bị kia phản đồ giết. Bây giờ, hắn đang đuổi giết Lâm Vũ. Thanh đế đầu hoanh một tiếng vang thật lớn, hắn chân nguyên trong cơ thể không bị khống chế khuyết tán ra, trực tiếp đem chúng quanh hắn toàn bộ quyển trục tất cả đều chấn thành phấn vụn. Chương 904, còn có phản đồ 3. Đúng như Hàn Quang. Phượng Nhất thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Ẩm. Vô số quyền trục, vào giờ khắc này đồng loạt bạo nổ vỡ đi ra, khí tức kinh khủng điên cuồng tràn ngập ra, làm cho cả mật thất cũng trực tiếp nổ tung thành phấn vụn. Thanh đế sắc mặt khó coi tới cực điểm, Đao Hoàng, đường đường chiến thần cung nguyên lão hội thành viên nòng cốt một trong, lại sẽ là phản đồ. Kỳ cửu. Trong mắt của hắn tất cả đều là hàn mang, vô tận sát ý không che giấu chút nào mà tuôn ra. Nhưng cho dù là ở thời điểm này, hắn vẫn chưa có hoàn toàn mất lý trí. Lưu Vân. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một khối đưa tin thanh âm thạch, nhanh chóng quát lên, kỳ cửu là phản đồ. Hắn đang đuổi giết Lâm Vũ, mau đi tiếp viện. Tam Sinh. Lật bàn tay một cái, trong tay hắn lại hiện ra một khối khác đưa tin thanh âm thạch. Ta biết người đang ở giới khư sông sáo, mau đi cứu viện Lâm Vũ, hắn đang bị kỳ cửu đuổi giết. Kim Quang. Kỳ cửu là phản đồ. Hắn đang đuổi giết Lâm Vũ, ngươi nhanh đi tiếp viện Lâm Vũ, cần phải giữ được Lâm Vũ. Thương Vũ huynh, xảy ra chuyện. Bất kể ngươi đang làm gì, ta muốn ngươi lập tức ngừng tay đầu sự tình, trước đi cứu viện Lâm Vũ. Gió Trăng, cái gì cũng không nên hỏi nhiều, ngươi bây giờ lập tức chạy tới Lâm Vũ vị trí chỗ ở, hắn vừa mới sử dụng đại na di phủ, ngươi có thể xác định vị trí đến vị trí hắn. Bác Phong quân chủ, ta là thanh đế, có một chuyện muốn nhờ. Thiên Hóa Lao Ca, ta yêu cầu ngươi thay ta làm một việc. Sở Thiên Quân. Ngắn ngủi trong nháy mắt công phu, thanh đế liền liên tiếp đưa tin 8 người. 8 người này, tất cả đều là đang ở giới khư sông Sáo, khoảng cách Lâm Vũ tương đối mà nói hơi gần nhiều chút phong đế cường giả. Lâm Vũ, nhất định phải chống nổi a. Liên tục thông báo 8 gã nguyên lão, thanh đế trên mặt vẫn tràn đầy khó mà che giấu vẻ lo âu, lầm bầm đạo, chịu đựng, ta lập tức tới ngay cứu ngươi. Kỳ cửu tên phản đồ kia, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Thanh âm lạnh như băng bên trong, thanh đế vừa xài bước ra, thân hình trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, một tòa vạn năm băng phong, trôi nổi ở trong hư không trên đảo, một tên hạc phát đồng nhan lão giả chính đang hô hấp thổ nạp, chung quanh hắn bạch khí lượn lờ, ngưng là thật chất, giống như là tiên nhân thủ đoạn. Đột nhiên, lão giả kia sắc mặt đột nhiên biến đổi, một đạo thanh âm nóng nảy, chợt vang dội ghé vào lỗ tai hắn, Lưu Vân. Kỳ cửu là phản đồ. Hắn đang đuổi giết Lâm Vũ, mau đi tiếp viện. Kỳ cửu là phản đồ. Hắn đang đuổi giết Lâm Vũ. Lưu Vân đế quân sắc mặt nhất thời trầm xuống, mặc dù mấy ngày trước, hắn còn với Đao Hoàng đại xảo một trận, nhưng hắn căn bản là không có cách nghĩ đến, kỳ cửu, lại sẽ là phản đồ. Về phần Lâm Vũ, đối với cái này cái có thể nói bây giờ chiến thần cung bên trong nổi bật nhất người tuổi trẻ, hắn lại như vậy cực kỳ thưởng thức, thậm chí không tiếc là Lâm Vũ cùng Đao Hoàng trở mặt. Như vậy một cái ưu tú người tuổi trẻ đang bị đuổi giết, hắn làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Kỳ cửu. Hiền Hoa mặt hiện lên ra một trận lanh ý, Lưu Vân đế quân trong tay nhất căn thanh mục ba tong điểm ra, thân hình hắn, trong nháy mắt liền như ánh sáng tật lược mà ra. Một tòa đạt tới phương viên mấy ngàn trượng vách núi trước mặt, tam sinh lão nhân đang nhìn vách núi xuất thần, cái kia trống rông trong ánh mắt, không ngừng có ánh sáng đang lưu chuyển, thế gian chìm nổi, tang thương biến hóa. Cũng ở trong đó. Tam sinh. Mau đi tiếp viện Lâm Vũ. Đột nhiên, thanh đế thanh âm nóng nảy vang tới, để cho tam sinh lão nhân sắc mặt hơi đổi. Mệnh trung chú định kiếp số A. Hắn than nhẹ một tiếng, ta đã sớm nhìn ra, người này mệnh trung chú định sắp có một trận đại kiếp. Đáng tiếc, ta mặc dù nhìn thấu, nhưng không cách nào nói toạc. Hắn vị lai, cũng hoàn toàn là hoàn toàn mơ hồ. Kết quả có thể sống sót hay không, hết thảy đều tràn đầy quá nhiều biến số. Không nhìn thấu, không nhìn ra à. Hy vọng, vẫn có thể tới kịp đưa hắn cứu đi. Thở dài một tiếng, tam sinh lão nhân bóng người liền tại chỗ biến mất. Giới khư nơi nào đó nổi danh bí cảnh bên trong, năng lượng kinh khủng đang sôi trào, từng đạo ánh sáng không ngừng đàn sen hạ xuống, hội tụ thành một cái lưới lớn. Đại trong lưới, một bóng người đang liều mạng đất dùng rằng, hắn cả người tràn đầy cường đại cực kỳ năng lượng, mỗi một lần xuất thủ. Cũng để cho hư không kịch liệt động đất đãng. Cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian, rốt cuộc, bóng người kia dùng rằng từ kinh khủng lưới lớn bên trong lao ra, trở nên kích động cười to, nhất thời vang lên. Ha ha ha ha. Thành công, ta rốt cuộc thành công. Lấy được bảo vật này, thực lực của ta, đủ để cùng Lưu Vân, tam sinh kia hai lão gia hỏa cũng liệt vào, đứng sau lục đế bên dưới. Ha ha ha ha. Điên cuồng trong tiếng cười lớn. Kim quang đạo nhân sắc mặt chợt biến đổi, một cổ sát ý, nhất thời sôi sùng sục mà ra, kỳ cửu, ngươi tên phản đồ này. Phẫn trong tiếng giống giận dữ, cả người hắn hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt lao ra. Khi lấy được thanh đế đưa tin sau, giới khư bên trong các địa phương, đều có cường giả nghe tin lập tức hành động, cộng thêm thanh đế, suốt 9 tên phong đế cường giả, chính đang điên cuồng hướng Lâm Vũ phương hướng chạy tới. Có thể trong quá trình này, Lâm Vũ lại vẫn ở gặp phải to lớn nguy cơ, ngắn ngắn không đến 2 giờ thời gian, hắn cũng đã dùng hết 3 lần sử dụng đại na di phủ cơ hội. Chấm dứt. Trống rông trong hư không, Đao Hoàng mang trên mặt lạnh lùng nụ cười, từng bước một hướng Lâm Vũ ép tới gần, mà lúc này đây, Lâm Vũ trạng thái càng là tệ hại tới cực điểm, lảo đảo muốn ngã, sắc mặt trắng bệch, phảng phất lúc nào cũng có thể ngã xuống. Lâm Vũ, ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu? Đao Hoàng thanh âm lạnh như băng vang tới, 3 lần đại na di phủ cơ hội, ngươi đều đã dùng hết, tiếp đó, ngươi còn có cái gì chạy thoát thân thủ đoạn. Hừ, lạnh rên một tiếng, mặc dù nhưng đã đến tuyệt cảnh, có thể Lâm Vũ trên mặt, lại vẫn không có lộ ra bất kỳ kinh hoàng nào vẻ, ánh mắt của hắn lạnh lùng, không sợ hãi chút nào cùng Đao Hoàng đối mặt. Tiểu tử, ngươi quả nhiên có dũng khí. Đao Hoàng cười lạnh một tiếng, cho dù là đến nước này, cũng không muốn cúi đầu trước ta sao. Đã như vậy, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Thanh âm lạnh như băng bên trong, Đao Hoàng giơ lên trong tay trường đao, một cổ khí tức kinh khủng nhanh chóng lan tràn ra, để cho một phe này hư không, cũng tràn ngập dũng động lực lượng đáng sợ. Dừng tay. Đang lúc này, một đạo tức giận thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó, một vệt kim quang hiện lên, kim quang đạo nhân mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, xuất hiện ở Lâm Vũ cùng Đao Hoàng trong tầm mắt. Kỳ cửu, đến đây chấm dứt. Đồng thời, lãnh đạm âm thanh âm vang lên, tam sinh lão nhân nhịp bước nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến cực điểm, mấy bước giữa, liền đã cách Lâm Vũ cùng Đao Hoàng chưa đủ trăm dặm khoảng cách. Kỳ cửu, ta thật là không nghĩ tới, ngươi lại sẽ trở thành phản đồ. Cuối cùng, Lưu Vân Đế Quân thanh âm lạnh lùng vang lên, tay hắn cầm thanh mục ba tong, hiền hòa khắp khuôn mặt là tức giận cùng sát cơ lạnh như băng. Kim Quang, tam sinh, Lưu Vân. Đao Hoàng sắc mặt nhất thời biến hóa, mắt thấy hắn muốn đánh chết Lâm Vũ, ở này cuối cùng, ba cái thực lực không chút nào kém cỏi hơn hắn cường giả lại chạy tới. Kỳ cửu, an ta một quả trượng. Lạnh lùng trong thanh âm, Lưu Vân Đế Quân vừa sải bước ra, trong tay thanh mục ba tong buộc phát ra kinh người mà ánh sáng chói mắt, không chút lưu tình một quải trượng hướng Đao Hoàng đập tới. Đáng ghét ta. Mắt thấy kia một quải trượng đập tới, Đao Hoàng sắc mặt dữ tợn vặn vẹo tới cực điểm, còn kém một bước như vậy, ta không cam lòng à. Cái gì? Đột nhiên, Đao Hoàng cả người sững sốt, trên mặt hắn hiện ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, hắn thậm chí ngốc tại chỗ, không dám tin nhìn Lưu Vân Đế Quân. Mắt thấy kia một quải trượng liền muốn đập trúng trên người hắn thời điểm, Lưu Vân Đế Quân tay lại đột nhiên thu hồi lại, sau đó, lao qua hắn thân thể mà qua, thẳng tắp xông về Lâm Vũ. Chết! Ở Đao Hoàng, tam sinh lão nhân, kim quang đạo nhân vô cùng khiếp sợ dưới ánh mắt, hắn không chút do dự một quải trượng, hướng Lâm Vũ đập xuống. Chương 905, Lâm Vũ ngã xuống. Đúng như Hàn Quang, Phượng Niết thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Cái gì? Giờ khắc này, bất luận là Đao Hoàng, tam sinh lão nhân, kim quang đạo nhân, hay lại là Lâm Vũ chính mình, cũng hoàn toàn ngây người, hoàn toàn không thể tin được trước mắt hết thảy. Lưu Vân Đế Quân, khí thế hung hăng hướng Đao Hoàng lướt đi, nhưng cuối cùng, hắn mục tiêu lại không phải là Đao Hoàng, mà là Lâm Vũ. Nay biến cố, tới thật sự là quá mức đột nhiên, cũng quá mức không tưởng tượng nổi, tại chỗ bất luận kẻ nào, cũng hoàn toàn không có dự liệu được như vậy biến hóa. Cũng không khả năng ngăn trở này biến cố đột nhiên. Cửu U Diệt Hồn. Ở tất cả mọi người cực độ khiếp sợ dưới ánh mắt, Lưu Vân Đế Quân khắp khuôn mặt là vẻ lạnh lùng, hai tròng mắt càng là lạnh giá tới cực điểm, không có chút nào cảm tình màu sắc, một trượng nện xuống, chính giữa Lâm Vũ đầu. Ầm. Hắn này một quả trượng, nhìn như đánh trúng là Lâm Vũ đầu, nhưng trên thực tế, mục tiêu nhưng là Lâm Vũ linh hồn. Giờ khắc này, Lâm Vũ ba đại linh hồn tất cả đều gặp phải trước đó chưa từng có bị thương nặng. Giáp giáp. Hắn chủ linh hồn, phân linh hồn đồng thời bể ra, cái này phá toái quá trình, thật sự là quá nhanh, ngắn ngắn không đến một cái hô hấp thời gian, linh hồn hắn, liền hoàn toàn tản mạn ra. Chấm dứt. Trên mặt hắn hiện ra một nụ cười khổ vẻ, không nghĩ tới, ta đời này, nhưng là lấy loại phương thức này thu chẳng, kiếp trước, ta vô duyên phong đế, đời này, không nghĩ tới còn là như thế. Khổ trong tiếng cười, hắn ánh mắt dần dần ảm đạm xuống, cho đến cuối cùng, hoàn toàn nhắm đóng lại, cùng lúc đó, hắn ba đại linh hồn, cũng tất cả đều hoàn toàn phá toái tiêu tán. Thân thể của hắn vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, nhìn không có bất kỳ tổn thất nào, có thể hắn sinh mệnh khí tức, lại hoàn toàn đoạn tuyệt, ngay cả mảy may sinh cơ cũng không có. Lâm Vũ, lúc đó ngã xuống. Không. Tức giận tiếng kêu to vang lên, tam sinh lão nhân. Kim quang đạo người sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong tròng mắt có tức giận hỏa diễm đang cháy, giờ khắc này, trong lòng bọn họ tức giận, cơ hồ muốn yếm đối với bọn họ. Làm của bọn hắn mặt, đang lúc bọn hắn trước mặt, chiến thần cung thế hệ này nổi bật nhất thiên tài, vừa mới là chiến thần cung lập được thiên đại công lao Lâm Vũ, cứ như vậy bị giết chết, linh hồn yên diệt, hoàn toàn ngã xuống. Bọn họ rõ ràng ngay tại hiện trường, rõ ràng có thể ngăn cản hết thảy các thứ này phát sinh. Có thể liền là bởi vì bọn hắn đối với Lưu Vân Đế Quân tín nhiệm, đưa đến hết thảy các thứ này phát sinh, đưa đến Lâm Vũ ngã xuống. Lưu Vân. Xa xa, thanh đế thân hình xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn không dám tin ngắm lên trước mắt một màn này, thân hình một trận lảo đảo, suýt nữa liền muốn ngã nhào trên đất. Trừ Đao Hoàng là phản đồ bên ngoài, Lưu Vân đế quân, cái này bên trong chiến thần cung tiếng tăm lừng lẫy người hiền lành, cái này từ trước đến giờ khiêm tốn, không tranh quyền thế lao giả, lại cũng là phản đồ, cũng phản bội chiến thần cung. Nhưng hắn, lại đối với hết thệ các thứ này không biết gì cả, ở Lâm Vũ xảy ra chuyện sau khi, hắn lại còn chủ động thông báo Lưu Vân đế quân, thông báo tên phản đồ này. Nếu như không phải là hắn thông báo Lưu Vân đế quân, Lâm Vũ, vốn là có thể được cứu, nhưng bây giờ, một cái trẻ tuổi như vậy, yêu nghiệt như vậy thiên tài tuyệt thế, lại chết như vậy, hết thệ các thứ này, hắn có không thể từ chối trách nhiệm. Lưu Vân, tại sao? Giờ khắc này, trong lòng của hắn tràn đầy đau, Lâm Vũ, có thể nói là hắn từng bước một nhìn lớn lên, Lâm Vũ chết, hắn tuyệt đối là đau lòng nhất, tức giận nhất. Hắn nhìn Lưu Vân đế quân, thanh âm trầm thấp mà lạnh mạc, ta chiến thần cung, có cái gì xin lỗi ngươi địa phương, ngươi tại sao phải phản bội chúng ta, phản bội sinh ngươi, nuôi ngươi địa phương. Chiến thần cung, quả thật không có gì xin lỗi của ta phương, thật muốn trách, cũng chỉ có thể trách các ngươi quá ngu, các ngươi ánh mắt, quá mức nhỏ mọn. Lưu Vân đế quân thần sắc lãnh đạm, trên mặt không có chút nào hiền hòa, bại lộ sau khi, hắn liền kéo xuống toàn bộ ngụy trang, khôi phục vốn là bộ dáng. Hắn lãnh đạm nói, các ngươi ánh mắt, chỉ nhìn ở một cái tiểu tiểu thánh nguyên đại lục thượng, mà ta, nhìn nhưng là võ đạo điên phong. Thánh nguyên đại lục, là bị bất tử tộc, vẫn bị nhân tộc chiếm cứ, lại có quan hệ gì? Rơi mắt toàn bộ vũ trụ, đây bất quá là một cái tiểu tiểu đại lục mà thôi, kích không nổi đảm nhiệm. Cần gì phải nước? Một cái nhỏ bé như vậy thế giới, ta tại sao phải đem chính mình trói ở chỗ này? Với ta mà nói, nhân tộc cũng tốt, bất tử tộc cũng tốt, chỉ cần có thể để cho thực lực của ta co tăng lên, ta liền có thể nhìn về phía bất kỳ bên nào. Chờ liền qua sang năm, ta bước lên võ đạo điên phong, lại tiếp tục nhìn, đây bất quá là mây trôi mà thôi. Hắn có chút gậy ngón tay một cái, xa xa một tòa lơ lửng đại sơn, liền trực tiếp hóa thành nát bấy, hắn lạnh nhạt nói, giống như là ngọn núi này, phá thoái, cũng liền phá thoái, đối với phương thiên địa này, vừa có thể có ảnh hưởng gì. Vô sỉ. Lưu Vân, ta thật không nghĩ tới, ngươi lại là như thế chăng cần thể diện người. Thanh đế vẫn không nói gì, Kim Quang đạo nhân liền hoàn toàn giận, rõ ràng là chính mình vì lợi ích một người mà phản bội toàn bộ chủng tộc, vẫn còn có thể nói đại nghĩa như vậy. Lâm nhiên, này Lưu Vân đế quân vô sỉ, thậm chí càng vượt qua xa Đao Hoàng. Được, rất tốt. Thanh đế nhìn Lưu Vân đế quân, tại hắn còn chưa trưởng thành thời điểm, Lưu Vân đế quân cũng đã là chiến thần cung nguyên lão, tại hắn yếu khi còn bé, còn từng trải qua không chỉ một lần chỉ điểm qua hắn. HTTP. Đã từng, hắn đối với Lưu Vân đế quân tràn đầy tôn kính, dù là thực lực của hắn đã vượt qua Lưu Vân đế quân, nhưng hắn vẫn đem Lưu Vân đế quân coi là đủ để tôn kính tiền bối. Nhưng bây giờ, hắn chân chính là đối với Lưu Vân đế quân thất vọng, hắn không nghĩ tới, đã từng cái kia như vậy tôn trọng tiền bối, bây giờ, lại biến thành cái bộ dáng này. Ẩm. Một cổ khí thế ngút trời, chợt từ trên người thanh đế bộc phát ra, giờ khắc này, hắn tản mát ra khí tức mạnh mẽ tới cực điểm, cho dù là ban đầu ở đệ nhất hội vũ thời điểm, hắn bộc phát ra khí thế, cũng xa còn lâu mới có thể cùng bây giờ so sánh. Khí tức đáng sợ, để cho hư không điên cuồng bể ra, cho dù là tam sinh lão nhân, Kim Quang đạo nhân, sắc mặt cũng là chợt biến đổi, không nhịn được lui nhanh bên ngoài mấy ngàn dặm, mới miễn cưỡng đè xuống lòng rung động cảm giác. Mà làm cho này khí tức nhằm vào trung tâm Lưu Vân đế quân, Đao Hoàng, sắc mặt càng là đột nhiên đại biến. Tam giai đỉnh phong. Thanh đế, thực lực ngươi, lại nhưng đã đạt tới tam giai phong đế đỉnh phong. Thực lực ngươi, cũng sớm đã vượt qua huyền hoàng, ngươi mới là thánh nguyên đại lục đệ nhất cường giả. Lưu Vân đế quân cũng không còn cách nào duy trì lãnh đạm, hắn tức giận đất quát lên, ngươi, ngươi lại ẩn núp sâu như thế. Lưu Vân, Kỳ Cửu, các ngươi đã giết Lâm Vũ, ta liền bắt các ngươi hai thi thể, dùng để tế điện Lâm Vũ. Thanh âm lạnh như băng vang lên, thanh đế thanh âm lạnh lùng tới cực điểm, hắn cả người buộc phát ngút trời khí tức, giống như một vòng sáng chói chói mắt đại nhật, lấy tốc độ kinh người, đồng thời hướng Đao Hoàng cùng Lưu Vân đế quân hai người lướt đi. Chương 906, mời lão tổ. Đúng như hàn quang, phượng nhất thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Ẩm. Làm thanh đế toàn diện bùng nổ sau khi, hắn bày ra thực lực siêu ra tất cả người tưởng tượng, tam giai phong đế viên mãn thực lực, cái này ở bây giờ thánh nguyên đại lục, tuyệt đối là không thể địch nổi tồn tại. Niết bàn cựu chuyển, phong vương cựu giai, mà phong đế, là tổng cộng có lục giai cảnh giới. Ở nguyên lão hội bên trong, phần lớn nguyên lão cũng chỉ là cấp một phong đế cảnh giới, cũng chính là thông thường nhất phong đế cường giả, mà lại mạnh hơn một chút, chính là Đao Hoàng, Lưu Vân đế quân, tam sinh lão nhân cấp độ này, có nhị giai phong đế cảnh giới. Về phần thanh đế, huyền hoàng chờ lục đế, là đều là tam giai phong đế cường giả, trong đó lấy huyền hoàng thực lực mạnh nhất, có thể cũng bất quá chỉ là tam giai phong đế cảnh giới đại thành A. Không ai từng nghĩ tới, thanh đế thực lực chân chính, lại là tam giai phong đế viên mãn, khoảng cách tứ giai phong đế, cũng bất quá là một bước ngắn A. Phải biết, ở toàn bộ thánh nguyên đại lục trong lịch sử, trừ đạt tới lục giai phong đế cảnh giới, khoảng cách thần cảnh chỉ có một bước ngắn thiên sư bên ngoài, còn lại mạnh nhất thông thiên kiếm đế, đa bảo thiên quân, hy hòa thiên hậu đám người, cũng bất quá chỉ là tứ giai phong đế cảnh giới mà thôi. Nói cách khác, thanh đế thực lực, đã đến gần vô hạn thánh nguyên đại lục mạnh nhất trong lịch sử tầng thứ. Ẩm. Giờ khắc này, lấy thanh đế thân thể làm trung tâm, cuồn cuộn như hơi ẩm hơi thở điên cuồng lan tràn ra, chói mắt hào quang óng ánh chiếu sáng trong vòng ngàn dặm nơi, nhức mắt chói mắt đến để cho người khó mà mở mắt, cho dù là Lưu Vân đế quân, Đao Hoàng một cấp này chớ cường giả, ở này khí tức kinh khủng trước mặt, cũng là nhẫn. Không dừng được cảm thấy sợ hãi. Cựu thanh tiên quang kiếm. Theo thanh đế gần từng chữ phun ra này năm chữ, toàn bộ thiên địa cũng rộng rãi biến sắc. Chín đạo sáng chói cực kỳ kiếm quang phóng lên cao, trong nháy mắt đem phương viên mấy vạn dặm nơi cũng anh chiếu một mảnh thấu triệt. Chín đạo sáng chói kiếm quang, mỗi một đạo cũng hết sức thiên địa chi sáng lạ, hội tụ vạn vật chi sáng chói, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được này chín đạo quang mang tươi đẹp. Khi này chín đạo kiếm quang lúc xuất hiện, toàn bộ đất trời hết thể phảng phất đều biến mất, nhạ một mảng lớn hư không, chỉ còn lại này chín đạo sáng chói đến mức tận cùng. Kiếm quang. Ẩm. Sáng chói sáng lạng đồng thời, vô tận sát ý cũng điên cuồng đổ xuống mà ra, mỗi một đạo kiếm quang, cũng giống như một cái hạo hạo đãng đãng trường hà, vô số kiếm ngân vang thanh âm vang dội lên, kia thanh thúy kiếm ngân vang, phảng phất có thể sống xé xác rách người mà nhĩ. Quá mạnh mẽ. Làm sao có thể cường đại như vậy? Nhìn kia chín đạo phóng lên cao sáng chói kiếm quang, Đao Hoàng sắc mặt hoàn toàn biến hóa. Hắn biết thực lực mình không bằng thanh đế, có thể không nghĩ tới, giữa bọn họ chênh lệch lại là kinh người như vậy. Đối mặt một chiêu này, hắn căn bản sinh không ra bất kỳ chống cự tâm tư. Hắn biết, lấy thực lực của hắn, căn bản không có bất kỳ khả năng tiếp một kiếm này. Kỳ cửu, ngươi còn lo lắng cái gì? Lưu Vân đế quân sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn chợt bắt lại Đao Hoàng, quát lên, còn không mau đi, chờ bị giết hay sao? Đi! Lưu Vân đế quân lời nói, nhất thời nhắc nhở Đao Hoàng, hắn cả người giật mình một cái. Cũng không quay đầu lại xoay người chạy, ở tử vong dưới uy hiếp, hắn đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn, điên cuồng về phía trước chạy trốn. Mà Lưu Vân đế quân tốc độ, càng là so Đao Hoàng còn phải nhanh hơn, tuy nói am hiểu nhất là linh hồn phương diện, nhưng này Lưu Vân đế quân ở bảo vệ tánh mạng phương diện giỏi trình độ, nhưng là không chút nào lộ vẻ kém. Đi sao? Mắt thấy Lưu Vân đế quân cùng Đao Hoàng chạy trốn mà đi, thanh đế cười lạnh một tiếng, hắn tay cầm trường kiếm. Đột nhiên chỉ về phía trước, thanh âm lạnh như băng vang tới, đi. Hiu hiu hiu. Tiếng nói rơi xuống, kia chín đạo ác liệt mà sáng chói kiếm quang, chợt lao ra, lấy không tưởng tượng nổi tốc độ đuổi theo hướng Lưu Vân đế quân cùng Đao Hoàng hai người. Đáng ghét. Mắt thấy kia chín đạo kiếm quang cách mình càng ngày càng gần, Lưu Vân đế quân chợt cắn răng một cái, trong tay quăng ra một đạo hắc sắc pháp chỉ, giữ tợn quát to, cho ta ngăn trở. Rào. Trong nhấp nháy, kia hắc sắc pháp chỉ chợt phóng đại mấy ngàn lần, hóa thành một đạo màu đen thiên mạc ngăn cản sau lưng hắn, nhưng mà, chỉ chẳng qua là giữ vững một cái hô hấp cũng chưa tới thời gian, màu đen kia thiên mạc, liền bị trực tiếp vỡ ra tới. Giáp giáp. Sau một khắc, Lưu Vân đế quân cùng Đao Hoàng hai người, đều có một cánh tay, bị trực tiếp chém xuống tới. Thanh đế. Cái thù này, ta nhất định sẽ báo. Ở Lưu Vân đế quân cuồng loạn trong tiếng giống giận dữ. Hai người thân hình hóa thành một vệt sáng, hoàn toàn tiêu tan ở bên trong trời đất. Báo thủ. Thanh đế hai mắt lạnh như băng nhìn Lưu Vân đế quân hai người biến mất địa phương, lạnh lùng nói, ta chờ các ngươi. Thanh âm lạnh như băng truyền vang mở, thanh đế xoay người nhìn về Lâm Vũ, trên người hắn vậy cường đại đến mức tận cùng khí tức đột nhiên thu liễm, một luồng đau thương, từ hắn trong con ngươi nổi lên. Mặc dù hắn chặt đứt Lưu Vân Đế quân cùng Đao Hoàng một cánh tay, nhưng này nhưng không cách nào vãn hồi Lâm Vũ tánh mạng, vừa nhìn thấy Lâm Vũ thi thể, hắn tâm liền không nhịn được đất cảm thấy đau nhói. Một cái tiềm lực như thế kinh người người tuổi trẻ, một cái tràn đầy phong mang, không sợ hết thể gian hiểm tuyệt thế kỳ tài, không có ở trong chiến trường ngã xuống, lại bị cái gọi là người một nhà giết chết, đây thật là một loại cực lớn bi ai. Biết bao bi ai, biết bao bất hạnh. Bệnh, bệnh, bệnh. Lần lượt từng bóng người, hiện lên thanh đế bên người, Nam Thương Vũ, Bắc Phong Quân Chủ, Thiên Hóa Lao Tẩu, Sở Thiên Quân. Từng cái chiến thần cung nguyên lão đuổi đến chỗ này. Nhìn trôi lơ lửng ở giữa không trung, cũng đã mất đi hết thể sinh cơ Lâm Vũ. Một đám phong đế cường giả cũng yên lặng, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Lúc này, bất kỳ ngôn ngữ đều là dư thừa. Bạch. Một người mặc tím bẩm trường bào anh tuấn người đàn ông trung niên xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là Huyền Hoàng. Kỳ cửu, ngươi làm việc tốt. Nhìn Lâm Vũ thi thể, Huyền Hoàng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mặc dù đối với Lâm Vũ không có cảm tình gì, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được Lâm Vũ đối với chiến thần cung trọng yếu. Lâm Vũ chết, cho dù là hắn cũng sẽ cảm thấy tức giận. Huống chi, đưa đến Lâm Vũ bỏ mình hai đại kẻ cầm đầu một trong, Đao Hoàng, vốn là hắn cánh tay trái bờ vai phải, là hắn cực kỳ tín nhiệm tâm phúc. Đao Hoàng làm phản, không thể nghi ngờ sẽ đối với hắn danh vọng tạo thành ảnh hưởng cực lớn, mà thanh đế vừa mới biểu hiện ra thực lực. Là đại biểu kể từ hôm nay, thanh đế địa vị, đem hoàn toàn lăng giá ở trên hắn. Chư vị, đang lúc này, thanh đế thanh âm trầm thấp vang lên, Lâm Vũ, chính là ta chiến thần cung ngàn năm vừa ra kỳ tài, lại vừa mới lập được thiên đại công lao, quan trọng hơn là, hắn mới 30 tuổi cũng chưa tới. Trẻ tuổi như vậy tươi đẹp thiên tài, không nên lấy phương thức như vậy chết đi. Ánh mắt của hắn ở trên người mọi người đảo mắt nhìn một vòng. Phảng phất đặt lễ đính hôn một cái cực kỳ trọng yếu quyết định, trầm thấp mà kiên định nói, ta đề nghị, đánh thức Lao Tổ, mời Lao Tổ xuất thủ, sống lại Lâm Vũ. Chương 907, Đông Ly Lao Tổ. Đúng như Hàn Quang, Phượng Nhất thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Cái gì? Mời Lao Tổ xuất thủ. Này! Thanh đế tiếng nói rơi xuống, may là tại chỗ đều là phong đế cường giả, là chiến thần cung thật chính nhân vật trọng yếu, có thể giờ khắc này. Trên mặt tất cả mọi người, còn chưa có thể át chế hiện ra vẻ khiếp sợ. Ở bên trong chiến thần cung, đế quân, thiên quân cũng chờ gọi đều có chừng mấy người sử dụng, có thể duy chỉ có Lao Tổ tiếng xưng hô này, lại đặc biệt độc chỉ một người. Lao Tổ, lại gọi là Đông Ly Lao Tổ, hắn tên thật, ở toàn bộ chiến thần cung cũng không người biết, cho dù là thanh đế, huyền hoàng cũng không ngoại lệ. Liên quan tới Lao Tổ, có thật nhiều truyền thuyết. Có người nói hắn là lần trước cùng dị tộc đại chiến lúc sống sót cường giả, có người nói hắn đã ngủ say mấy ngàn năm, lại có người nói hắn mượn một loại đặc thù nào đó phương pháp, miễn cưỡng sống thêm đời thứ hai. Các loại tin đồn, để cho lão tổ trên người từ đầu đến cuối che một tầng sắc thái thần bí, duy nhất có thể xác định là, hắn tuổi thọ đúng là cực kỳ lâu đời, hắn kiến thức, việc trải qua, cũng không có bất kỳ một người có thể so sánh với hắn. Coi như là huyền hoàng. Thanh đế, ở lão tổ trước mặt cũng chỉ là tiểu bối mà thôi, muốn cung cung kính kính nắm đệ tử lễ, không dám chút nào lỗ mãng. Thanh đế, cũng bởi vì này Lâm Vũ sự tình đánh thức lão tổ, sẽ có hay không có nhiều chút không ổn. Sở Thiên Quân cao mày, trầm giọng nói, lão tổ mặc dù thần thông khó lường, mà dù sao tuổi tác quá lớn, tỉnh lại một lần, liền cần phải bỏ ra vô cùng giá thật lớn, nếu là bình thường cũng liền thôi, ở thời điểm này tiêu hao lão tổ lực lượng. Có phải hay không? Sở Thiên Quân, mặc dù thực lực so ra kém Lưu Vân Đế Quân, Đao Hoàng đám người, nhưng cũng bước vào nhị giai phong đế cảnh giới, ở nguyên lão hội thượng, có địa vị nhất định. Hắn này vừa mở miệng, nhất thời đưa tới chừng mấy người đồng ý, dù sao, coi như lão tổ xuất thủ, Lâm Vũ có thể hay không sống lại đều là không thể biết được, có thể lão tổ nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đối với toàn bộ chiến thần cung mà nói, đều là hủy diệt tính đả kích. Ta không muốn nói nhiều, trực tiếp bỏ phiếu đi. Đối mặt Sở Thiên Quân chờ con tin, thanh đế lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, ta đồng ý đánh thức lão tổ. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Thanh đế tiếng nói rơi xuống, Tam Sinh lão nhân cùng Kim Quang đạo nhân liền gật đầu một cái, không có thể cứu xuống Lâm Vũ, bọn họ cùng Thanh Đế như thế, đồng dạng là có lòng áy náy. Ta đồng ý. Sau đó, Minh Đế chờ một đám cùng Thanh Đế thân cận nguyên lão rối rít mở miệng. A Di Đà Phật, Lâm Vũ thí chủ cái chết quả thực đáng tiếc, nếu là có một đường cứu sống hy vọng, bần tăng cho là cũng không nên buông tha. Chẳng biết lúc nào đến Phật tổ chắp hai tay, thần sắc thương hại. Nhất định phải cứu. Ma Tôn lạnh nhạt nói, các ngươi cũng không nên quên, này Lâm tiểu tử vì sao lại chết? Xét đến cùng, là bởi vì hắn ở Hắc Ám kết giới trên giết gần 10.000 danh dị tộc. Hắn cho ta Thánh Nguyên Đại Lục lập được công lớn như vậy, có thể trong nháy mắt, chúng ta liền trực tiếp đem vứt bỏ, chúng ta đây này chiến thần cung, còn có cái gì? Tất yếu tồn tại sao? Cứu. Minh Hậu cũng bình tĩnh nói, nàng lời nói rất ngắn gọn, chỉ có một chữ mà thôi. Cứu đi. Huyền Hoàng rốt cuộc cũng mở miệng, kỳ cửu, là ta một tay bồi dưỡng, hắn phản bội, ta cũng có trách nhiệm, Thanh Đế, lần này, ta nể mặt ngươi. Này, mắt thấy Thanh Đế chờ 6 người liên tiếp phát biểu ý kiến, Sở Thiên Quân đám người tất cả đều sững sốt. Lục Đế, mặc dù là chiến thần cung lãnh tụ, nhưng này 6 gã lãnh tụ giữa, cũng chưa bao giờ là hòa hợp êm thấm, giữa bọn họ khác nhau, thường thường muốn nhiều hơn rất nhiều hợp tác. Thanh Đế cùng Huyền Hoàng giữa, cố nhiên là đối chọi gay gắt, có thể Minh Hậu, Ma Tôn, Phật Tổ, cũng đều có ý nghĩ của mình, thậm chí ngay cả Minh Đế, cũng không phải mãi mãi cũng cùng Thanh Đế đứng chung một chỗ. Nhưng lúc này đây, 6 đại cường giả lại toàn bộ lựa chọn đồng ý, đây là sử thượng lần đầu tiên, Lục Đế làm ra nhất trí lựa chọn. Được rồi, ta cũng đồng ý. Do dự một trận, Sở Thiên Quân rốt cuộc mở miệng. 6 đại lãnh tụ, đều đã làm ra giống vậy lựa chọn, đại thế không đảo ngược. Vào lúc này, hắn đương nhiên sẽ không lại đi bị đuổi mà mắc cỡ. Đồng ý. Đồng ý. Cuối cùng, trừ đi phản bội Lưu Vân Đế quân cùng Đao Hoàng bên ngoài, Nguyên Lão hội còn lại 17 danh thành viên, toàn bộ đều lựa chọn đồng ý. Chư vị, nếu mọi người đối với lần này cũng không có ý kiến, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi liền động đi. Thanh Đế gật đầu một cái, ống tay áo của hắn cuốn một cái. Một đạo thanh sắc quang mang liền đem Lâm Vũ thi thể bao ở trong đó, rồi sau đó, hắn mang theo đạo tia sáng này, thân hình trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Đi! Sau lưng hắn, Huyền Hoàng đám người nhanh chóng theo kịp. Sau 2 canh giờ, đoàn người trở lại chiến thần cung, đi thẳng tới một tòa mật thất trước đại môn. Cửa kia rõ ràng là do vô kiếp thần thạch chế tạo thành, phía trên phủ đầy các loại cấm chế cường đại, coi như là phổ thông phong đế cường giả. Nếu không cẩn thận chạm được cấm chế này, cũng sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Ở trong cửa lớn, là có 6 cái lõm, mỗi một lõm, cũng phơi bày một tấm lệnh bài bộ dáng. Mở ra đi. Thanh Đế dẫn đầu bước ra một bước, đem một tấm lệnh bài khảm ở một người trong đó trên cái lõm. Sau đó, Huyền Hoàng, Minh Đế đám người, cũng rồi rít lấy ra một tấm lệnh bài, khảm ở còn thừa lại trên cái lõm. Làm 6 cái lõm cũng khảm thượng đối ứng lệnh bài sau. Một cổ chói mắt cực kỳ ánh sáng đột nhiên bộc phát ra, sau đó, cửa kia ùng ùng đất liền mở ra. Đầy trời cho bụi, nhất thời từ bên trong mật thất phiêu tán đi ra, toàn bộ bên trong mật thất trống rỗng, cũng chỉ có một tòa hoàn toàn bị cho bụi bao trùm, hoàn toàn không nhìn ra vốn là bộ dáng tượng đá. Lao tổ, đã tội. Nhìn đống kia tích đạt tới 3 thước xám đậm trần tượng đá, Thanh Đế sắc mặt biến được trang nghiêm, hắn cùng với Huyền Hoàng đám người 2 mắt nhìn nhau một cái. Lục Đế đồng loạt đánh ra một đạo kết ấn. Ông. Theo Lục Đế đồng thời đánh ra kết ấn, một cổ năng lượng kỳ dị đột nhiên bùng nổ, trong nháy mắt liền lan tràn cả tòa mật thất, mà năng lượng đó bùng nổ ngọn nguồn, bất ngờ chính là đống kia mãn cho bụi tượng đá. Rào. Ánh sáng nhàn nhạt từ kia trong tượng đá tràn ngập ra, mới đầu, tia sáng kia còn cố gắng hết sức yếu ớt, có thể theo thời gian trôi qua, tia sáng kia trở nên càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng, thậm chí để cho trừ Lục Đế ra đông đảo Nguyên Lão, cũng không nhịn được nhắm mắt lại. Giáp giác. Giáp giác. Ở đó mãnh liệt ánh sáng chiếu xuống, kia tượng đá mặt ngoài cho bụi trực tiếp bị đánh tan mở. Sau đó, kia trên tượng đá đá vụn nhanh chóng rụng đứng lên, trong nháy mắt, liền trên mặt đất chất một tầng thật dày. Đại mộng ai người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết. À, này một cảm giác, ngủ thật đúng là quá lâu một trận thanh lãng thanh âm vang tới. Sau đó, một cái tóc trắng lung lay, thân hình gầy gò, một đôi mắt lại cực kỳ sáng ngời lừng gù lão giả, xích hai chân, liền từ trong tượng đá đi ra. Chương 908, tụ hồn thất tinh đăng. Đúng như hàn quang, Phượng Niết thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Lão tổ. Xin chào lão tổ. Làm kia tóc trắng lung lay lưng gù lão giả sau khi xuất hiện, hiện trường tất cả mọi người đều lộ ra vẻ cung kính, đồng loạt không người thi lễ. Không cần đa lễ. Lưng gù lão giả thanh lãng cười một tiếng, ánh mắt của hắn nhìn về thanh đế, huyền hoàng đám người, cất cao giọng nói, nhiều năm không gặp, năm đó bọn tiểu tử, bây giờ từng cái cũng là trụ cột. Nói đi, vội vã đem ta đánh thức, là phát sinh biến cố gì? Lao tổ. Thanh đế bước về phía trước một bước, cung kính nói, lần này đem ngài đánh thức, là muốn mời ngươi xuất thủ cứu một người. Ồ. Lưng gù lão giả nhất thời cười ha ha một tiếng, có chút ý tứ, nói nghe một chút, là một người như thế nào, có thể làm cho các ngươi không tiếc đem ta đánh thức, cũng phải cứu sống hắn. Người này, được đặt tên là Lâm Vũ, là gần đây gia nhập ta chiến thần cung một cái tuyệt thế kỳ tài. Thanh đế sắc mặt cung kính, trầm giọng nói, đồng thời, hắn lại như vậy cho ta chiến thần cung lập được đại công công thần. Liên quan tới người này hết thảy, xin tiền bối nghe ta tinh tế giảng thuật. Rất nhanh, thanh đế đem Lâm Vũ các loại việc trải qua cũng giảng thuật một lần, nhất là ở chiến thần cung sau chuyện phát sinh, càng là cặn kẽ đạo một lần. Thì ra là như vậy. Nghe xong những lời này, lưng gù lão giả gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, những dị tộc này, quả nhiên vẫn là lần này điệu bộ, cho là câu dẫn mấy cái ý chí không kiên định thứ bại hoại, liền có thể giao động ta chiến thần cung căn cơ. Hừ! Này Thánh Nguyên Đại Lục, thủy chung là chúng ta tộc Thánh Nguyên Đại Lục, cơ quan tính hết, ngươi lửa ta gạt, lại có thể thế nào? Thiên địa này, lột không? Lạnh nhạt nói xong những lời này, lưng gù lão giả nhìn về thanh đế, trong con ngươi lộ ra vẻ hài lòng. Đạo, thanh đế, chuyện này, ngươi làm không tệ. Một cái thiên phú kinh người như vậy, rồi hướng chúng ta tộc trung thành cảnh cảnh tiểu gia hỏa, nếu là cứ như vậy chết, cũng quả thật thái khả tiếc, đi thôi, mang ta đi nhìn một chút tiểu tử kia. Phải. Nghe nói như vậy, thanh đế trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, mặc dù hắn có niềm tin rất lớn để cho lão tổ xuất thủ, có thể ở lão tổ chân chính lên tiếng trước, hết thể lại đều vẫn là không thể biết được. Nếu lão tổ đáp ứng, như vậy bất kể kết cục như thế nào, chuyện này, lão tổ nhất định sẽ đem hết toàn lực đi làm. Lão tổ, đi theo ta. Hướng lão tổ thi lễ, thanh đế dẫn đầu hướng bên ngoài mật thất lao đi, trong nháy mắt, cả đám liền đến một ngôi đại điện bên trong. Trống rỗng trong đại điện, lơ lửng Lâm Vũ thi thể, hắn sắc mặt trắng bệnh, không có chút nào huyết sắc, cả người trên người, hoàn toàn không có bất kỳ sinh mạng nào khí tức. Linh hồn tiêu tán. Chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn, Đông Ly lão tổ chân mày chính là nhíu một cái, sau đó lại vừa là thư giãn đi xuống, cũng còn khá, còn chưa tới bết bát nhất cục diện. Lão tổ ý là, Lâm Vũ còn có thể cứu. Lời này vừa nói ra, thanh đế nhất thời mừng rỡ, mà Kim Quang đạo nhân, Tam Sinh lão nhân đám người trên mặt, cũng đồng loạt hiện ra vẻ vui mừng. Ừ, có thể thử một lần. Đông Ly lão tổ gật đầu một cái, đạo, bất quá. Ta cũng không có 100% tự tin, nói đúng ra, ta chỉ có 1/10 niềm tin, sống hay chết, chỉ có thể nhìn tiểu tử này tạo hóa. Chỉ cần có một tia hy vọng, vậy liền đủ. Thanh đế đè nén xuống kích động trong lòng, trầm giọng nói, xin lão tổ xuất thủ. Yên tâm, ta nếu đáp ứng, liền nhất định sẽ tận lực. Đông Ly lão tổ lạnh nhạt nói, thanh đế, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta muốn ngươi đang ở đây trong vòng 3 ngày. Đem những tài liệu này gom được, nhớ, thời gian càng nhanh, cứu sống tên tiểu tử này có khả năng thì cũng càng cao, nếu là qua 3 ngày, coi như là thần, cũng không cách nào cứu sống tên tiểu tử này. Ta minh bạch. Thanh đế trịnh trọng gật đầu, hắn nhanh chóng đem Đông Ly lão tổ báo ra tài liệu danh kỳ ở, sau đó, liền lập tức bắt đầu an bài đứng lên. Ở điều động toàn bộ chiến thần cung lực lượng xuống, chỉ một ngày. Thanh đế liền thu góp đủ Đông Ly lão tổ cần toàn bộ tài liệu, cái tốc độ này, để cho Đông Ly lão tổ cũng có nhiều chút không tưởng được. Ừ, như vậy thứ nhất, cứu sống tên tiểu tử này nắm chặt, ngược lại là có thể đề cao đến 3 thành. Thời mở cười một tiếng, lão tổ hai tay đánh ra một đạo kết ấn, kia mỗi loại tài liệu chân quý liền tự động lơ lửng lên, sau đó, một đoàn ngọn lửa màu xanh lan tràn ra, đem những tài liệu kia tất cả đều bao ở trong đó. Đi. Sau đó, lão tổ nhẹ đốt một tiếng, hắn ngón trỏ phải bắn liên tục 7 lần, bảy đạo ánh sáng màu tím nhất thời hô khiếu nhi ra, nhìn kỹ một chút, kia rõ ràng là bảy ngọn đèn tử sắc đuôi đèn. Đây là một đám nguyên trên khuôn mặt già nua nhất thời hiện ra vẻ nghi hoặc, mặc dù bọn họ cũng là phong đế cường giả, cũng coi là kiến thức rộng, có thể lao tổ hành động, nhưng là để cho bọn họ hoàn toàn không tìm được manh mối. Huyền huyền thất tinh, đại đạo vô ương. Lao tổ lại không để ý tới những người còn lại ý nghĩ, hai tay của hắn đánh ra kết ấn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, trừ thanh đế, huyền hoàng chờ lác đác mấy người bên ngoài, mọi người tại đây, đều đang không cách nào đuổi theo tốc độ của hắn, chỉ có thể nhìn được từng đạo ánh sáng ở quần quận biến hóa, lại không thấy rõ chân chính. Quy tích. Đảo mắt, cái loại này loại tài liệu chân quý liền hoàn toàn dung luyện chung một chỗ, cuối cùng, tạo thành bảy đạo tim đèn. Veo đất một tiếng, liền bay vào kia bảy ngọn đèn tử sắc đuôi đèn bên trong. Được. Lao tổ phun ra một ngụm trọc khí, cả người khí tức nhất thời hể vải đi xuống, một cổ vẻ mệt mỏi từ trên mặt hắn nổi lên. Ông. Sau một khắc, kia thất trản đang đồng loạt lơ lửng, mơ hồ dọc theo bắt đầu thất tinh quỹ tích trần liệt, từng đạo ánh sáng màu tím lan ra, từ phương hướng khác nhau soi hướng Lâm Vũ, đem cả người hắn tất cả đều bao phủ ở hào quang màu tím này bên trong. Ừ. Một màn này, để cho thanh đế đám người đồng loạt hiện ra vẻ khiếp sợ, bọn họ cảm thụ được, ở nơi này thất trản đang lơ lửng lên sau khi, Lâm Vũ kia đã tiêu tán linh hồn, lại mơ hồ có lần nữa tụ hợp tư thế. Được. Không nghĩ tới, lại thật thành. Kim quang đạo trên mặt người nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, không hổ là lão tổ, quả nhiên là thần thông khó lường, bội phục a. Đừng cao hứng quá sớm. Nhưng vào lúc này, lão tổ mệt mỏi thanh âm nhưng là vang lên, có thể hay không cứu sống tiểu tử kia, hay lại là không thể biết được đây. Nay thất trắng đăng, được đặt tên là tụ hồn thất tinh đăng, là ta ở một bản cổ tịch trông được đến bí pháp. Mượn này tụ hồn thất tinh đăng, trên lý thuyết là có thể bỏ mình người tiêu tán linh hồn lần nữa tụ hợp, khởi tử hồi sinh, nhưng trên thực tế, ngay cả ta, cũng chỉ là lần đầu tiên vận dụng môn bí pháp này. Đông Ly lão tổ sắc mặt nghiêm túc, đạo. Dựa theo kia cổ tịch thật sự ghi lại, trong vòng 7 ngày, này tụ hồn thất tinh đăng nếu có thể duy trì bất diệt, kia tên tiểu tử này liền có thể sống lại, chỉ khi nào trong vòng 7 ngày, này thất tinh đèn tắt, dù là chẳng qua là sớm một cái hô hấp thời gian, tiểu tử này sống lại hy vọng, cũng gặp nhau hoàn toàn đoạn tuyệt. Chuyện này chi thành bại, chỉ có sau 7 ngày, mới có thể thấy rõ. Chương 909, thói lời nóng lạnh. Đúng như hàn quang. Phượng Niết thần thoại đáng yêu chủ vô địch. 7 ngày. Lao tổ lời nói, để cho trong lòng mọi người nhất thời trầm xuống. 7 ngày, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, nếu là tu luyện bế quan lời nói, cũng bất quá chỉ là một cái chớp mắt sự tình, nhưng nếu là ở thời điểm này, 7 ngày, cũng đã là cực kỳ tràn đầy thời gian dài. Ở trong 7 ngày này, có quá nhiều biến cố có thể sẽ phát sinh, bất kỳ ngoài ý muốn cũng có thể đưa đến công dạ chẳng, hết thể cố gắng hóa thành hư không. 7 ngày, hy vọng này 7 ngày có thể thuận lợi trải qua. Thanh đế đám người yên lặng thở dài một tiếng, sinh tử có số, bọn họ đã đem hết thể có thể làm cũng làm, tiếp đó, chỉ có thể nhìn Lâm Vũ chính mình tạo hóa. Được, từ giờ trở đi, các ngươi cũng cách ta xa một chút. Đông Ly lão tổ khoát khoát tay, đạo, tiếp theo thời gian. Ta yêu cầu vận dụng chân nguyên duy trì này tụ hồn thất tinh đăng, trong quá trình này, tận lực không nên quấy rầy đến ta. Ừ. Mọi người gật đầu một cái, chợt đồng loạt lui đến bên rìa đại điện nơi. Mà Đông Ly lão tổ, chính là ngồi xếp bằng, thân hình trôi lơ lửng lên, khí tức lên xuống giữa, tựa hồ cùng kia thất trản đăng hoàn toàn hòa làm một thể. Một ngày sau, 7 ngọn đèn tụ hồn thất tinh đăng đèn đuốc trong suốt, tản ra ánh sáng dịu dịu. Ở hào quang màu tím kia chiếu xuống, Lâm Vũ kia sắc mặt tái nhợt, dần dần trở nên hồng nhuận. Cái kia tiêu tán linh hồn, dần dần bắt đầu lần nữa tụ hợp, mặc dù tốc độ cực kỳ chậm chạp, nhưng lại là chân thiết đang tiến hành. Ngày thứ hai, không chỉ là sắc mặt, Lâm Vũ da thịt cũng dần dần trở nên hồng nhuận, thân thể của hắn tựa hồ không nữa lạnh giá cứng ngắc, với lúc mới đầu sau khi so sánh, trạng thái tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Ngày thứ ba, Lâm Vũ trên người đã mơ hồ có một con đường sống lan ra, dù là sinh cơ kia yếu ớt đến cơ hồ không thể nhận ra thấy, nhưng vẫn là để cho thanh đế làm người vui mừng quá đổi. Ngày thứ tư, Lâm Vũ tản mát ra sinh cơ lại mãnh liệt không ít, đã có thể rõ ràng nhận ra được. Ngày thứ 5, Lâm Vũ sinh mệnh khí tức đã tương đương với nột phàm nhân bình thường, linh hồn hắn đã không còn là giải tán trạng thái. Đảo mắt, cũng đã đến ngày thứ 7. Tu hồn thất tinh đang chậm rãi trôi lơ lửng ở giữa không trung, Lâm Vũ trên người sinh mệnh khí tức càng ngày càng mạnh lên, linh hồn hắn đã lần nữa hội tụ đạt tới 9 thành, chỉ còn lại một bước cuối cùng. Thời điểm mấu chốt nhất đến. Giờ khắc này, vô luận là Đông Ly lão tổ, hay lại là Thanh Đế bọn người trở nên khẩn trương, Lâm Vũ có thể thành công hay không sống lại, thì nhìn bước cuối cùng này. Rào. Đang lúc mọi người khẩn trương nhìn soi mói, tụ hồn thất tinh đang lơ lửng tốc độ đột nhiên tăng mau dậy đi, trở nên càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, đã sắp đến để cho mọi người tại đây cũng không cách nào thấy rõ tốc độ. Từng đạo ánh sáng màu tím xuôi ngược mà ra, ở hào quang màu tím kia bên trong, thậm chí thai nghén ra sấm sét màu tím. Lôi, đã là phá hư chi nguyên, đồng thời, lại là sinh mệnh chi nguyên, chính sở vị phá nhi hậu lập, nó xuất hiện, ý nghĩa Lâm Vũ sống lại đến thời điểm mấu chốt nhất. Ẩm. Từng đạo ánh sáng màu tím, hỗn tạp sấm sét màu tím, đột nhiên đánh vào Lâm Vũ trên người, để cho Lâm Vũ cả thân thể chấn động mạnh một cái, đồng thời, linh hồn hắn càng là kịch liệt chấn động đứng lên. Ở kịch liệt trong chấn động, linh hồn hắn đầu tiên là đánh sơ sắc mở, sau đó, một cổ vô hình lực lượng dẫn dắt linh hồn hắn, đem lần nữa hoàn toàn tụ đóng lại. Được. Giờ khắc này, trên mặt mọi người đồng loạt hiện ra một trận vui mừng, bước này hoàn thành, ý nghĩa Lâm Vũ sống lại, mấy có lẽ đã thành. Ẩm. Nhưng vào lúc này, phảng phất bị cái gì kích thích, Lâm Vũ trong linh hồn, đột nhiên một cổ vô hình lực lượng chợt bùng nổ. Trực tiếp đem Lâm Vũ cơ hồ hoàn toàn tụ hợp linh hồn lần nữa nổ tung ra. Phúc! Cùng lúc đó, Đông Ly lão tổ chợt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hắn nhất thời trở nên vô cùng trắng bệnh, liên tục về phía sau quay ngược lại vài chục bước, vốn là có một chút đà thắt lưng càng còng lưng, cả người phảng phất thoang cái già nua 20 tuổi. Lão tổ! Thanh Đế đám người sắc mặt đồng loạt biến đổi, trước tiên tiến lên đỡ Đông Ly lão tổ. Thiên đạo không thể trái. Thiên đạo không thể trái a. Bị Thanh Đế đỡ, lão tổ trên mặt không khỏi hiện ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. Phục hoạt tử nhân, này dù sao cũng là xúc phạm thiên địa đại kỵ, gặp gỡ thiên địa cắn trả, cũng là không thể tránh. Đáng tiếc a. Còn kém bước cuối cùng này, đại sự là được thành. Đáng tiếc, cũng liền kém bước cuối cùng này. Khổ trong tiếng cười, lão tổ đẩy ra Thanh Đế đám người, lắc đầu nói, chuyện này, lão đầu tử ta sợ là không có năng lực làm. Ngoài ra, gặp lần này cắn trả, ta muốn bế quan ít nhất 5 năm mới có thể khôi phục. Trong 5 năm này, trừ phi là chuyện liên quan đến Thánh Nguyên Đại Lục sống còn đại sự, liền tận lực đừng tới tìm ta. Tiếng nói rơi xuống, lão tổ vừa xài bước ra, thân hình liền biến mất không thấy gì nữa. Chuyện này, nhìn lão tổ biến mất bóng người, lại nhìn về phía Lâm Vũ kia lần nữa khôi phục lạnh giá tĩnh mịch thi thể, Thanh Đế đám người sắc mặt, nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Một khắc trước, còn là hy vọng vô cùng, sau một khắc, hết thể liền hoàn toàn chấm dứt, loại này từ thiên đường ngã vào địa ngục cảm giác, thật sự là để cho người khó mà tiếp nhận. Lâm Vũ cứu được không sống, mà lão tổ, cũng bỏ ra không nhỏ giá, chuyện này với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn mà đả kích trầm trọng. Mệnh số A. Tam sinh lão nhân trong lòng thở dài nói, mệnh trung chú định kiếp số, như thế nào dễ dàng như vậy phá giải. Tuy có một chút hy vọng sống, có thể tưởng tượng phải bắt được này một chút hy vọng sống, thật sự là quá khó khăn. Lâm Vũ, ngươi yên tâm, ta sẽ báo thủ cho huynh. Thanh Đế nhìn Lâm Vũ thi thể, thanh âm trầm thấp mà lạnh giá, những dị tộc kia, ta sẽ đưa bọn họ tất cả đều chém chết, không chừa một ngống. Thanh Đế, báo thủ cho Lâm Vũ, đây là tự nhiên, có thể người mất đã qua đời, tiếp đó, chúng ta là không phải là thay hẳn còn sống người cân nhắc một chút. Đang lúc này, Sở Thiên Quân âm thanh ầm vang lên đến, hắn sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói, Lâm Vũ đã chết, đây là nhất định không cách nào thay đổi sự thật, nhưng hắn lưu lại đồ vật, cũng không tất theo hắn đồng thời biến mất. Hôn Nguyên Thần Sa Hồ Lô, đây là ngay cả dị tộc đều vô cùng khao khát bảo vật, ban đầu chẳng qua là lục giai phong vương cảnh giới Lâm Vũ, cũng có thể mượn Hồ Lô này bộc phát ra phong đế cấp chớ chiến lược, như vậy bảo vật, chúng ta tự nhiên không thể lãng phí. Còn có kia Thông Thiên Kiếm, chính là Thông Thiên Kiếm Đế đã từng bội kiếm, mặc dù bây giờ vẫn chỉ là bán đế khí, chỉ khi nào khôi phục lại đế khí, cũng tuyệt đối là uy năng vô cùng đại sát khí. Hai món báu vật này, lưu ở một cái thiên tài tuyệt thế trong tay cũng chẳng có gì, có thể lưu ở một người chết trên tay, không khỏi cũng quá qua lãng phí. Ta đề nghị, đem hai món báu vật này thu hồi, do Nguyên lão hội lần nữa phân phối. Sở Thiên Quân nói không tệ, hai món báu vật này, quả thật nên thu hồi chiến thần cung. Ta cũng đồng ý. Ta đồng ý. Sở Thiên Quân vừa dứt lời, liền có chừng mấy người đồng thời mở miệng, một tia tham lam ánh sáng, ở trong mắt bọn hắn lóe lên. Chương 910, do ta bảo quản. Đúng như Hàn Quang, Phượng Nhất thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Các ngươi, nghe được Sở Thiên Quân đám người lời nói, Thanh Đế sắc mặt nhất thời trầm xuống. Chính sở vị thói đời nóng lạnh, nhân tình ấm lạnh, lúc trước, Lâm Vũ còn có sống lại hy vọng thời điểm, Sở Thiên Quân đám người còn có thể có chút khắc chế, nhưng bây giờ, ngay cả Lão Tổ đều không cách nào cứu sống Lâm Vũ. Lâm Vũ ngã xuống đã thành định cục, những người này, sẽ thấy cũng không đè ép được trong lòng tham nghiệm, trực tiếp nhảy nhót đi ra. Bình tĩnh mà xem xét, Sở Thiên Quân lời nói cũng không sai, Lâm Vũ chết, Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô những bảo vật này tự nhiên cũng không thể uổng phí hết, có thể vào lúc này, Lâm Vũ hài cốt cũng còn không hẳn, liền không kịp chờ đợi muốn chia cắt Lâm Vũ di vật, làm như vậy, liền khó tránh khỏi có chút quá mức. Chuyện này đến đây thì thôi. Thanh Đế lãnh đạm nói, Lâm Vũ lưu lại bảo vật xử trí như thế nào, ta sẽ lại triệu khai Nguyên lão hội thương nghị, nhưng bây giờ, ta không nghĩ nói cái vấn đề này, lúc này, để cho Lâm Vũ nhập thổ vi an, mới là đệ nhất trọng yếu chuyện. Đệ nhất trọng yếu chuyện. Sợ là không thấy được đi. Sở Thiên Quân không cam lòng yếu thế đất mở miệng nói, chuyện cũ đã qua, tại đối kháng dị tộc xâm phạm trong quá trình, hy sinh luôn là không thể tránh được, chẳng lẽ mỗi hy sinh cá nhân, chúng ta đều phải như vậy giống trống khua chiêng sao? Này không thực tế, cũng không khả năng. Đối với chúng ta mà nói, ở dị tộc đến trước khi tới, nghĩ hết biện pháp tăng lên thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Này Hôn Nguyên Thần Sa Hồ Lô, còn có Thông Thiên Kiếm, nếu có thể tăng lên thực lực chúng ta lại vì sao phải đem buông tha? Không sai, Sở Thiên Quân nói đúng. Là một người chết, mà uổng phí hết hai món bảo vật tuyệt thế, làm như vậy, cũng quả thật quá mức lãng phí nhiều chút. Ừ, cường đại linh khí, vẫn là phải rơi vào thích hợp nhân thủ bên trong, mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất, ta đồng ý các vị cái nhìn. Thanh Đế, này không phải chúng ta không có nhân tình vị, chúng ta chẳng qua là đang vì chiến thần cung, là Thánh Nguyên Đại Lục không để cân nhắc, tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ hiểu. Sở Thiên Quân tiếng nói rơi xuống sau, chừng 8 người đều đi theo mở miệng, cộng thêm Sở Thiên Quân đã có 9 người. Vượt qua Nguyên lão hội một nửa thành viên, là Thánh Nguyên Đại Lục vị lai. Thanh Đế không nhịn được suy cười một tiếng, ta xem, các ngươi là vừa ý hai món báu vật này, như muốn chiếm cứ chứ. Các ngươi chẳng lẽ không có nghĩ qua, coi như là thu hồi hai món báu vật này, liền nhất định đến phiên các ngươi sao? Ừ. Thanh Đế lời nói, để cho Sở Thiên Quân đám người sắc mặt nhất thời hơi đổi. Bất quá Sở Thiên Quân phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức liền nói, Thanh Đế, ngươi quả thật hiểu lầm, chúng ta làm như thế, cũng không phải là tư tâm, chẳng qua là hơi lớn cục lo nghĩ mà thôi. Về phần hai món báu vật này kết quả phân phối cho ai, tự nhiên sẽ có Nguyên lão hội làm ra quyết nghị. Không cần phân phối, hai món báu vật này, sẽ không thuộc về các ngươi bất kỳ người nào nắm giữ. Đang lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng chợt vang tới, chợt đại điện chính giữa, đột nhiên hiện ra một đạo cô gái tuyệt đẹp bóng người. Nàng thân người mặc sáng chói tinh bảo, khí chất vắng lặng, giống như bầu trời minh nguyệt, mong muốn mà không thể đổi kịp, quanh thân có nhiều đóa rực rỡ tinh thần liên hoa nở rộ, đưa nàng nổi bật càng là vô cùng bất phàm. Khương Lan Nguyệt, là ngươi. Thấy rõ này cô gái tuyệt đẹp bộ dáng, mọi người tại đây đều là không nhịn được thất kinh, ngươi lại xuất quan. Khương Lan Nguyệt, ngươi là chuyện gì xảy ra? Sở Thiên Quân càng là cau mày, trực tiếp quát chói tai lên tiếng. Chúng ta không phải phân phó qua, ở hoàn toàn luyện hóa Hy Hòa Thiên Hậu lực lượng trước, ngươi tuyệt đối không thể tự tiện xuất quan, vạn nhất để cho dị tộc biết đến ngươi tồn tại, cái kết quả này, ngươi gánh vác nổi sao? Kết quả như thế nào, chúng ta sẽ gánh vác. Khương Lan Nguyệt nhìn về Lâm Vũ thi thể, vắng lặng trên mặt không có lộ ra bất kỳ cảm tình gì ba động, nàng lạnh nhạt nói, ta tới nơi này, là thay Lâm Vũ thu hồi, bảo quản hắn đồ vật. Càn rỡ! Khương Lan Nguyệt vừa dứt lời, liền có một cái mũi ưng trung niên nhướng mày một cái, quát to, Khương Lan Nguyệt, ngươi không nên quá càng rỡ. Ngươi có phải hay không cho là, ngươi coi như ta chiến thần cung trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, liền có thể tùy ý làm bậy sao? Lâm Vũ đồ vật, xét đến cùng, chính là ta chiến thần cung đồ vật. Hắn đồ vật nên xử trí như thế nào, không phải là do một mình ngươi quyết định, mà là do ta chiến thần cung tới quyết định. Đã như vậy, Khương Lan Nguyệt nhìn về kia mùi hương trung niên, lạnh nhạt nói, cho phép Nguyên lão, ta biết ngươi có một bức sơn hà vạn giới đồ, ngươi có phải hay không hẳn đưa nó lấy ra, để cho Nguyên lão hội tới quyết định nó thuộc về. Càn rỡ, mùi hương trung niên nhất thời giận dữ, giỏi một cái linh nha lị sỉ nữ hoa tử, ta xem, ngươi thật là có chút cuồng vọng phiêu hốt, không biết trời cao đất rộng. Cũng được, thân là chiến thần cung Nguyên lão, lúc này, ta hẳn cho ngươi thành tỉnh một chút. Đại hóa thiên đô trưởng. Hắn chợt một trưởng vỗ ra, bàn tay kia kịch liệt phóng đại, mang theo quần cuộn mạnh mẽ chân nguyên, trong nháy mắt liền vỗ về phía Khương Lan Nguyệt. Bất quá, ở một trưởng này bên trong, mùi hương bên trong năm hay là lưu lực, chỉ dùng khoảng 3 phần 10 lực lượng, dù sao, Khương Lan Nguyệt thân phận không phải chuyện đùa, hắn cũng không khả năng ở dưới con mắt mọi người, thật đánh cho bị thương Khương Lan Nguyệt. Đương nhiên, hắn thấy, chỉ dùng 3 phần sức mạnh, cũng đủ để trấn áp Khương Lan Nguyệt, một tên tiểu bối, coi như đạt được Hy Hòa Thiên Hậu truyền thừa, có thể tại chính thức luyện hóa lực lượng kia trước, lại có thể cường đi nơi nào. Tinh hà sát lạ. Đối mặt mũi ưng trung niên một trường này, Khương Lan Nguyệt vắng lặng trên mặt lại không có biến hóa chút nào, nàng hai tay chợt đánh ra một đạo kết ấn, vây quanh ở nàng quanh thân nhiều đóa tinh thần liên hoa nhất thời lơ lửng lên. Vô số đóa tinh thần liên hoa, ở giữa không trung nơi xoay tròn cấp tốc đứng lên. Hội tụ thành một đạo mênh mông tinh hà, lập loè ánh sao, thả ra vạn trượng ánh sáng, trong đó phảng phất có lúc ánh sáng lưu chuyển, có thiên địa biến ảo. Đi! Theo nàng một tiếng quát nhẹ, tinh hà kia chợt xung ra, chỉ một chút, mùi hương trung niên thủ trưởng liền bị trực tiếp sụp đổ tới. Cái gì? Một màn này, để cho mùi hương trung niên sắc mặt chợt biến đổi. Mặc dù mới vừa rồi một trưởng kia, hắn chỉ vận dụng 3 thành lực đạo, hắn ở nguyên láo hội bên trong. Cũng không tính là cường đại dường nào tồn tại, chẳng qua là mới vào cấp một phong đế cảnh giới mà thôi, có thể dù nói thế nào, hắn là như vậy phong đế cường giả a. Đường đường phong đế cường giả công kích, lại bị một cái không tới phong đế cảnh giới tiểu bối dễ dàng đỡ được, dù coi như hắn không có sử dụng toàn lực, cũng đủ để cho hắn cảm thấy sỉ nhục, tức giận. Rồi một cái Hy Hòa Thiên Hậu truyền nhân, quả nhiên có chút bản lĩnh. Hắn trong tròng mắt buộc phát ra lạnh giá ánh sáng. Thân hình phóng lên cao, thuộc về phong đế khí tức cường giả hoàn toàn bộc phát ra, đã như vậy, liền để cho ta tới thật tốt lãnh giáo xuống Hy Hòa Thiên Hậu thủ đoạn. Cổ đồng thánh linh thể. Tiếng nói rơi xuống, trên người hắn chợt dâng lên một trận mãnh liệt màu vàng nóng chạch, tia sáng bóng mãnh liệt, cơ hồ chiếu sáng phương viên mấy ngàn dặm nơi. Chương 911, cuồn cuộn sóng ẩm. Đúng như hàn quang, phượng nhất thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Ẩm. Mạnh mẽ khí tức điên cuồng phúc tản ra đến, mùi hương trung niên cả người hiện lên vàng dòng ánh sáng, cả người giống như xích đồng đúc một dạng cuồn cuộn khí tức phô thiên cái địa, khuyết tán hướng bốn phương tám hướng. Thiên quân quyền. Sau đó, hắn đấm ra một quyền này ẩn chứa lực lượng, phảng phất có vô số ngọn núi lớn chồng chung một chỗ, kinh khủng tới cực điểm. Tinh hà vòng xoáy. Khương Lan Nguyệt sắc mặt vắng lặng, nàng vừa xài bước ra. Quanh thân tinh thần liên hoa lần nữa xoay tròn cấp tốc đứng lên, hóa thành một đạo sâu không thấy đáy vòng xoáy, cường đại cực kỳ hấp lực từ trong lan ra. Rào. Trong nhấp nháy, mùi hương trung niên đánh ra quyền kính, liền bị này tinh hà vòng xoáy hoàn toàn nuốt mất. Đấu chuyển tinh di. Sau đó, Khương Lan Nguyệt vừa xài bước ra, thân hình bất ngờ cũng đã xuất hiện ở mùi hương trung niên trước mặt, sắc mặt nàng lạnh lùng, tinh tế ngọc thủ hướng về phía hư không khẽ vồ. Vô cùng ánh sao nhất thời tụ đến, ở trong tay nàng tạo thành một thanh tinh thần kiếm. Không chỉ có như thế, ở sau lưng nàng, một đạo đạt tới cao ngàn trượng đại hư ảnh chợt nổi lên, kia rõ ràng là một cái cơ hồ nữ tử hoàn mỹ, thần thái trang nghiêm, khí tức mênh mông, giống vậy nắm một thanh tinh thần cự kiếm, mặc dù bộ dáng bất đồng, có thể tản mát ra khí tức, lại cơ hồ cùng Khương Lan Nguyệt như lúc một. Dạ, chém. Sau một khắc, Khương Lan Nguyệt cùng phía sau nàng nữ tử hư ảnh, đồng thời nhất kiếm chém ra, hai người động tác cơ hồ là hoàn toàn nhất trí, một đạo sáng chói tinh thần kiếm khí, nhất thời hô khiếu nhi ra. Ẩm. Quân quân khí tức truyền văng mở, một kiếm này cường đại, để ở tràng đông đảo phong đế cường giả, đều không khỏi cảm nhận được một tia lòng rung động. Cái gì? Làm cho này nhất kiếm mục tiêu Mùi Ưng trung niên càng là sắc mặt đại biến, ở một kiếm này thượng, hắn lại cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, nếu không phải thi triển toàn lực lời nói, chỉ sợ hắn kết quả gặp nhau vô cùng thảm. Sơn Hà vạn giới đồ, cho ta ngăn trở. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chợt quăng ra một bức tranh đó nhanh chóng khuyết trường, hóa thành một lớp bình phong ngăn trở ở trước mặt hắn. Nhưng mà, chỉ là giữ vững không tới ba cái hô hấp thời gian, bức tranh đó liền bị tinh thần kiếm khí sụp đổ. Sau đó, Mùi Ưng trung niên thân hình, càng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng. Hứa Nguyên lão lại bại. Mặc dù đang toàn bộ Nguyên lão bên trong, Hứa Nguyên lão thực lực coi như là đội sổ, có thể một cái không tới phong đế cảnh tiểu gia hỏa, lại có thể chính diện đem đánh bại, cũng thật sự là quá không tưởng tượng nổi. Nay Khương Lan Nguyệt thực lực, thật không ngờ đáng sợ. Một màn này, để cho chung quanh đông đảo Nguyên lão sắc mặt đại biến, nhất là trước ủng hộ Sở Thiên Quân mấy người, sắc mặt càng là trở nên khó coi. Tinh không pháp tướng, cùng chi tương phản, thành đế, tam sinh lão nhân đám người trong mắt, lại là đồng thời thoáng qua một đạo tinh quang, Khương Lan Nguyệt, như thế này mà nhanh liền đạt đến một bước này. Tinh không pháp tướng, nhưng là Hy Hòa Thiên Hậu sáng tạo ra tam đại vô thượng chân vũ một trong, nắm giữ môn tuyệt học này, khó trách nàng có thể lấy bắt giai phong vương cảnh giới chiến thắng Hứa Nguyên lão. Khương Lan Nguyệt bày ra thực lực, để cho thanh đế bọn người là khiếp sợ không gì sánh nổi. Dựa theo bọn họ phòng trừng, lúc này, Khương Lan Nguyệt tối đa cũng chính là sánh bằng cửu giai phong vương viên mãn thực lực, thật không nghĩ đến, Khương Lan Nguyệt cũng đã có đối kháng chính diện phong đế cường giả thực lực. Mặc dù chỉ là thông thường nhất cấp một phong đế, nhưng này ý nghĩa cũng là hoàn toàn bất đồng, phong đế cường giả mới là quyết định cùng dị tộc chiến tranh yếu tố quyết định. Mặc dù trong lòng còn đang là Lâm Vũ đau buồn, có thể Khương Lan Nguyệt tươi đẹp biểu hiện, hay là để cho bọn họ cảm nhận được một vẻ vui mừng. Khương Lan Nguyệt, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Sở Thiên Quân sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, ngươi đột nhiên xuất hiện ở nơi này, lại ở dưới con mắt mọi người đánh bại Hứa Nguyên lão, là nghị chứng minh ngươi rất có bản lĩnh sao? Ta nói rồi, ta tới nơi này, là vì thu hồi, bảo quản Lâm Vũ đồ vật. Khương Lan Nguyệt lạnh nhạt nói, Lâm Vũ đồ vật, ta sẽ không để cho nó rơi vào trên tay người khác. Ai nếu là có ý kiến, cứ tới tìm ta. Tiếng nói rơi xuống, nàng lần nữa nhìn về Lâm Vũ, cô ấy là vắng lặng trong con ngươi, rốt cuộc toát ra một tia đau thương. Lâm Vũ, ngươi đã nói, muốn cùng ta cặp tay đối kháng dị tộc, muốn cùng ta sóng vai nhìn võ đạo điên phong phong cảnh, không nghĩ tới, ngươi sẽ lấy phương thức như vậy rời đi. Coi như thế, còn lại đường, ta sẽ thay ngươi cùng đi xuống đi. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng bên trong, nàng nhẹ nhàng vẫy tay. Một luồng ánh sao liền bao quanh Lâm Vũ, rơi vào nàng trong ngực, sau đó, nàng ôm Lâm Vũ thi thể, từng bước một đi ra đại điện, bước chân chậm chạp, nhưng lại kiên quyết, đảo mắt, liền biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa. Sơ huynh, chẳng lẽ để cho nhận chức này Khương Lan Nguyệt rời đi? Mắt thấy Khương Lan Nguyệt biến mất không thấy gì nữa, kia Mùi Ưng trung niên mặt liền biến sắc tái biến, không nhịn được hướng Sở Thiên Quân truyền thanh nói, kia Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô. Nhưng là ngay cả dị tộc đều phải động tâm bảo vật ta. Còn có kia thông thiên kiếm, chính là thông thiên kiếm đế đã từng bội kiếm, loại bảo vật này, chẳng lẽ cứ như vậy chắp tay để cho một cái con bé nghịch ngợm. Con mụ này nói dễ nghe, nói cái gì là Lâm Vũ bảo quản, ừ, ai biết nàng có phải hay không thấy hơi tiền nổi máu tham, muốn lấy danh tiếng này chiếm đoạt hai món bảo vật. Sơ huynh, chẳng lẽ ngươi liền cam tâm sao? Được. Đừng nói trước những thứ này. Sở Thiên Quân cau mày, lặng lẽ truyền âm nói, bất kể này Khương Lan Nguyệt đến tột cùng là chân tình hay là giả dối, tình huống trước mắt, chúng ta còn không thích hợp đối phó nàng. Dĩ nhiên, Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô, thông thiên kiếm như vậy bảo vật, ta đương nhiên sẽ không cứ như vậy buông tha. Thật ra thì, những thứ này rơi vào kia Khương Lan Nguyệt trên tay, ngược lại là chuyện tốt. Nếu như những thứ này rơi vào thanh đế, huyền hoàng trên tay, chúng ta là thế nào cũng không khả năng tranh qua, có thể một cái Khương Lan Nguyệt, hừ. Không đấu lại thanh đế, huyền hoàng, chẳng lẽ còn không đấu lại một cái tiểu nữ hoa sao? So với ta đứng lên, nàng còn quá non nớt. Kia Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô, thông thiên kiếm, sớm muộn cũng sẽ rơi vào trong tay của ta. Nói xong lời cuối cùng, Sở Thiên Quân cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên vô cùng kiên định ánh sáng. Mấy ngày sau, Đao Hoàng, Lưu Vân Đế Quân làm phản, cùng với Lâm Vũ ngã xuống tin tức, rốt cuộc truyền khắp toàn bộ chiến thần cung, nhất thời, làm cho cả chiến thần cung cũng lớn là chấn động. Đao Hoàng, Lưu Vân Đế Quân, cũng là chiến thần cung đức cao vọng trọng lao nhân, nhất là Lưu Vân Đế Quân, càng là tiếng tăm cực tốt, bị vô số người tôn kính người hiền lành, hai người này phản bội, làm cho tất cả mọi người cũng khó tin. Mà Lâm Vũ ngã xuống, càng là làm cho tất cả mọi người thở dài, một cái tiềm lực vô cùng người tuổi trẻ, cứ như vậy ngã xuống. Vốn là, đây là một cái có thể trở thành thanh đế, huyền hoàng kia nhất cấp bậc thiên tài tuyệt thế, hắn không có chết ở dị tộc trong tay, lại bị phản đồ giết chết, điều này không khỏi làm cho người bóp cổ tay thở dài. Lâm Vũ, không nghĩ tới, người dĩ nhiên cũng làm chết như vậy một tòa sâu thẳm bên trong động phủ, một cái thanh niên áo bào đen lắc đầu thở dài, hắn hai con ngươi có trắng xám vòng xoáy hình, quá khứ, hiện tại, tương lai, các loại hết thảy cũng ở trong đó lưu chuyển. Chương 912, ta là Lâm Vũ. Đúng như Hàn Quang, Phượng Niết thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Thanh niên áo bào đen chính là Cố Tam Sinh, trước đây không lâu, hắn ở sư phó Tam Sinh lão nhân dưới sự chỉ dẫn, chân chính thức tỉnh Tam Sinh Đồng. Tam Sinh Đồng, có thể nói là Thánh Nguyên Đại Lục đệ nhất huyết mạch đồng tử, ở hoàn toàn sau khi giác tỉnh, Cố Tam Sinh tu vi đã đến ngũ giai phong vương cảnh giới, thực lực càng là có thể so với lục giai phong vương bên trong cường giả đỉnh cao. Như vậy thực lực, mặc dù với Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt vẫn có vô cùng chênh lệch lớn, có thể trong thế hệ tuổi trẻ, đã coi như là cực kỳ bất phàm, trang nghiêm là đại tân sinh nhân vật quan trọng. Ở Tam Sinh Đồng chân chính sau khi giác tỉnh, ta vốn cho là có cơ hội đuổi theo ngươi, lại không nghĩ rằng. Cố Tam Sinh thở dài một tiếng, trăng xám trong ánh mắt lưu chuyển tâm tình rất phức tạp. Lâm Vũ, ta không tin. Ngươi lại sẽ bị người giết chết. Ở một nơi tu luyện bí cảnh bên trong, Đế Vũ thần sắc khó coi. Đế Vũ, với Lâm Vũ từng là đối chọi gay gắt cựu nhân, sau đó, ở đế giả chi mộ thời điểm, Lâm Vũ đã cứu Đế Vũ một mạng, hai người ân oán liền cũng coi như làm đoạn. Khi tiến vào chiến thần cung sau, Lâm Vũ vẫn là nổi bật nhất thiên tài, mà Đế Vũ nhưng là ánh sáng không nữa, dần dần trở thành bên trong chiến thần cung phổ thông một thành viên. Đến bây giờ, hắn cũng chỉ là tu luyện tới tam giai phong vương cảnh giới. Giống như hắn còn có Duyên Si, Mộ Khuynh Xương, Cổ Sắt đám người, bọn họ ở Thánh Nguyên Đại Lục là tối thiên tài đứng đầu, có thể ở chiến thần cung, bọn họ lại chỉ có thể coi như là trên trung bình mà thôi. Dần dần, trong lòng bọn họ đã đem Lâm Vũ coi là tinh thần bọn họ lãnh tụ, nhưng bây giờ, Lâm Vũ lại chết. Lâm Vũ chết, có người thở dài, có người đồng tình. Tự nhiên cũng có người cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha ha, cái đó kêu Lâm Vũ ra hỏa, có thể cuối cùng là chết. Nơi nào đó bên trong đình viện, một cái vầng trán cao, thân hình cao lớn cẩm bảo thanh niên cười to nói, hắn vừa chết, kia Khương Lan Nguyệt liền khôi phục độc thân. Như vậy thứ nhất, ta liền có cơ hội đuổi kịp kia Khương Lan Nguyệt. Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ đuổi theo kia Khương Lan Nguyệt. Bên cạnh hắn, một tên thanh niên áo bào tím nhất thời cười lạnh nói, kia Khương Lan Nguyệt, nhưng là nhất định sẽ trở thành Hy Hòa Thiên Hậu kia nhất cấp bậc cường giả, bản thân lại là một mỹ nhân tuyệt thế, ngươi cho rằng là ngươi xứng với nàng. Do ta ra tay, có lẽ còn có một chút như vậy khả năng, về phần ngươi, hay lại là coi vậy đi. Ngươi, cẩm bào thanh niên nhất thời giận dữ, Vu Mã, ngươi là tại tìm chết sao? Được, hai người các ngươi, vội vàng cũng cho ta đừng làm ổn. Thanh niên áo bào tím chính yếu nói, bọn họ bên người, một người mặc bích lục quần dài nữ tử liền không nhịn được nói, các ngươi cho là Lâm Vũ chết, các ngươi là có thể thừa lúc vắng mà vào, lấy được kia Khương Lan Nguyệt. Đừng nằm mơ. Có các ngươi loại ý nghĩ này, cũng không chỉ có một hai cái, trong đó không ít người, cũng mạnh hơn các ngươi nhiều, nhưng bọn họ đều không ngoại lệ, còn không có đến gần Khương Lan Nguyệt ở Sơn Cốc, liền trực tiếp bị đánh đi ra ngoài. Nghe nói, là Lâm Vũ. Kia Khương Lan Nguyệt ngay cả tu luyện đều không tu luyện, nên vì Lâm Vũ thủ mộ 3 năm, các ngươi những người này, hay lại là thiếu ý nghĩ ngu ngốc. Nói xong, cô gái này chán ghét nhìn cẩm bảo thanh niên cùng thanh niên áo bào tím liếc mắt, liền trực tiếp xoay người rời đi. Đáng ghét. Nhìn nữ tử rời đi thân hình, sắc mặt hai người cũng trở nên cực kỳ khó coi, đây nên chết Lâm Vũ, cho dù chết, cũng để cho người khó chịu. Một tòa tĩnh lặng bên trong sân gốc. Một người mặc áo tơ trắng cô gái tuyệt đẹp, tay cầm một cái màu xanh nhạt hoa ấm, êm ái đem nước sạch vẩy vào một mảnh hoa cỏ thượng. Một tháng qua này, Khương Lan Nguyệt đã thành thói quen như vậy thời gian. Nàng buông xuống tu luyện, cũng buông xuống còn lại bất cứ chuyện gì, ở nơi này một vùng thung lũng bên trong trồng trọt hoa cỏ, nuôi một ít cá, tiểu động vật, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà hơi thở. Thỉnh thoảng, nàng cũng sẽ nhìn một nơi phần mộ xuất thần, kia trong phần mộ, mai táng chính là Lâm Vũ thi thể. Mới đầu, Thanh Đế, Tam Sinh lão nhân, thậm chí cô Tam Sinh, Mộ Khuynh Xương mấy người cũng tới thăm Khương Lan Nguyệt, cũng khuyên an ủi qua Khương Lan Nguyệt, hy vọng Khương Lan Nguyệt không muốn coi thường tu hành. Có thể Khương Lan Nguyệt tâm tính với Lâm Vũ như thế, quyết định chuyện, không có bất kỳ người nào có thể thay đổi, Thanh Đế đám người tự nhiên cũng không ngoại lệ. Từ đối với Lâm Vũ ấy nấy, Thanh Đế cuối cùng không có can thiệp Khương Lan Nguyệt lựa chọn, dần dần, ở thời gian trôi qua xuống, rất nhiều người không còn quan tâm Khương Lan Nguyệt, mà Lâm Vũ tên, cũng dần dần bị rất nhiều người quên mất. Ở một mảnh bóng đêm vô tận bên trong, Lâm Vũ linh hồn phiêu phiêu đãng đãng đến, hoảng hốt giữa, hắn có thể nghe ra ngoại giới truyền tới đủ loại thanh âm, nhưng hắn nhưng không cách nào làm đến bất kỳ đáp lại nào. Hắn hoảng hốt thấy, một đám người vây quanh chính mình đang nói cái gì, hắn cũng thấy qua, thất trản đang ở vây quanh chính mình xoay tròn, có thể kia xuất hiện nhiều nhất hình ảnh, nhưng là nhất cá diện sắc có chút tiểu tụy áo tơ trắng nữ tử. Ở đó áo tơ trắng trên người cô gái, hắn cảm thấy một loại vô cùng cảm giác quen thuộc, tựa hồ là tánh mạng hắn bên trong cực kỳ trọng yếu người, nhưng hắn làm thế nào cũng nhớ không nổi đối phương đến tuột cùng là ai. Hắn thậm chí không nhớ ra được mình là ai, chính mình kết quả tới từ nơi nào, lại muốn đi tới chỗ nào, hết thể các thứ này, hắn hoàn hết thể đều không biết. Hắn chỉ có thể theo bản năng trôi dạt. Không biết quá khứ bao lâu, trước mặt hắn, đột nhiên xuất hiện một trận ánh sáng. Kia ánh sáng, mới đầu còn vô cùng yếu ớt, có thể theo thời gian trôi qua, nhưng dần dần trở nên mãnh liệt, từng luồng ánh sáng dịu dịu, đắm chìm trong linh hồn hắn thượng. Hắn đột nhiên cảm thấy một loại ấm áp, ở đó ấm áp cảm giác, linh hồn hắn không tự chủ được dừng lại. Sau một khắc, hắn đột nhiên xuất hiện ở một mảnh nhỏ không gian hư vô bên trong. Ngươi tỉnh. Thanh âm ôn hòa vang lên, sau đó, một đạo hư ảnh mơ hồ, xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Hư ảnh kia bao phủ ở vô cùng trong sương mù, chỉ có thể đủ thấy rõ một cái đường danh. Ngươi là ai? Ta lại vừa là ai? Lâm Vũ sắc mặt mờ mịt, không biết vì sao, ở đó hư ảnh mơ hồ trên người, hắn có một loại cực kỳ cảm giác thân thiết thấy, để cho hắn không nhịn được yên tâm bên trong bất kỳ phòng bị nào. Ta gọi là Nguyên. Hư ảnh mơ hồ nhẹ nhàng mở miệng nói. Đây là tự ta cho mình đặt tên, trên thực tế, ta là Thánh Nguyên Đại Lục Bổn Nguyên Ý Chí. Thánh Nguyên Đại Lục, Bổn Nguyên, Ý Chí. Lâm Vũ thần sắc vẫn mờ mịt, mặc dù chỉ chẳng qua là 9 chữ, nhưng hắn lại hoa ước chừng mấy hơi thở, mới đưa những lời này nói ra. Ừm. Hư ảnh mơ hồ gật đầu một cái, chợt lại lắc đầu, hắn đột nhiên đưa ra một cái bao phủ ở vô cùng trong sương mù hư ảo thủ trưởng, nhẹ nhàng khoác lên Lâm Vũ trên người. Chợt quát lên, Lâm Vũ, còn không mau mau tỉnh lại. Ẩm. Giống như một tiếng sét nổ vang, Lâm Vũ cả cái linh hồn nổ rung một cái, trong lúc nhất thời, vô cùng trí nhớ ầm ầm xung ra, ở ngắn ngủi mấy hơi thở giữa, toàn bộ đều hiện lên ở trong đầu hắn. Ta là Lâm Vũ. Giờ khắc này, hắn toàn bộ trí nhớ cũng khôi phục, hắn nhớ tới đầy đủ mọi thứ. Chương 913, Trí Cao Đại Đạo, Sinh Tử. Đúng như Hàn Quang. Phượng Niết thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Ẩm. Theo Lâm Vũ trí nhớ khôi phục, tia sáng chói mắt nhất thời bùng nổ, trong nháy mắt, liền tràn đầy này cả mảnh nhỏ không gian hư vô, đem mảnh không gian này theo một mảnh triệt phát sáng. Đa tạ các hạ ân cứu mạng. Sau một khắc, Lâm Vũ nhìn về kia mơ hồ hư ảo bóng người, thân hình túi giặc người. Không cần cảm ơn ta. Kia hư ảnh mơ hồ mở miệng nói, ta cho ngươi mà sống, cho ngươi tới. Cũng sẽ vì ngươi mà chết, hết thể các thứ này, đều là trong chỗ u minh vận mệnh. Vận mệnh, cho ta mà sống, cho ta mà chết. Hư ảnh mơ hồ lời nói, để cho Lâm Vũ không nhịn được lộ ra vẻ mờ mịt, mặc dù nhưng đã khôi phục trí nhớ, nhưng đối phương lời nói, hay là để cho hắn thấy được hoàn toàn không cách nào hiểu. Ta nói rồi, ta chỉ là một luồng ý chí bổn nguyên, ta tồn tại duy nhất ý nghĩa, cũng chính là thủ hộ này Thánh Nguyên Đại Lục. Hư ảnh mơ hồ bình tĩnh nói, ta bản thân cũng không phải là chân chính tồn tại, hiện ra ở trước mặt ngươi, cũng chỉ là bởi vì vận mệnh mà huyễn hóa ra một cái bóng mờ, là Thánh Nguyên Đại Lục vị lai, trong chỗ U Minh vận mệnh, chỉ dẫn ta đi tới nơi này. Tiền bối lời nói, kết quả là ý gì? Hư ảnh mơ hồ một phen giải thích, lại để cho Lâm Vũ càng nghi ngờ không hiểu. Ta nhìn thấy, thiên địa sụp đổ, sơn hà phá bể, ta nhìn thấy, sinh linh đồ thán, máu tươi khắp nơi, ta nhìn thấy phía thế giới này hủy diệt, ta cũng thấy duy nhất biến số. Hư ảnh mơ hồ nhìn Lâm Vũ, mà ngươi, chính là kia duy nhất biến số. Chỉ có ngươi, có thể thay đổi thế giới này vận mệnh, mới có thể cứu vãn này sắp hủy diệt đất trời, ngươi chết, cho nên ta xuất hiện ở nơi này. Dung hợp phía thế giới này bổn nguyên ý chí, mượn thế giới này bổn nguyên trọng tố thân thể, linh hồn, ngươi liền có thể sống lại, mà đồng thời, ngươi đem thay thế ta, trở thành phía thế giới này thủ hộ giả. Một khi trở thành mảnh thế giới này thủ hộ giả, từ nay về sau, ngươi vận mệnh, đem cùng mảnh thế giới này hoàn toàn liên hệ với nhau. Thánh Nguyên Đại Lục ở, là ngươi đang ở đây, Thánh Nguyên Đại Lục mất, ngươi cũng sắp tan cảnh mây khói. Có hay không muốn sống lại, có hay không muốn thay thế ta, trở thành phía thế giới này thủ hộ giả, quyền lựa chọn, ở ngươi trong tay mình. Thánh Nguyên người thủ hộ đại lục. Lâm Vũ khẽ to mày, nếu là như vậy, ta có phải hay không vĩnh viễn chỉ có thể ở lại Thánh Nguyên Đại Lục? Kia ngược lại chưa chắc. Hư ảnh mơ hồ lắc đầu nói, ngươi nếu là thành phía thế giới này thủ hộ giả, một khi thế giới này có nguy cơ, ngươi sẽ gặp trước thời hạn có cảm ứng, bất kể ngươi ở địa phương nào, cũng có đầy đủ thời gian, cho ngươi trở lại Thánh Nguyên Đại Lục. Nếu như là lời như vậy, ta đáp ứng. Hơi trầm ngâm một chút, Lâm Vũ trịnh trọng gật đầu nói, ta nguyện ý trở thành Thánh Nguyên người thủ hộ đại lục. Được. Hư ảnh mơ hồ gật đầu một cái, nhẹ nhàng nói, Lâm Vũ, đưa ngươi tay đưa ta. Ừ. Hơi ngẩn ra, Lâm Vũ chợt đưa tay đưa cho kia hư ảnh mơ hồ, ngay tại bàn tay hắn cùng kia hư ảnh mơ hồ thủ trưởng xúc đụng nhau thời điểm. Ẩm. Lâm Vũ linh hồn đột nhiên kịch liệt chấn động đứng lên, một cổ kỳ dị tới cực điểm lực lượng ở hắn sâu trong linh hồn bùng nổ, sau đó, cùng linh hồn hắn dung hợp lại. Giờ khắc này, Lâm Vũ chỉ cảm giác mình thân thể đang không ngừng trôi lơ lửng, hắn phảng phất sừng sững ở mảnh thế giới này đỉnh cao nhất, mắt nhìn xuống thế gian này hết thảy, phóng tầm mắt nhìn tới, coi đời này hết thảy biến hóa, tất cả đều ở ánh mắt của hắn bên trong. Đại dương, lục địa, núi đồi, con sông, thậm chí từng ngọn cây cọng cỏ biến hóa rất nhỏ, cũng rõ ràng ở trước mắt hắn hiện lên, vào giờ phút này, hắn phảng phất trở thành mảnh thiên địa này chúa tể. Đây chính là cùng bổn nguyên dung hợp cảm giác à. Mắt nhìn xuống vùng thế giới kia, Lâm Vũ chỉ cảm giác mình linh hồn cùng phương thiên địa này hoàn toàn kết hợp lại, phương thiên địa này chính là hắn, hắn chính là phương thiên địa này. Bạch! Ánh mắt của hắn, đột nhiên hướng một nơi nhìn lại. Xuyên qua vô số nham thạch tầng ngăn cách, ở đại lục này cốt lõi nhất nơi, một viên thổ hoàng sắc nguyên hạch xoay chậm chậm đến, từng luồng khí tức từ kia nguyên hạch đăng lên đẩy ra đến, khuyết tán hướng này toàn bộ đất trời. Đột nhiên, Lâm Vũ chỉ một cái hướng kia thổ hoàng sắc nguyên hạch điểm tới, mặc dù với kia nguyên hạch chênh lệch vô cùng xa khoảng cách xa, mặc dù hắn chỉ là một hư ảo linh hồn thể, có thể sau một khắc, ngón tay hắn cũng đã giờ ở đó nguyên hạch thượng. 3. Nhất thanh thúy hưởng, kia nguyên hạch nhanh chóng nứt ra đến, sau đó, một cái đất người tí hon màu vàng từ trong chui ra ngoài, tiểu nhân kia hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng, nhưng là không có khuôn mặt. Sau một khắc, Lâm Vũ linh hồn cũng đã xuất hiện ở kia vô tận nham thạch tầng ngăn cách chính giữa, hắn vừa sải bước ra, liền cùng kia đất người tí hon màu vàng hòa làm một thể. Rào. Trong phút chốc, kia đất người tí hon màu vàng nhanh chóng khuyết trương lớn, ngũ quan hiện lên, da kia cũng dần dần trở nên bóng loáng trắng non đứng lên, đến cuối cùng, trang nghiêm cùng Lâm Vũ biến hóa đến mức hoàn toàn giống nhau như lúc. Ẩm. Khi này đất người tí hon màu vàng hoàn toàn biến chuyển thành rừng vũ bộ dáng một khắc, Lâm Vũ trong đầu, đột nhiên hiện ra vô cùng cảm ngộ. Âm dương, ngũ hành, đại địa, hàn băng, liệt diễm, lôi địa. Các loại đạo cảm ngộ, chợt ở Lâm Vũ trong lòng nảy sinh mà ra, chỉ mấy hơi thở, Lâm Vũ liền một hơi thở nắm giữ mấy chục loại đạo. Vô số loại đạo cảm ngộ, ở Lâm Vũ trong lòng không ngừng xẹt qua, có thể Lâm Vũ tâm tư, lại không ở nơi này bất luận một loại nào trên đường. Hắn hai mắt nhắm nghiền, một loại huyền diệu khí tức ở quanh người hắn lưu đãng, trong nháy mắt, hắn cổ thân thể này, liền từ chút nào không nửa điểm chân nguyên tu vi, trực tiếp nhảy lên tới phong vương cảnh. Sau đó, lại một đường leo lên, cho đến thất giai phong vương cảnh giới viên mãn, mới dừng lại, ý vị này Lâm Vũ thực lực đã đủ để cùng phong đế cường giả chống lại. Có thể Lâm Vũ tâm tư cũng không ở này chân nguyên tu vi tăng lên thượng. Từng luồng thiên địa nguyên khí ở quanh người hắn kích động, nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, tay phải hắn nhẹ nhàng vô một cái, trường kiếm kia liền rơi vào lòng bàn tay hắn. Sinh tử gian đi một lần, không nghĩ tới, lại để cho ta nhân họa đắc phúc, chân chính nắm giữ sinh tử chi đạo. Hắn hai mắt vẫn đóng chặt, trong miệng tự mình lẩm bẩm, một cổ vô hình ba động chạy xuôi mở, để cho chung quanh nham bích kịch liệt rung rung. Trên người hắn không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì ba động, cũng không có thả ra một chút chân nguyên, có thể giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đều tại gào thét biến ảo, phương viên mấy ngàn dặm nơi nham bích đều tại rung động. Một kiếm này, nếu là ở thời khắc sinh tử cảm ngộ mà ra, liền gọi là sinh tử gian đi. Lạnh nhạt thanh âm hạ xuống, Lâm Vũ ánh mắt chợt mở ra, một trận trùng thiên kiếm ý hô khiếu nhi ra, giờ khắc này, vô số trốn ở trong vách đá sâu trong nháy mắt bị giết hết, một cổ cực kỳ kinh khủng khí tức, điên cuồng tràn ngập khuyết tán ra. Thời khắc sinh tử, có vô cùng sự sợ hãi. Ẩm. Sau một khắc, lấy Lâm Vũ thân thể làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm nơi hết thể nham thạch, tất cả đều ầm ầm nổ bể ra đến. Sau đó, một cổ vô hình ba động truyền văng mở, đem những thứ kia vỡ vụn nham thạch tất cả đều hóa thành phấn vụn. Chương 914, Khương Lan Nguyệt nguy cơ. Đúng như hàn quang, phượng nhất thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Uy thế của một kiếm, cường hãn như vậy. Một kiếm này, xa mạnh hơn nhiều Lâm Vũ trước nắm giữ bất kỳ kiếm chiêu, cho dù là bổn nguyên kiếm thuật, với một kiếm này so với, cũng kém hơn quá nhiều. Nếu như nói bổn nguyên kiếm thuật, chỉ chẳng qua là chạm được vô thượng chân vũ môn hạm, kia một kiếm này, liền là chân chính đạt tới vô thượng chân vũ tầng thứ. Hơn nữa, một kiếm này, chính là thoát thai tự ba cái chi cao đại đạo bên trong sinh tử chi đạo, so sánh phổ thông vô thượng chân vũ, nó uy năng, còn phải càng kinh khủng hơn. Tu vi đạt tới thất giai phong vương viên mãn sau khi, Lâm Vũ thực lực liền đủ để chống lại cấp một phong đế cường giả, mà bằng vào một kiếm này, không chút nào khen nói, bị giết phổ thông cấp một phong đế, giống như giết gà. Coi như là đối mặt nhị giai phong đế cường giả, nếu là khinh thường lời nói, cũng có thể ở một kiếm này thượng thua thiệt, dĩ nhiên bằng vào một kiếm này, cũng còn chưa đủ để lấy để cho Lâm Vũ đánh bại nhị giai phong đế. Nhưng dù cho như thế, Lâm Vũ thực lực, cũng chân chính coi như là bước vào Thánh Nguyên Đại Lục đỉnh phong hàng ngũ. Vào giờ phút này, thực lực của hắn đã hoàn toàn vượt qua kiếp trước tột cùng nhất, đạt tới hắn kiếp trước cũng không từng với tới độ cao, mặc dù còn không có chân chính đột phá đến phong đế cảnh, nhưng hắn chiến lược cũng đã không chút nào kém cỏi hơn phong đế cường giả. Mà toàn bộ chiến thần cung, coi như cộng thêm phản bội Đao Hoàng cùng Lưu Vân Đế Quân, cộng thêm Đông Ly Lão Tổ cùng Khương Lan Nguyệt, cũng chỉ có 21 danh phong đế cấp chớ chiến lược. Hiện tại hắn, thực sự trở thành Thánh Nguyên Đại Lục chóp đỉnh cường giả, đang cùng dị tộc quyết chiến bên trong, gặp nhau phát huy ra hết sức quan trọng tác dụng. Rốt cuộc, bước ra bước này, nhìn chung quanh trống rông hết thảy, Lâm Vũ tâm trạng đột nhiên trở nên vô cùng phức tạp, kiếp trước hắn, cả đời theo đuổi, cũng chỉ là đột phá phong đế mà thôi. Nhưng hôm nay, với hắn mà nói, phong đế, chỉ là một bắt đầu, tiếp đó, hắn còn có càng đường dài phải đi. Rào. Hắn đột nhiên chỉ một cái hướng phía trước điểm ra, sau đó, kia thổ hoàng sắc nguyên hạch rơi xuống vỡ vụn, nhất thời tự động lơ lửng lên, nhanh chóng ngưng tụ, dần dần, biến ảo thành một thanh trường kiếm bộ dáng. Thanh kiếm này, do Thánh Nguyên Đại Lục bổn nguyên sáng tạo mà thành, liền mệnh danh là Nguyên Thủy Kiếm. Tâm niệm vừa động, kia đất trường kiếm màu vàng liền phát ra một tiếng thanh thủy kiếm ngân vang, tự động lơ lửng lên, rơi vào Lâm Vũ bên hông. Thánh Nguyên Đại Lục, tiếp theo liền giao cho ta đi bảo vệ. Tựa hồ là nhớ tới cái gì, Lâm Vũ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, bất quá bây giờ, ta chỉ muốn gặp một người. Vừa sải bước ra, Lâm Vũ thân hình, cũng đã tại chỗ biến mất, chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa sau khi, đã là đang ở Khương Lan Nguyệt vị trí bên trong sân cốc. Đây là... Ánh mắt đảo qua, Lâm Vũ liền thấy một ngôi mộ mộ, hắn bật cười lớn, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, kia phần mộ liền tự động bể ra, sau đó, hắn vốn là cỗ thân thể kia, chính là lơ lửng. A, cổ thân thể này, mới là ta bản tôn A. Nhẹ giọng tự nói, Lâm Vũ linh hồn đột nhiên phân liệt thành ba đạo, trong đó kia chủ linh hồn càng là bay thẳng đi ra, rơi vào quyển kia tôn chính giữa. Ồn ào. Nhất thời, kia lạnh giá cứng ngắc bản tôn, chợt tản mát ra mãnh liệt sinh cơ cùng nóng bỏng nhiệt độ. Hắn hai tròng mắt mở ra, một đạo tinh mang từ trong mắt của hắn bung ra. Thời không phân thân lần nữa ngưng tụ. Chợt, thời không bổn nguyên linh thai nổi lên, rất nhanh liền lần nữa hóa thành một thanh bảo thanh niên, chính là Lâm Vũ thời không phân thân. Ba bộ giống nhau như lúc thân thể, phân biệt mặc áo bào xanh, áo dài trắng, thổ hoàng trường bào, nhìn nhau, đồng loạt lộ ra vẻ tươi cười. Thân mặc áo bào trắng là bản tôn, thanh bào là thời không phân thân, thổ hoàng trường bào, chính là Lâm Vũ dung hợp kia thánh nguyên đại lục bổn nguyên mà thành thế giới phân thân. Một loại võ giả, coi như là có phân thân, cũng nhiều nhất là một cái phân thân mà thôi, cũng chỉ có Lâm Vũ loại này nắm giữ ba đạo linh hồn, gặp được nếu như này phi phạm, mới có thể có được lưỡng đại phân thân. Ba cỗ thân thể, để cho Lâm Vũ coi như là đối mặt nhị giai phong đế cường giả, đều là không sợ hãi chút nào, cho dù không phải là đối thủ, có thể tưởng tượng muốn chạy trốn sinh, lại cũng không có vấn đề chút nào. Thậm chí coi như là tam giai phong đế cường giả muốn giết hắn, cũng tuyệt đối là khó như lên trời, không khen nói, hắn bảo vệ tánh mạng năng lực, thậm chí càng vượt qua thanh đế, huyền hoàng. Ở bây giờ thánh nguyên đại lục, nói riêng về bảo vệ tánh mạng năng lực, hắn có thể nói là số 1. Ừ. Đột nhiên, Lâm Vũ bản tôn, hai cổ phân thân sắc mặt đồng loạt biến đổi, hai tròng mắt chính giữa, đồng thời tóe ra dùng cả mình. Sau một khắc, hắn hai cổ phân thân biến mất không thấy gì nữa, mà bản thể hắn, là trực tiếp một bước lướt đi. Thời gian chậm lại đến nửa canh giờ trước. Khương cô nương. Một người nho nhã trung niên đột nhiên hàng lâm ở bên trong sân cốc, túi người hành lễ, hướng Khương Lan Nguyệt mở miệng nói, ta phụng thanh đế chi mệnh, xin ngươi đi một chỗ. Ồ! Khương Lan Nguyệt nhìn về kia nho nhã trung niên, ở nàng ánh mắt nhìn soi mói, kia nho nhã trung niên không chút hoang mang xuất ra một tấm lệnh bài, chính là thanh đế lệnh bài. Được, ta với ngươi đi. Hơi trầm ngâm một chút, Khương Lan Nguyệt gật đầu một cái, đi theo kia nho nhã trung niên. Nàng rất nhanh liền ra khỏi sân cốc, đi tới một khối yên tĩnh không người địa phương. Ầm. Đang lúc này, từng cây một to cây cột lớn đột nhiên hạ xuống, tổng cộng 36 cái cây cột, mỗi một phe có 9 cái, nhanh chóng đem Khương Lan Nguyệt phong tỏa ở trong đó. Sau đó, ước chừng lục đạo mạnh mẽ cực kỳ khí tức đắp xuống, một người cầm đầu, chính là Sở Thiên Quân, mà phía sau hắn 5 người, tất cả đều là Nguyên Lão hội thành viên, trong đó kia mùi ưng trung niên. Hứa Nguyên Lão cũng bất ngờ ở tại hàng. Khương cô nương, đã lâu không gặp. Sở Thiên Quân mỉm cười nhìn Khương Lan Nguyệt, xin lỗi, ta mới vừa rồi lừa dối ngươi, chân chính tìm ngươi có chuyện, không phải là thanh đế, mà là ta. Ngươi muốn như thế nào? Khương Lan Nguyệt khẽ cau mày, bất quá, nàng vắng lặng mặt mũi lại như cũ bình tĩnh, tựa hồ cũng không vì này ngoài ý muốn biến cô thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Rất đơn giản. Sở Thiên Quân khẽ mỉm cười, đạo, ta chỉ muốn hai dạng đồ vật, Lâm Vũ lưu lại Hôn Nguyên Thần Sa Hồ Lô, còn có kia Thông Thiên Kiếm. Ta nói rồi, hai thứ đồ này, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào. Khương Lan Nguyệt sắc mặt lạnh giá, lãnh đạm mở miệng. Thật sao? Sở Thiên Quân vẫn duy trì mỉm cười, Khương cô nương, ngươi đang ở đây trong sơn cốc này ẩn cư quá lâu thời gian, sợ rằng còn không biết ngoại giới biến cố chứ. Mấy ngày trước, giới khư nội thiên địa ra một số chuyện, thanh đế chờ người cũng đã chạy tới, nói cách khác, này bên trong chiến thần cung, đã không có người có thể giúp ngươi. Ngươi nếu là đàng hoàng giao ra Hôn Nguyên Thần Sa Hồ Lô cùng Thông Thiên Kiếm, ta sẽ không làm khó ngươi, có thể ngươi nếu không phải đóng lời nói, sợ rằng ở thanh đế trở về trước khi tới, ta rất khó bảo đảm ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đây. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, phía sau hắn Hứa Nguyên Lão chờ 5 người. Đồng thời buộc phát ra phong đế cường giả khí tức cường đại, đồng loạt hướng Khương Lan Nguyệt ép tới. Chương 915, ngươi tìm chết. Đúng như Hàn Quang, Phượng Niết thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Ngũ đại phong đế cường giả đồng thời bùng nổ, loại khí tức này chèn ép, có thể nói là kinh khủng cấp. Nếu là đổi thành một người bình thường cửu giai phong vương viên mãn cường giả, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt bị nghiền thành nát bấy, có thể Khương Lan Nguyệt, nhưng là không có bị ảnh hưởng chút nào. Nàng mặc dù chỉ là bát giai phong vương cảnh giới, có thể nàng chiến lực, nhưng là không chút nào kém cỏi hơn phổ thông cấp một phong đế cường giả, bằng vào hơi thở này chèn ép, dĩ nhiên là không làm gì được nàng. Hôn Nguyên Thần Sa Hồ Lô cùng Thông Thiên Kiếm, ta sẽ không cho ngươi, ngươi nếu là muốn động thủ, mặc dù động thủ là được. Sắc mặt nàng bình tĩnh, thanh âm lãnh đạm, phảng phất đứng ở trước mặt nàng không phải là năm cái phong đế cường giả, mà chẳng qua là năm cái người bình thường mà thôi. Rồi một cái con bé nghịch ngợm, quả nhiên có dũng khí. Hứa Nguyên lão nhanh cười một tiếng, ban đầu, ngươi hại ta ném lớn như vậy mặt mũi, hôm nay, ta liền muốn cho ngươi trả giá thật lớn. Thiên quân quyền. Sau một khắc, hắn trực tiếp thi triển ra cổ đồng thánh linh thể, đấm ra một quyền, lực lượng kinh khủng điên cuồng dũng động, ngang nhiên hướng Khương Lan Nguyệt đánh tới. Huyết hồng thiên tượng. Kèm theo hắn cùng giết ra còn có một danh tráng hán khôi ngô, hắn cả người huyết khí sôi sùng sục, đảo ngược lên, ngưng tụ thành một con to lớn thiên tượng, dưới chân còn có đạo đạo huyết sắc hồng quang, gào to một tiếng, liền một cước giẫm đạp hướng Khương Lan Nguyệt. Tráng hán khôi ngô, được đặt tên là Huyết Nguyên Chân Quân, tương đối Hứa Nguyên lão, hắn bước vào cấp một phong vương thời gian dài hơn, thực lực cũng tự nhiên mạnh hơn một ít. Hai đại phong đế cường giả đồng thời động thủ, thanh thế như vậy, thật là kinh thiên động địa, phô thiên cái địa khí tức kinh khủng, trong nháy mắt liền đem Khương Lan Nguyệt bao phủ hoàn toàn. Tinh không pháp tướng. Khương Lan Nguyệt thần sắc lại vẫn không có biến hóa, nàng vừa sải bước ra, vô cùng ánh sao nhộn nhạo lên, ở sau lưng nàng tạo thành một đạo cao ngàn trượng đại nữ tử hoàn mỹ hư ảnh. Cùng lúc đó, một thanh tinh thần trường kiếm ở tay nàng thấp thỏm hiện tại, nàng tay cầm trường kiếm, hạo hạo đáng đáng khí tức tuôn trào ra, nhất kiếm hủ ở hải ra, tinh hà chạy xuôi, vô tận tinh quang thôi sán cực kỳ, buộc phát ra mãnh liệt uy năng. Ẩm. Chỉ một chút, kia Hứa Nguyên lão liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, sau đó, kia to lớn huyết sắc thiên tượng cũng bị miễn cưỡng nổ, để cho máu kia Nguyên Chân Quân rên lên một tiếng, thân hình lui nhanh ngoài mấy trăm trượng. Thực lực ngươi, lại so với một tháng trước mạnh hơn. Hứa Nguyên lão sắc mặt khó coi tới cực điểm, giận dữ hét, điều này sao có thể? Một tháng qua này, ngươi không là hoàn toàn bỏ ra tu luyện đấy ư, thế nào thực lực ngươi, ngược lại sẽ còn so với trước kia mạnh hơn. Chém. Khương Lan Nguyệt thần sắc lãnh đạm, nàng lại vừa là nhất kiếm hủ ơ hải ra, ở sau lưng nàng, kêu cao ngàn trượng đại nữ tử hư ảnh đồng thời nhất kiếm hủ ơ hải ra, quần quận kiếm khí, trực tiếp quanh tới kia Hứa Nguyên lão trên người. Ẩm. Chỉ ngăn cản không tới một cái hô hấp thời gian, Hứa Nguyên lão thân hình liền lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Đáng ghét. Trong lúc nhất thời, Hứa Nguyên lão sắc mặt tái xanh cực kỳ, hắn quay đầu nhìn về Sở Thiên Quân sau lưng còn lại ba người, gầm hét lên, các ngươi còn lo lắng cái gì, vội vàng theo ta cùng tiến lên, bắt lại con mụ này. Này Hứa Liên Sơn, thật là càng sống càng trở về, chống lại một cái chưa đủ phong đế cảnh tiểu bối, đều đang phải hướng chúng ta cầu cứu. Một cái lao giả tóc bạch kim nhướng mày một cái, suy cười ra tiếng. Coi là, hay là chớ lãng phí thời gian, mặc dù thanh đế bọn họ không coi ở đây, có thể kéo lâu, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện biến cố gì, ra tay đi. Một cái khắc kim bảo người trung niên mở miệng nói. Đừng nói nhảm, vội vàng động thủ. Người cuối cùng khô xấu lao giả càng là dứt khoát, tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn trực tiếp liền giống như quỷ mị lướt đi, sau một khắc, liền xuất hiện ở Khương Lan Nguyệt trước mặt. Người này, luôn là nóng lòng như thế. Kim bào người trung niên cùng lão giả tóc bạch kim lắc đầu một cái, đồng thời một bước lướt đi. Khô Vinh cửu biến. Trước nhất giết ra khô xấu trung niên một trưởng bố ra, nhất thời quần cuộn chân nguyên ngưng tụ thành một nhánh cây bộ dáng, không ngừng biến chuyển màu sắc, khi thì bích lục, khi thì khô héo, nhất khô nhất vinh, không ngừng biến hóa. Biến ảo giữa, nhánh cây kia cấp tốc phóng đại, trong nháy mắt, liền khuyết trương lớn gần mấy ngàn lần, nổ hướng Khương Lan Nguyệt nện xuống. Ngân dược độn sát. Ông lão tóc bạc kia trên người chính là hiện ra một đôi màu bạc cánh, ở đó màu bạc cánh ra chỉ xuống, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, ra sau tới trước, cuối cùng so với khô xấu lao giả còn phải nhanh hơn một bước. Vèo. Sau một khắc, hắn này một đôi cánh chợt khép lại, cũng làm một thanh màu bạc lưỡi đao, chém về phía Khương Lan Nguyệt. Ứng Long bá đao. Kia kim bảo người trung niên bàn tay lớn vồ một cái, một thanh vàng nóng đại đao liền nổi lên, hắn chém ra một đao, kèm theo một tiếng rồng gầm, đao mang kia hóa thành một con kim long, gào thét chém về phía Khương Lan Nguyệt. Khô xấu lão giả tóc bạch kim, kim bào người trung niên, đều là thật sớm liền bước vào phong đế cảnh cường giả, mặc dù bởi vì tự thân tiềm lực mà dừng lại với cấp một phong đế, có thể thực lực, cũng xa mạnh hơn nhiều Hứa Nguyên lão cùng Huyết Nguyên chân quân. Ba người này ra tay một cái, thế cục ngay lập tức sẽ đảo ngược. Ẩm. Trong nhấp nháy, Khương Lan Nguyệt sau lưng hư ảnh liền bị trực tiếp nổ, nàng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay rớt ra ngoài, máu tươi nhuộm ở áo tơ trắng thượng, lộ ra phá lệ thế mỹ. Khương Lan Nguyệt, đem đồ vật giao ra đi. Kim Bảo người trung niên sắc mặt lãnh đạm, ta không muốn thương tổn ngươi, chỉ cần ngươi đem Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô cùng Thông Thiên Kiếm giao ra, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Ta nói rồi, hai thứ đồ này, ta không sẽ giao cho bất luận kẻ nào. Cho dù là ở cục diện như vậy xuống, Khương Lan Nguyệt vẫn không có thay đổi chủ ý dự định, sắc mặt nàng vắng lặng, thanh âm bình thản, nhưng lại có một loại không nghi ngờ gì nữa quyết định. Không giao. Hứa Nguyên lão thân hình lần nữa bay ra ngoài, hắn nhanh cười một tiếng, đạo, các vị, với con mụ này nói nhảm cái gì? Trực tiếp đem nàng bắt lại, đem Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô cùng Thông Thiên Kiếm đoạt lấy là được. Đúng. Nhắc tới, này Khương Lan Nguyệt thừa kế Hy Hòa Thiên Hậu lực lượng, chúng ta nếu là cướp lấy nàng nguyên âm, nói không chừng còn có thể hấp thu một bộ phận Hy Hòa Thiên Hậu lực lượng đâu rồi. Như vậy thứ nhất, thực lực chúng ta, nói không chừng còn có thể có tăng lên. Ừ. Hứa Nguyên lão lời này, nhất thời để cho kia Kim Bảo người trung niên sắc mặt trầm xuống, từ liền với núi, ngươi có phải hay không điên? Đoạt Hôn Nguyên Thần Sa Hồ Lô cùng Thông Thiên Kiếm cũng liền thôi, ngươi còn muốn đoạt Khương Lan Nguyệt nguyên âm. Ngươi sẽ không sợ Thanh Đế tức giận, xuất thủ thanh lý môn hộ. Thanh lý môn hộ. Hứa Nguyên lão cười ha ha một tiếng, gió thu minh, ngươi có phải hay không quá tiểu đề đại tố? Ta nói thế nào cũng là phong đế cường giả, Thanh Đế sẽ vì chút chuyện nhỏ này tới trừng phạt ta. Thôi, ngươi đã không gan này, chuyện này, ta tự mình tới làm. Tiếng nói rơi xuống, hắn vừa xài bước ra, bàn tay lớn bổ một cái, thẳng hướng Khương Lan Nguyệt bắt đi. Ngươi tìm chết. Cũng chính là vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang dội lên. Sau đó, một cái áo dài trắng thanh niên, đột nhiên xuất hiện ở Khương Lan Nguyệt trước mặt. Hắn sắc mặt lạnh giá, hai tròng mắt tràn đầy lạnh lùng ánh sáng, không chút do dự nhất kiếm hướng Hứa Nguyên lão chém tới. Chương 916, ta trở lại. Đúng như hàn quang, phượng nhất thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Ẩm. Đơn giản nhất kiếm, lại buộc phát ra cực kỳ kinh khủng uy năng. Nhất kiếm hủ ở hải ra, thiên địa rúng động, một đạo vô cùng kiếm khí, lấy dễ như bỡn khí thế, trong nháy mắt oanh tới Hứa Nguyên lão trước mặt. Cái gì? Giờ khắc này, Hứa Nguyên lão sắc mặt biến đổi lớn, một kiếm này, lại để cho hắn cảm nhận được uy hiếp tánh mạng, để cho hắn cả người nổi da gà cũng lật ngược lại. Sơn Hà Vạn Giới Đồ. Không chút do dự nào, hắn trực tiếp đem tia Sơn Hà Vạn Giới Đồ quăng ra đến, đồng thời, hắn cả người chân nguyên quán chú ở bức tranh đó trên, để cho này họa quyển trong nháy mắt khuyết chứng mở, ngăn trở che ở trước người hắn. Giáp giáp. Nhưng mà sau một khắc, này họa quyển liền bị xé nứt mở, đường đường một món phòng ngự đế khí, ở nơi này ác liệt nhất kiếm trước mặt, thậm chí ngay cả một cái hô hấp cũng không có chống đỡ đến, liền trực tiếp bị triệt để phá hủy. Ẩm. Sau đó, kiếm khí kia dư âm hung hãn đánh vào Hứa Nguyên lão trên người, nhất thời để cho hắn lồng ngực sụp xuống, cả người trực tiếp bay ngược ra mấy ngàn trượng bên ngoài. Chỉ một kiếm, cuối cùng suýt nữa đem một tên phong đế cường giả tại chỗ chém chết. Ai, đến tột cùng là ai? Hứa Nguyên lão điên cuồng khạc máu tươi, hắn tóc thai bù xù, giống như bị điên, sắc mặt vô cùng khó coi nhìn về kia áo dài trắng thanh niên, này nhìn một cái, cả người hắn cũng hoàn toàn ngốc tại chỗ. Lâm Vũ, tại sao là ngươi? Hắn phảng phất là gặp quỷ một dạng ngây ngốc nhìn kia áo dài trắng thanh niên, trong lòng trong nháy mắt vén lên sóng biển dâng trào, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Lâm Vũ, không phải là đã chết sao? Ngay cả Đông Ly lão tổ tự mình xuất thủ, đều không thể cứu Lâm Vũ, một cái đã sớm chắc chắn tử vong người, lại sống sờ sờ đất xuất hiện ở trước mặt hắn, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ. Cùng lúc đó, Kim Bảo người trung niên, lão giả tóc bạch kim mấy người cũng hoàn toàn kinh sợ, ngay cả xa xa Sở Thiên Quân, cũng là không nhịn được hiện lên không thể tin thần sắc. Một cái tất cả mọi người đều nhận định ngã xuống người, lại một lần nữa xuất hiện ở bên trong trời đất, còn đủng có kinh khủng như vậy chiến lực, đây quả thực là quá mức không tưởng tượng nổi. Chỉ một kiếm, Lâm Vũ liền đánh tan hoàn toàn Hứa Nguyên lão, thậm chí đem Hứa Nguyên lão Sơn Hà Vạn Giới Đồ cũng trực tiếp phá hủy, thực lực bực này, thật sự là quá mức kinh khủng. Phải biết, Hứa Nguyên lão thực lực mặc dù không mạnh, có thể bằng vào Sơn Hà Vạn Giới Đồ, hắn năng lực phòng ngự rất nhiều cấp một phong đế trong cường giả cũng có thể xếp vào trên trung bình, có thể nhất kiếm đem đánh bại, điều này nói rõ Lâm Vũ thực lực, ít nhất cũng đạt tới cấp một phong đế đứng đầu cảnh giới. Một cái vẫn chưa tới 30 tuổi người tuổi trẻ, liền có như vậy thực lực, này để cho bọn họ những công việc này mấy trăm năm mới bước vào phong đế cảnh giới ra hỏa làm sao chịu nổi. Biến thái. Hai người này, đều là biến thái, một cái so với một tên biến thái. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ đồng thời sinh ra như vậy ý nghĩ, vốn tưởng rằng Khương Lan Nguyệt đã quá yêu nghiệt, không nghĩ tới Lâm Vũ lại còn muốn càng yêu nghiệt. Ta trở lại. Không để ý đến những người này rung động trong lòng, lúc này, Lâm Vũ đã nhìn về Khương Lan Nguyệt, hắn nhẹ nhàng mở miệng, trong mắt có thương tiếc, có làm rung động, càng nhiều nhưng là ấy nấy. Ở dung hợp Thánh Nguyên Đại Lục buồn nguyên thời điểm, hắn thấy tại hắn ngã xuống sau đó phát sinh các loại sự tình, cũng biết ở sau khi hắn chết, Khương Lan Nguyệt gánh vác bao lớn áp lực. Hôn Nguyên Thần Sa Hồ Lô cùng Thông Thiên Kiếm như vậy bảo vật, coi như là phong đế cường giả đều khó khăn miễn động tâm. Khương Lan Nguyệt mặc dù cũng có phong đế thực lực, mà dù sao chẳng qua là độc thân, muốn rất nhiều cường giả rình rập xuống phòng thủ hai món báu vật này, thật sự là quá khó khăn. Chuyện lần này, chẳng qua là Sở Thiên Quân đám người lần đầu tiên tại ngoài sáng thượng ra tay với Khương Lan Nguyệt, nhưng trước đó, bọn họ trong tối động dùng thủ đoạn, có thể xa xa không chỉ nơi này. Trở về liền có thể. Ở Lâm Vũ ấy náy ánh mắt nhìn soi mói, Khương Lan Nguyệt vắng lặng mặt hiện lên ra vẻ mỉm cười. Nàng lời nói rất ngắn gọn, cũng chỉ có bốn chữ mà thôi, lại để cho Lâm Vũ trong lòng run lên. Lan Nguyệt, tiếp đó, liền giao cho ta đi. Đệ xuống trong lòng tâm tình sôi trào, Lâm Vũ xoay người nhìn về Hứa Nguyên Lao đám người, sắc mặt hắn lần nữa trở nên lạnh lẽo, lạnh giá hàn mang trong mắt hắn tiềm thước, ác liệt cực kỳ kiếm ý nhất thời phóng lên cao. Vốn là, ta dự định đem bọn ngươi tất cả đều chém chết, có thể nhìn ở đều là chiến thần cung một thành viên phân thượng. Ta không muốn đem sự tình làm tuyệt. Lâm Vũ sắc mặt lạnh lùng, thanh âm lạnh như băng truyền vang mở, trừ Hứa Liên Sơn bên ngoài, những người còn lại, ta cho các ngươi một cái cơ hội, hướng Khương Lan Nguyệt nói xin lỗi nhận sai, ta có thể không so đo chuyện khi trước, về phần Hứa Liên Sơn. Ánh mắt rơi vào Hứa Nguyên Lão trên người, Lâm Vũ ánh mắt lạnh giá, kinh người sát ý lan tràn ra, ngươi, phải chết. Ừ. Lâm Vũ kia lạnh giá ánh mắt, để cho Hứa Nguyên Lão biến sắc. Cuối cùng không nhịn được quay ngược lại vài chục bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Chật, làm ý thức được chính mình lại bị Lâm Vũ ánh mắt bước lui sau khi, Hứa Nguyên Lao sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi, hắn giàu gì cũng sống mấy trăm năm thời gian, lại bị một cái chưa đủ 30 tuổi tiểu tử sợ đến như vậy, đây quả thực là một loại cực lớn sỉ nhục. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta. Sắc mặt hắn dữ tợn, gầm hét lên, ta xem ngươi thật là quá liều lĩnh. Nơi này có nhiều người như vậy ở, ngươi dựa vào cái gì giết ta? Lại còn nghỉ tưởng để cho chúng ta cho ngươi nói xin lỗi, ngươi biết không biết cái gì gọi là làm tôn trọng tiền bối, biết không biết cái gì gọi là làm trời cao đất rộng. Lâm Vũ, Hứa Nguyên Lão bên người, kia kim bảo người trung niên cau mày, trầm giọng nói, ngươi nếu sống lại, chúng ta có thể buông tha tranh đoạt Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô cùng Thông Thiên Kiếm, nhưng ngươi muốn để cho chúng ta nói xin lỗi. Này là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Ngoài ra, người muốn giết Hứa Nguyên Lão, cái này cũng tuyệt đối không được. Bất kể nói thế nào, Hứa Nguyên Lão cũng là Nguyên Lão hội một thành viên, nếu chúng ta tại chỗ, cũng sẽ không cho phép ngươi như thế tùy ý dính vào. Chuyện này, ta xem chúng ta liền song phương cắt lùi một bước, đến đây chấm dứt. Đến đây chấm dứt. Lâm Vũ sắc mặt lạnh lùng, hắn chậm rãi rút ra Thông Thiên Kiếm, thân kiếm băng hàn, hiện lên động ác liệt ánh sáng. Thanh âm hắn lãnh đạo, chậm rãi nói, ta muốn giết người, các ngươi ngăn cản không. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp vừa xài bước ra, trong tay Thông Thiên Kiếm lấy vô cùng tốc độ kinh người hù ơ hải ra, một đạo sáng chói kiếm quang hoa phá trường không, lấy dễ như bỡn, hủy thiên diệt địa khí thế, ầm ầm hướng Hứa Nguyên Lao chém tới. Càn rỡ. Lâm Vũ, ngươi không nên quá phách lối. Một màn này, nhất thời để cho kim bảo người trung niên trở trong lòng người giận dữ. Lâm Vũ cách làm, tỏ rõ là chút nào không nể mặt bọn họ, hoàn toàn không để bọn họ vào mắt. Coi như Lâm Vũ có cấp một phong đế đứng đầu thực lực, có thể thực lực bọn hắn cũng đều không yếu, càng là có suốt 5 người, há lại sẽ sợ Lâm Vũ. Giết! Trong lúc nhất thời, ngũ đại phong đế cường giả đồng thời giết ra, khí tức kinh khủng, nhất thời điên cuồng lan tràn ra. Chương 917, chém chết Hứa Nguyên Lão. Đúng như Hàn Quang, Phượng Niết Thần Thoại đáng yêu chủ vô địch. Ẩm. Ngũ đại phong đế cường giả đồng thời động thủ, loại khí thế này, chân chính có thể nói là kinh thiên động địa, trong lúc nhất thời, phương viên mấy ngàn dặm nơi, vô số võ giả cũng bị kinh động. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Loại khí tức này, là phong đế khí tức cường giả lại có phong đế cường giả ở giao chiến. Ngần ra sau khi, rất nhiều võ giả nhanh chóng liền kịp phản ứng, trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến thần cung tất cả đều chấn động. Toàn bộ chiến thần cung cộng lại, cũng chỉ có hơn 10 người phong đế cường giả mà thôi, bình thường ngay cả thấy một cái cũng cực kỳ khó khăn, về phần phong đế cường giả giữa chiến đấu, vậy càng là 10 năm đều khó khăn có một lần sự tình. Đi, nhanh đi nhìn một chút. Không biết lần này là kia hai vị phong đế cường giả ở giao chiến. Nhìn chiến đấu này động tĩnh, sợ rằng còn không ngừng hai người a. Ở xôi trào khắp trốn chính giữa, vô số võ giả nhanh chóng chạy tới Lâm Vũ đám người vị trí chỗ ở. Này nhìn một cái, tất cả mọi người nhất thời đều thất kinh. Đây không phải là Lâm Vũ sao? Hắn không phải là đã chết, tại sao lại sống lại? Cùng phong đế cường giả giằng co, lại là Lâm Vũ. Không đúng, với hắn giằng co, còn không gần một tên phong đế cường giả, mà là suốt năm tên. Ta trời ạ! Này Lâm Vũ là điên ấy ư, hắn chẳng lẽ là muốn lấy lực một người, độc chiến ngũ đại phong đế cường giả. Khi thấy rõ chàng thượng tình thế sau, tất cả mọi người đều hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không thể tin được chính mình ánh mắt. Một người chết, lại lần nữa sống lại, lại ở dưới con mắt mọi người, cùng ngũ đại phong đế cường giả giằng co, hết thảy các thứ này, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người đều sẽ cảm giác mình là điên. Ẩm. Đang lúc mọi người tiếng kinh hô bên trong, Lâm Vũ cùng Kim Bảo người trung niên chờ 5 người, cũng đã giết tới một khối. Ứng Long Bá Đao. Xuất thủ trước nhất chính là Kim Bảo người trung niên, hắn đại đao trong tay buộc phát ra vô cùng kim quang, hội tụ thành một cái to lớn kim long, gầm thét một tiếng, liền hướng đến Lâm Vũ đáp xuống. Ngân Dực Độn Sát. Lão giả tóc bạch kim hai cánh khép lại, hóa thành một thanh màu bạc lưỡi đao, thân hình giống như quỷ mị xuất hiện sau lưng Lâm Vũ, hướng Lâm Vũ trực tiếp chém xuống tới. Khô Vinh Cửu Biến. Huyết Hải Vô Nhai. Thiên Quân Quyền. Đồng thời, Khô Sấu Lão giả, Huyết Nguyên Chân Quân cùng Hứa Nguyên lão cũng đồng loạt ra tay, ngũ đại phong đế cường giả đồng thời xuất thủ, mạnh mẽ công kích, từ bốn phương tám hướng hướng Lâm Vũ đánh đi. Bổn Nguyên. Đối mặt năm đại cường giả liên thủ, Lâm Vũ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, hắn sắc mặt lạnh lùng, nhất kiếm chém ra, hạo hạo đãng đãng kiếm ý tràn ngập ra, hướng bốn phía điên cuồng khuếch tán. Ẩm. Trong phút chốc, Kim Bảo người trung niên đánh ra Kim Long đao mang liền trực tiếp bạo nổ vỡ đi ra. Lão giả tóc bạch kim rên lên một tiếng, thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài. Mà Khô Sấu lão giả, Huyết Nguyên chân quân, Hứa Nguyên lão là càng không chịu nổi, ở đó quần quận kiếm ý dưới sự xung kích, cả người lại bay thẳng ra ngoài mấy trăm trượng, nhất là vốn là bị thương Hứa Nguyên lão, càng là miệng phun máu tươi, chật vật tới cực điểm. Ngũ đại phong đế cường giả liên thủ, vừa đối mặt, nhưng là trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Cục diện này không chỉ là để cho này năm đại cường giả hoàn toàn không nghĩ tới, càng làm cho chúng quanh chạy tới xem cuộc chiến đông đảo võ giả, tất cả đều khiếp sợ tới cực điểm. Đây chính là suốt năm tên phong đế cường giả A. Mặc dù Hứa Nguyên lão, Huyết Nguyên chân quân thực lực hơi chút yếu chút, có thể còn thừa lại 3 người, cũng đều là cấp 1 phong đế bên trong người xuất sắc tồn tại, năm đại cường giả liên thủ, lại không địch lại Lâm Vũ, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Đáng chết! Đang lúc mọi người khiếp sợ ánh mắt nhìn soi mói, Hứa Nguyên lão sắc mặt khó coi tới cực điểm, trước thua ở Lâm Vũ cũng liền thôi, nhưng bây giờ, ngay trước nhiều người như vậy mặt thua ở Lâm Vũ, đây quả thực là một loại cực lớn sỉ nhục. Ra tay toàn lực, bắt lại này Lâm Vũ. Kim Bảo người trung niên sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, trận chiến này phát triển đến bây giờ, đã sớm không phải vì Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô, mà là chính hắn mặt mũi, chuyện cho tới bây giờ, trận chiến này hắn tuyệt đối không thể thua. Long Hoàng Diệt Thế. Trong tay hắn vàng lóng đại đao tóe ra chói mắt cực kỳ ánh sáng, từng đạo kim long đường vân từ kia trên thân đao nổi lên, vô hình chung có tiếng rồng ngầm truyền vang mở, để cho kia kim đao tràn ngập một loại cực lớn uy áp. Long Hoàng Kim Đao, đây mới là chuôi này đao chân chính bộ dáng, lúc này, nó mới thật sự phát huy ra một thanh đế khí uy năng. Ngâm. Ở quần quận tiếng rồng ngâm bên trong, một đạo chói mắt đao mang ầm ầm bổ ra, trong đó tịch quyển chứ vô số kim long hư ảnh, cái loại này uy năng phảng phất có thể mang thiên địa cũng hủy diệt. Thiên địa khô vinh. Ngân dực chấn thiên sát. Cùng lúc đó, khô xấu lão giả tóc bạch kim, huyết nguyên chân quân, Hứa Nguyên lão cũng thi triển ra toàn lực, là bảo toàn chính mình mặt mũi. Giờ khắc này, bọn họ không có chút nào nương tay, cường độ công kích so với trước kia mạnh hơn suốt đều không chỉ gấp đôi. Ta nói rồi, ta muốn giết người, các ngươi ngăn trở không? Đối mặt năm đại cường giả bùng nổ, Lâm Vũ thần sắc vẫn lạnh lùng, một đạo lạnh giá ánh sáng từ trong mắt của hắn xẹt qua, sau một khắc, thanh âm hắn lạnh giá, chậm rãi phun ra ba chữ, sinh tử gian. Ẩm. Một đạo trùng thiên kiếm ý điên cuồng lan tràn ra, kiếm kia ý thật sự là quá mạnh mẽ, ở kinh khủng này kiếm ý dưới sự xung kích, toàn bộ xem cuộc chiến võ giả cũng đồng loạt miệng phun máu tươi, thân hình bị đánh bay ra ngoài. Đây còn là bởi vì kiếm ý này cũng không có nhằm vào bọn họ, nếu không lời nói, chỉ là này đáng sợ kiếm ý, cũng đủ để đưa bọn họ miễn cưỡng chấn sát, cho dù là cửu giai phong vương cường giả cũng không ngoại lệ. Chói mắt kiếm quang phóng lên cao, với ánh kiếm này so sánh, coi như là nhật nguyệt quang hoa đều phải ảm đạm phai mờ, tia sáng này quá mạnh mẽ, cũng quá sáng chói, phảng phất là trong thiên địa duy nhất một vệt sáng. Ở nơi này tia sáng chói mắt chiếu xuống, kim bào người trung niên trước mắt nhưng là một vùng tăm tối, ở tại bọn hắn cảm giác trong phạm vi, không cảm giác được bất kỳ quang minh, có chẳng qua là bóng đêm vô tận, tĩnh mịch. Một loại sợ hãi tâm trạng, không tự chủ từ trong lòng bọn họ nảy sinh mà ra. Có thời gian bao lâu, từ bọn họ bước vào phong đế cảnh giới sau, bao lâu không có cảm nhận được sợ hãi mùi vị, nhưng bây giờ, bọn họ lại hoàn toàn lâm vào sợ hãi chính giữa. Thời khắc sinh tử, có vô cùng sự sợ hãi. Ẩm. Sau một khắc, vô luận là kia cuốn vô số kim long đao mang, còn chưa đoạn ở khô vinh gian biến ảo cổ thụ, hoặc là bọn hắn còn lại thủ đoạn công kích, tất cả đều bị đồng loạt đánh sơ sát. Phúc. Kim bào người trung niên, khô xấu lão giả tóc bạch kim, huyết nguyên chân quân đồng thời phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt trắng bệch, thân hình đồng loạt bay rớt ra ngoài. Dừng tay. Một đạo tức giận thanh âm chợt vang lên, cũng không chờ thanh âm kia hạ xuống. Một đạo kiếm khí, đã là không ngừng chạy chút nào vạch qua Hứa Nguyên lao thân thể, đem kia Hứa Nguyên lao đầu trực tiếp chém xuống tới. Rào. Giờ khắc này, máu tươi hoành rơi vãi bầu trời mênh ngông, đệ nhất phong đế cường giả, Hứa Nguyên lão tại chỗ bị chém chết. Giờ khắc này, toàn trường chấn động. Chương 918, giằng co sở thiên quân. Đúng như hàn quang, phượng nhất thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Hứa Nguyên lão chết. Một tên phong đế cường giả, cứ như vậy ngay trước nhiều người như vậy mặt bị miễn cưỡng chém chết, giờ khắc này, toàn trường sợ hãi. Thánh Nguyên Đại Lục, đã có bao nhiêu năm không có phong đế cường giả ngã xuống qua. Ở trên thế giới này, phong đế cường giả, chính là tột cùng nhất tồn tại, giống như truyền thuyết một loại cao cao tại thượng, nhìn xuống thiên địa vạn vật, bọn họ cường đại, bọn họ uy nghiêm, không người nào có thể dung chuyển. Nhưng bây giờ, Hứa Nguyên lão cứ như vậy bị Lâm Vũ chém chết. Coi như là kim bảo người trung niên, khô xấu lao giả đám người, cũng cứu vãn không tính mạng hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hứa Nguyên lão ở trước mặt bọn họ ngã xuống. Hết thể các thứ này, cho mọi người tại đây mang đến quá mạnh mẽ đánh vào, không nghi ngờ chút nào, một màn này, gặp nhau vĩnh viễn nhớ ở trong đầu của bọn họ. Lâm Vũ, ta cho ngươi dừng tay. Đang lúc này, một đạo tức giận thanh âm vang tới, chỉ thấy Sở Thiên Quân thân hình phóng lên cao, hắn mặt đầy sương lạnh. Phẫn nộ quát, Lâm Vũ, ngươi thật lớn mật. Ngay trước vạn chúng nhìn trừng trừng mặt, ngươi lại dám đánh chết Nguyên lão hội thành viên, ngươi có biết hay không, đây là bao lớn tội. Ở bên trong chiến thần cung, giết lẫn nhau bản thân chính là trọng tội, ngươi hành động, càng là tội lớn ngập trời. Không có quy củ, không thành tiêu chuẩn, hôm nay, ta liền muốn thay chiến thần cung thanh lý môn hộ, bắt lại ngươi này phản nghịch. Tiếng hét phẫn nộ bên trong. Sở Thiên Quân trong tay xuất hiện một thanh hỏa diễm lượn lờ trường thương, nóng bỏng nhiệt độ nhất thời nhanh chóng tràn ngập ra, để cho chung quanh thiên địa nhiệt độ đều là kịch liệt lên cao, thậm chí kia không khí, cũng phát ra bị phỏng thanh âm. Chu Tước cực diễm thương. Trường thương trong tay của hắn ầm ầm đâm ra, lửa cháy hừng hực điên cuồng lan tràn, ngưng tụ thành một cái to lớn Chu Tước, vô cùng tận hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, thỉnh thoảng rơi xuống nước ra một tia hỏa diễm. Liền để cho trên đất xuất hiện một vài mười trượng thâm hố to. Ẩm. Trong nhấp nháy, ngọn lửa kia ngưng tụ mà thành chu tước, thuận tiện lấy tốc độ kinh người hướng Lâm Vũ lao xuống đi, kinh khủng kia nhiệt độ, trực tiếp để cho Lâm Vũ chung quanh thiên địa trở thành một cái biển lửa. Sở Thiên Quân, đường đường nhị giai phong đế cường giả, dưới cơn thịnh nộ ra tay toàn lực, loại uy thế này, so với Kim Bảo trung niên chờ 5 người liên thủ, còn kinh khủng hơn quá nhiều. Sinh tử gian. Đối mặt Sở Thiên Quân đột nhiên tập kích, Lâm Vũ lại không chút nào ngoài ý muốn, trong tay hắn thông thiên kiếm trực tiếp hù ở hải ra, sáng chói kiếm quang sông thẳng thiên địa, ác liệt kiếm khí hô khiếu nhi ra, cùng kia to lớn chu tức trực tiếp đụng vào nhau. Ẩm. Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, kiếm khí kia cùng chu tức đồng thời bạo nổ vỡ đi ra, cùng lúc đó, Lâm Vũ thân hình, trực tiếp quay ngược lại ra ngoài mười mấy trượng. Một màn này, nhưng là để cho mọi người một mảnh xôn xao, rồi rít lộ ra vẻ không thể tin. Đỡ được. Đối mặt Sở Thiên Quân giận đùng đùng một chiêu, chỉ chẳng qua là quay ngược lại tầm hơn 10 trượng mà thôi, thậm chí không có thụ đến bất kỳ thương, Lâm Vũ lại liền đỡ được. Phải biết, Sở Thiên Quân, nhưng là thứ thiệt nhị giai phong đế cường giả, thực lực của hắn, tuyệt không phải Kim Bảo trung niên, khô xấu lao giả đám người có thể so với. Ở Đao Hoàng, Lưu Vân Đế Quân làm phản sau khi, thực lực của hắn, tuyệt đối có thể ở bên trong chiến thần cung xếp hàng trước 10. Cường giả như vậy ra tay toàn lực, lại không cách nào đánh bại Lâm Vũ. Rồi một cái Lâm Vũ. Sở Thiên Quân sắc mặt tâm trầm, ở Lâm Vũ đánh chết Hứa Nguyên Lão sau khi, hắn đã đầy đủ coi trọng Lâm Vũ, nhưng hắn không nghĩ tới, hắn vẫn xem thường Lâm Vũ. Chính là thất giai phong vương cảnh giới, lại liền nắm giữ cấp một phong đế chiến lực, thậm chí có thể ngăn trở ta toàn lực một chiều. Ngươi thiên phú, xác thực có thể nói là vô tiền khoáng hậu, tươi đẹp vô song. Hắn mặt tâm trầm. Lạnh lùng nói, bất quá, giống như ngươi vậy vong cô quý củ, thậm chí đối người mình hạ sát thủ ra hỏa, coi như là thiên phú cao hơn nữa, cũng chung quy chỉ là kẻ gây họa. Hôm nay, ta liền muốn đưa ngươi trấn áp, thay ta chiến thần cung diệt trừ một cái mối họa. Sở Thiên Quân. Sở Thiên Quân tiếng nói vừa mới hạ xuống, Lâm Vũ lạnh lùng thanh âm liền vang lên, ta gặp qua không ít vô sỉ người, có thể không sỉ đến ngươi loại trình độ này người, cũng đúng là hiếm thấy. Rõ ràng là ngươi vong cô chiến thần cung quy củ ở phía trước, vì lợi ích một người, liền dẫn Hứa Liên Sơn 5 người vây công Khương Lan Nguyệt, thậm chí để mặc cho Hứa Liên Sơn đối với Khương Lan Nguyệt ném đá giấu tay, bây giờ, lại còn có mặt giả trang ra một bộ đại công vô tư dáng vẻ. Ta hỏi ngươi, ở Hứa Liên Sơn 5 người ra tay với Khương Lan Nguyệt thời điểm, ngươi đang làm gì? Ở Hứa Liên Sơn mưu toan ô nhục Khương Lan Nguyệt thời điểm, ngươi lại đang làm những gì? Cái gì? Sở Thiên Quân, Hứa Nguyên Lão, lại sẽ làm ra như vậy sự tình. Đường đường phong đế cường giả, lại sẽ như thế bị hội. Lâm Vũ vừa dứt lời, để cho toàn trường nhất thời một mảnh xôn xao, không thể không nói, hắn thật sự vạch trần ra sự tình, thật sự là quá kinh người, cũng thật là làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Ở chiến thần cung đông đảo võ giả trong lòng, Nguyên Lão hội, vẫn là đại công vô tư, một lòng vì Thánh Nguyên Đại Lục lãnh tụ, có thể gần đây. Đầu tiên là có Đao Hoàng, Lưu Vân Đế Quân làm phản, bây giờ lại phát sinh như vậy sự tình, này để cho bọn họ tín nhiệm, đều bắt đầu sinh ra dao động. Nói bậy nói bạn, mắt thấy sắc mặt biến mọi người, Sở Thiên Quân sắc mặt buộc phát tâm trầm, sự tình phát triển cho tới bây giờ, đã hoàn toàn vượt qua hắn trường khống, bất kể chuyện này cuối cùng lấy loại phương thức nào thu chàng, hắn ở chiến thần cung hy vọng, cũng sẽ giảm mạnh. Mà hết thể này, cũng là bởi vì Lâm Vũ. Tiểu tử, cũng đến loại thời điểm này, ngươi lại còn nghỉ tưởng tà thuyết mê hoặc người khác, dao động lòng người, ta xem, ngươi sống lại, cũng nhất định có cái gì mờ ám, nói không chừng, ngươi chính là dị tộc phái tới gian tế. Thanh âm lạnh như băng bên trong, Sở Thiên Quân khí tức điên cuồng tăng vọt, hắn thanh trường thường kia thượng hỏa diễm chợt khuyết trương một vòng lại một vòng, lửa cháy hừng hực, chiếm cứ hơn nửa phiến hư không. Bị giết ý tuôn ra, bước ra một bước, nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt chợt đại biến, nguyên bổn đã bước ra bước chân, cuối cùng gắng gượng dừng lại. Chỉ thấy ở bên người hắn, một cái thanh bảo thanh niên chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trong hư không, sắc mặt lạnh lùng, chính là Lâm Vũ thời không phân thân. Mà ở Lâm Vũ lúc này không phân thân trong tay, một cái hỏa hồng sắc hồ lô, mơ hồ tản ra nóng bỏng nhiệt độ, hồ lô nắp bị mở ra một nửa, khí tức kinh khủng ở trong đó nổi lên, phảng phất lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Hôn Nguyên Thần Sa Hồ Lô. Sở Thiên Quân sắc mặt chợt biến đổi, nay hỏa hồng sắc hồ lô, đúng là hắn tha thiết ước mơ bảo vật. Sở Thiên Quân, ngươi không phải là rất muốn này Hôn Nguyên Thần Sa Hồ Lô sao? Lâm Vũ thời không phân thân sắc mặt lạnh lùng, lãnh đạm thanh âm truyền vang mở, bây giờ, hồ lô này ngay tại trước mắt ngươi, ngươi có gan tới lấy sao? Ngươi dám không? Ngươi dám không? Ngươi dám không? Lạnh giá mà lãnh đạm thanh âm, ở trên hư không gian một lần lại một lần quanh quẩn, để cho Sở Thiên Quân sắc mặt nhất thời khó coi tới cực điểm. Chương 919, Sở Thiên Quân nhượng bộ. Đúng như hàn quang, phượng nhất thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Ngươi dám không? Lâm Vũ thanh âm lạnh như băng không ngừng vang dội ở bên trong trời đất, để cho Sở Thiên Quân sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Này Hôn Nguyên Thần Sa Hồ Lô, rõ ràng liền ở trước mặt hắn, chạm tay là được đụng cùng, nhưng hắn lại xác thực không có gan đi cướp lấy. Này Hôn Nguyên Thần Sa Hồ Lô uy lực, hắn là biết. Lâm Vũ mới lục giai phong vương thời điểm, là có thể mượn hồ lô này phát huy ra cấp 1 phong đế tầng thứ công kích, mà bây giờ, Lâm Vũ bản thân chiến lực liền có thể so với cấp 1 phong đế bên trong cường giả đỉnh cao, lại ngự sử hồ lô này, uy lực tất nhiên sẽ càng đáng sợ hơn. Thậm chí, có thể uy hiếp được hắn cái này nhị giai phong đế cường giả. Trước hắn dám từ Khương Lan Nguyệt trong tay cướp Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô, là bởi vì hắn biết Khương Lan Nguyệt không cách nào thao túng hồ lô này, có thể đối mặt Lâm Vũ, hắn thật sự là không dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Lâm Vũ, ngươi muốn thế nào? Hắn sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng nói, ở nơi này dưới con mắt mọi người, ngươi coi là thật dám ngự sử này Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô hay sao? Có gì không dám? Lâm Vũ tay cầm Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô, thần sắc lãnh đạm, ngươi làm lần đầu tiên, ta làm 15, ngươi đã trước vạch mặt, ta lại có cái gì không dám? Ta cũng rất muốn nhìn một chút, bằng vào ta bây giờ thực lực, điều khiển này Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô, kết quả có thể phát huy ra uy lực bực nào? Ngươi! Sở Thiên Quân sắc mặt càng thêm khó coi, giờ khắc này, trong lòng của hắn không nhịn được xông ra một loại xung động, muốn trực tiếp xuất thủ chém chết Lâm Vũ. Nhưng hắn rốt cuộc chưa có hoàn toàn mất tỉnh táo. Hắn biết rõ, tại ngắn như vậy trong khoảng cách, cho dù hắn tốc độ xuất thủ mau hơn nữa, cũng đủ để cho Lâm Vũ hoàn toàn mở ra nắp hồ lô. Đến lúc đó, hắn liền không thể không đối mặt Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô đánh giết. Hắn là muốn có được Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô, nhưng này không có nghĩa là hắn nguyện ý chịu đựng Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô công kích. Trong lúc nhất thời, hắn lâm vào tiến thối lưỡng nan cục diện. Thế nào, Sở Thiên Quân? Chẳng lẽ ngươi sợ sao? Lâm Vũ lãnh đạm âm thanh ầm vang lên tới, mới vừa rồi, ngươi không phải là còn ăn nói bậy bạ muốn thanh lý môn hộ, phải đem ta trấn áp sao? Thế nào lúc này, ngược lại là lùi bước? Ngươi hao tổn tâm cơ, trăm phương ngàn kế, muốn cướp đi hồ lô này, có thể cơ hội thật đặt ở trước mặt ngươi, ngươi lại mất dũng khí, Sở Thiên Quân, nguyên lai ngươi cũng không gì hơn cái này. Tiểu tử, ngươi không cần kích ta. Sở Thiên Quân lạnh rên một tiếng. Lúc này, Lâm Vũ nếu là có chút nào chần chờ, hắn cũng có không chút do dự ra tay với Lâm Vũ, có thể hết lần này tới lần khác, Lâm Vũ bày ra này tấm hùng hổ dọa người tư thế, ngược lại là để cho trong lòng của hắn không có sức. A, hắn mặt lạnh lùng nói, Lâm Vũ, chuyện hôm nay tỉnh, ta tạm thời không tính toán với ngươi, tương lai còn dài, chúng ta đi nhìn. Muốn đi? Thanh âm hắn vừa mới hạ xuống, Lâm Vũ liền cười lạnh nói. Sở Thiên Quân, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi nghĩ không khỏi cũng quá đơn giản chứ. Ngươi muốn như thế nào? Lần này, Sở Thiên Quân là hoàn toàn giận, hắn bỗng nhiên xoay người, mặt đầy vẻ giận dữ, thanh âm lạnh như băng cơ hồ là từ trong hàm răng sắp xếp. Tiểu tử, ta đã lui nhường một bước, ngươi còn muốn thế nào? Ta nói rồi, trừ Hứa Liên Sơn bên ngoài, hôm nay tất cả mọi người tại chỗ, đều phải hướng Khương Lan Nguyệt nói xin lỗi. Sở Thiên Quân. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là không bao gồm ngươi sao? Lâm Vũ sắc mặt lạnh lùng, thanh âm vang vọng đất trời, mà những lời này, cũng để cho mọi người tại đây đồng loạt lộ ra vẻ hoảng sợ. Quá cường thế, Lâm Vũ cường thế, siêu ra tất cả người dự đoán. Đối mặt Sở Thiên Quân, Lâm Vũ không chỉ có không có nhượng bộ chút nào, ngược lại là từng bước bước người, thậm chí ở Sở Thiên Quân chủ động nhượng bộ sau khi, lại còn muốn bức bách Sở Thiên Quân hướng Khương Lan Nguyệt nói xin lỗi. Đây quả thực là đang ép Sở Thiên Quân liều mạng với hắn. Càn rỡ. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Sở Thiên Quân lại cũng không đè ép được trong lòng giận dữ, lạnh giọng nói, Lâm Vũ, ta xem ngươi thật là muốn chết. Ngươi cho rằng là nắm một cái hồ lô bể, là có thể ở trước mặt ta như thế liều lĩnh sao. Hôm nay, ta ngược lại thật ra muốn lĩnh giáo xuống này Hỗn Nguyên Thần Sa hồ lô lợi hại. Tiếng nói rơi xuống. Hắn chân nguyên trong cơ thể điền cuồng lan tràn ra, thuộc về nhị giai phong đế khí tức cường giả hoàn toàn lan ra, trong nháy mắt liền tiêu thăng đến cực hạn. Giết! Hắn vừa xài bước ra, trong tay hỏa diễm trường thương điên cuồng thiêu đốt, vô số hỏa diễm hội tụ thành từng đạo biển lửa, mỗi một đạo biển lửa cũng hội tụ đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng cơ hồ hoàn toàn mở ra Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô cái nắp, một cổ lực lượng kinh khủng điên cuồng nổi lên, mắt thấy liền muốn hô khiếu nhi ra. Dừng tay. Đang lúc này, một đạo ẩn chứa tức giận thanh âm chợt vang lên, hai người các ngươi, chẳng lẽ muốn đem Chiến Thần Cung hủy đi không được? Tiếng nói rơi xuống, một người mặc minh hoàng trường bào người đàn ông trung niên liền hiện lên Lâm Vũ cùng Sở Thiên Quân giữa. Hắn liên tiếp hai trưởng đánh ra, đệ nhất trưởng, đem kia vô cùng hỏa diễm tất cả đều tắt, trưởng thứ hai, là đem Lâm Vũ đã mở ra nắp hồ lô, lần nữa lại ép trở về. Trung niên nam tử này, đương nhiên đó là Minh Đế. Cùng lúc đó, ở bên cạnh hắn, một cái cả người bao phủ ở màu đen trong sương mù nữ tử nổi lên, chính là Minh Hậu. Minh Đế, Minh Hậu. Thấy Minh Đế cùng Minh Hậu xuất hiện, Sở Thiên Quân sắc mặt nhất thời biến đổi. Các ngươi không phải đi nội thiên địa ấy ư, thế nào nhanh như vậy thì trở lại. Nội thiên địa biến cố, có Thanh Đế, Huyền Hoàng bọn họ liền đã đầy đủ, là bảo đảm Chiến Thần Cung an toàn. Ta cùng với Minh Hậu liền đi trước một bước, trở lại Chiến Thần Cung. Minh Đế ánh mắt ở Lâm Vũ trên người dừng lại chốc lát, tài năng danh vọng hướng Sở Thiên Quân, lạnh lùng nói, Sở Thiên Quân, ngay trước nhiều người như vậy mặt, đối với một tên tiểu bối xuất thủ, ngươi thật là càng sống càng trở về. Minh Đế, ta làm như vậy, chẳng qua là thay ta Chiến Thần Cung thanh lý môn hộ a. Sở Thiên Quân sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, ngươi cũng đã biết, ở trước đây không lâu, này Lâm Vũ đem Hứa Nguyên Lão giết. Đường đường một cái Nguyên Lão, hắn đều dám nói giết liền giết, nếu không phải nghiêm trị người này, ta Chiến Thần Cung quy củ, đem đưa ở chỗ nào? Cho cười. Minh Đế còn chưa lên tiếng, bên cạnh hắn Minh Hậu liền suy cười một tiếng, Sở Thiên Quân, chính ngươi làm gì, chẳng lẽ cho là chúng ta không biết sao? Chuyện hôm nay, ngươi nhất định phải cho Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt một câu trả lời. Ngươi nói cái gì? Sở Thiên Quân sắc mặt nhất thời lại lần nữa biến đổi, Minh Hậu, ta trở thành Chiến Thần Cung Nguyên Lão, có thể có ước chừng trên trăm năm, ngươi lại muốn ta cho hai cái tiểu bối giao phó. Ngươi chắc chắn ngươi không có lầm. Sở Thiên Quân, chuyện hôm nay, chỉ sợ ngươi quả thật phải cho ra giao phó. Minh Đế thanh âm cũng vang tới, đây không chỉ là ta cùng với Minh Hậu ý kiến, cũng là Thanh Đế ý kiến, chuyện này, đúng là ngươi sai. Được, tốt, rất tốt. Trong lúc nhất thời, Sở Thiên Quân sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn lạnh lùng nhìn Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt liếc mắt, lạnh giọng nói, họ Lâm, họ Khương, chuyện hôm nay tỉnh, coi như ta không đúng. Tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt liền biến mất ở trước mặt mọi người. Chương 920, Đại Chấn Động. Đúng như Hàn Quang, Phượng Niết Thần Thoại đáng yêu chủ vô địch. Cái này Sở Thiên Quân, nhìn tới vẫn là không phục a. Nhìn Sở Thiên Quân rời đi bóng người, Minh Hậu nhướng mày một cái. Lãnh đạm âm thanh âm vang lên tới. Coi là, hắn có thể làm đến bước này, đã là rất không dễ dàng. Minh Đế lắc đầu một cái, trầm giọng nói, bất kể nói thế nào, hắn là như vậy nhị giai phong đế cường giả, đưa hắn ép quá mức, sợ rằng sẽ trở thành người kế tiếp đao hoàng, Lưu Vân Đế Quân. Chuyện này, kết quả xử trí như thế nào, hay là chờ Thanh Đế sau khi trở về rồi hay nói. Tiếng nói rơi xuống, hắn bước ra một bước, liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Cảm thụ Lâm Vũ trên người kia thịnh vượng sinh cơ, trên mặt hắn không khỏi hiện ra thán phục vẻ. Không nghĩ tới, Lâm Vũ, ngươi lại thật sống lại. Hắn không nhịn được cảm khái nói, ta nghe được tin tức này thời điểm, còn tưởng rằng là lời đồn đãi đây. Như đã nói qua, Lâm Vũ, ngươi là thế nào sống lại? Nói đến chỗ này, Minh Hậu tâm niệm cũng là động một cái, ngay cả Đông Ly lão tổ xuất thủ cũng không có thể cứu sống Lâm Vũ. Lâm Vũ đến tột cùng là sống thế nào tới? Nàng thật đúng là có mấy phần hiếu kỳ. Cơ duyên xảo hợp a. Lâm Vũ lắc đầu một cái, dung hợp Thánh Nguyên Đại Lục bổn nguyên sự tình, nói ra thái quá kinh người, không cần thiết lời nói, hắn cũng không muốn nói đi ra. Bất kể như thế nào, ngươi có thể một lần nữa sống lại, chính là chuyện tốt. Thấy Lâm Vũ không muốn nhiều lời, Minh Đế cũng không có tra cứu đi xuống, đúng, ngươi đánh chết Hứa Liên Sơn sự tình, mặc dù chuyện ra có nguyên nhân, mà dù sao là làm nghịch cung nội quy củ. Sau chuyện này, chúng ta sẽ đối với ngươi làm ra nhất định trừng phạt, hy vọng ngươi có chuẩn bị tâm lý. ta minh bạch. Lâm Vũ gật đầu một cái, đối với một điểm này, hắn ngược lại sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng dù vậy, hắn cũng không có chút nào cảm thấy hối hận. Người sống một đời, có cái nên làm, có việc không nên làm, đánh chết kia Hứa Nguyên lão, chính là hắn nhất định phải làm việc. Ngươi minh bạch liền có thể. Minh Đế khẽ gật đầu, chợt khẽ cười nói, tiếp đó, ta sẽ không quấy rầy các ngươi hai cái miệng nhỏ đoàn tụ. Tiếng nói rơi xuống, hắn nhìn về chung quanh đông đảo võ giả, các ngươi những người này, còn lo lắng cái gì, còn không cho ta vội vàng tản đi. Ừ. Nghe nói như vậy, mọi người san cười một tiếng, nhanh chóng liền rối rít rời đi. Sau đó, Minh Đế cùng Minh Hậu hai người thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, toàn trường liền chỉ còn lại Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người. Lan Nguyệt, khoảng thời gian này ủy khuất ngươi. Lâm Vũ nhìn về Khương Lan Nguyệt, hắn vừa sải bước ra, thân hình liền xuất hiện ở Khương Lan Nguyệt trước mặt, hai tay đưa ra, liền đem Khương Lan Nguyệt ôm vào lòng. Ngươi còn sống liền có thể. Khương Lan Nguyệt khẽ mỉm cười, trở tay ôm Lâm Vũ, thân thể hai người ôm chặt nhau, thời gian phảng phất vào giờ khắc này ngừng. Trong nháy mắt, khoảng cách Lâm Vũ sống lại, liền đã qua 3 ngày. 3 ngày nay, Lâm Vũ sống lại, nhất kiếm đánh tan 5 đại Nguyên lão, chém chết Hứa Nguyên lão, hơn nữa bức bách Sở Thiên Quân không thể không phục mềm mại tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Chiến Thần Cung. Trừ ngày đó tại chỗ võ giả, tất cả những người khác nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên chính là không tin, nhưng khi càng ngày càng nhiều chứng cứ biểu thị chuyện này chân thực tính sau, tất cả mọi người đều hoàn toàn rung động. Một cái chưa đủ 30 tuổi, gia nhập Chiến Thần Cung mới bất quá chừng 1 năm người tuổi trẻ, lại nhưng đã có cấp 1 phong đế đứng đầu chiến lược. Ở cái tuổi này, rất nhiều người cũng vẫn chỉ là địa cực, thiên nguyên cảnh giới, có thể bước vào niết bàn cảnh đều là lác đác không có mấy, mà Lâm Vũ cũng đã bước lên cái thế giới này chót đỉnh. Cho dù là thanh đế, huyền hoàng, thậm chí là thiên sư lúc còn trẻ, cũng còn kém rất rất xa Lâm Vũ, không nghi ngờ chút nào, hắn chính là thánh nguyên đại lục từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Trừ Lâm Vũ ra, Khương Lan Nguyệt cũng là bất chết bất khấu yêu nghiệt, càng đáng sợ hơn là, hai cái này siêu cấp yêu nghiệt, lại còn tiếp cận thành một đôi. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt ở thánh nguyên đại lục danh hiệu, nhanh chóng ở bên trong Chiến Thần Cung bộ cũng lưu truyền ra. Nhất Long Nhất Phượng, tuyệt đại song tiêu. Bất tử tộc đại bản doanh, bóng đêm vô tận bên trong. Cửu Hoài Nguyên Tôn Hư ngồi ở trong bóng tối, ở trước mặt hắn, một cái màu đen trong thủy tinh cầu, chính hiện ra Lâm Vũ cùng Hứa Nguyên lão chờ 5 người giao chiến cảnh tượng. Cái đó kêu Lâm Vũ tiểu tử, lại sống lại. Thần sắc hắn lãnh đạm, thanh âm lạnh như băng truyền vang mở, không chỉ có như thế, hắn còn nắm giữ cấp 1 phong đế đứng đầu chiến lược. Kỳ cửu, Lưu Vân hai tên kia, thật là không có dùng phế vật. Thao phệ nguyên tôn thanh âm cuồn cuộn, chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm không được, chúng ta cũng không cần phải ở trên người bọn họ lãng phí tài nguyên, buông tha hai cái này còn cờ đi. Cho hắn thêm môn một cơ hội. Cửu Hoài Nguyên Tôn lãnh đạm nói, để cho bọn họ xuất thủ lần nữa, đi giết này cái Lâm Vũ, nếu như thành cũng liền thôi, nếu không phải thành lời nói. Cười lạnh một tiếng, Cửu Hoài Nguyên Tôn cũng không có nói tiếp, mà là thoại phong nhất chuyển, đạo, những chuyện này, thật ra thì cũng là chuyện nhỏ. Trước đây không lâu, Nguyên Hoàng Đại Nhân nói cho ta biết, hắn lập tức liền muốn xuất quan. Chờ hắn xuất quan, liền là chúng ta hàng lâm Thánh Nguyên Đại Lục, cùng những thứ kia thổ dân cuối cùng quyết chiến thời điểm. Thời gian vội vã, đảo mắt lại qua 5 ngày. Một ngày này, Chiến Thần Cung rốt cuộc làm ra đối với Lâm Vũ trừng phạt. Khấu trừ Lâm Vũ 1 triệu điểm cống hiến, đồng thời, hàng năm bên trong, nhất định phải trả lại ít nhất 100.000 điểm cống hiến. Khi này cái trừng phạt đi xuống thời điểm, Lâm Vũ không khỏi ngơ ngẩn. Hắn ngơ ngẩn, không phải là bởi vì cái này trừng phạt quá nặng, mà là vì vậy trừng phạt quá nhẹ. 1 triệu điểm cống hiến, nếu như tại hắn mới vừa gia nhập Chiến Thần Cung thời điểm, tuyệt đối là một cái không cách nào tưởng tượng con số, nhưng đối với bây giờ hắn mà nói, 1 triệu điểm cống hiến, thật đúng là không coi là cái gì. Phải biết, đối với phong đế cường giả mà nói, điểm cống hiến đã không có bất cứ ý nghĩa gì, bọn họ cần đồ vật, căn bản là không có cách từ bên trong Chiến Thần Cung hối đoái, chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình đi lấy được. Mà thôi phong đế cường giả thực lực, chỉ cần xông xáo bên ngoài một phen, một lần đạt được hơn 10.000 điểm cống hiến căn bản không thành vấn đề, 100.000 điểm cống hiến, cũng chính là phải nhiều tìm chút thời giờ a. Rất hiển nhiên, Chiến Thần Cung đối với Lâm Vũ trừng phạt, càng nhiều chẳng qua là ý nghĩa tượng trưng thượng. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì Lâm Vũ chiếm chữ lý, Thanh Đế đám người đối với Lâm Vũ lại hổ thẹn cứu tâm tư. Nếu không lời nói, coi như Lâm Vũ thiên phú như thế nào đi nữa yêu nghiệt, thực lực như thế nào đi nữa kinh người, giết một cái nguyên lão, cũng không phải dễ dàng như vậy thu chẳng. Lan Nguyệt, đem xử phạt sự tình để ở một bên, Lâm Vũ nhìn về Khương Lan Nguyệt, đạo, ngươi có nhớ hay không, ta ở đế giả chi mộ thời điểm, đã từng thiên sư truyền thừa. Dĩ nhiên nhớ. Khương Lan Nguyệt tâm niệm vừa động, đạo, ngươi đột nhiên nói đến cái này, là bởi vì, thật ra thì, nơi đó thiên sư phần mộ, chỉ là một giả mộ mà thôi. Lâm Vũ mở miệng nói, lúc ấy, thiên sư sẽ tiến vào thật mộ chìa khóa phong ấn ở trong cơ thể ta, mà bây giờ, ta có đầy đủ thực lực cởi ra này phong ấn. Chương 921, đi thiên sư thật mộ. Đúng như Hàn Quang, Phượng Nhất thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ thủ trưởng đưa ra, một thanh hiện lên động ngũ thải lưu quang chìa khóa, chính là nổi lên. Căn cứ chìa khóa này chỉ dẫn, thiên sư thật mộ, đang ở giới khư nội thiên địa bên trong. Lâm Vũ mở miệng nói, thiên sư, chính là thánh nguyên đại lục sử thượng đệ nhất cường giả, hắn lưu lại truyền thừa, nhất định không phải chuyện đùa. Lan Nguyệt, ta nghĩ rằng để cho ngươi theo ta cùng đi sông sáo một phen, ngươi nguyện ý không? Thiên sư thật mộ. Khương Lan Nguyệt chân mày cau lại, chợt nhưng là lắc đầu một cái, đạo, thiên sư truyền thừa quả thật rất mê người. Nhưng đối với bây giờ ta tới nói, mau sớm luyện hóa Hy Hòa Thiên Hậu lực lượng, mới là nhanh nhất tăng thực lực lên phương thức, huống chi, ta cũng không muốn phân lấy ngươi cơ duyên. Lan Nguyệt, ngươi. Một câu nói sau cùng này, để cho Lâm Vũ chân mày không khỏi nhíu một cái, nhưng hắn mới vừa mở miệng, Khương Lan Nguyệt thanh âm liền lại vang lên. Lâm Vũ, chuyện khi trước, ta không nghĩ phát sinh nữa, ta hy vọng, ngươi có thể nhanh hơn đạt tới không sợ bất luận kẻ nào cảnh giới. Được rồi. Yên lặng hồi lâu, Lâm Vũ mới mở miệng nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ sống lại. Lại cùng Khương Lan Nguyệt sống chung mấy ngày, mặc dù trong lòng hết sức không bỏ, có thể Lâm Vũ cũng biết, hắn phải nên lên đường rời đi. Ở bây giờ cái thời đại này, vô luận là hắn vẫn Khương Lan Nguyệt, đều phải mau sớm tăng lên thực lực của chính mình, lấy ứng đôi lúc nào cũng có thể hoàn toàn hàng lâm dị tộc. Nhắc tới, từ ta tiến vào giới khư tới nay, còn cho tới bây giờ không có đi qua nội thiên địa đây. Cảm thụ ngũ thải chìa khóa bên trong tin tức, Lâm Vũ tâm niệm vừa động. Giới khư, chia làm nội thiên địa cùng ngoại thiên địa, trong đó ngoại thiên địa, nhằm vào chỉ là thất giai phong vương dưới đây võ giả, mà nội thiên địa, lại ít nhất cũng cần có bát giai phong vương cảnh giới, mới có thể ở trong đó sống sáo. Hơn nữa, bát giai phong vương, ở nội thiên địa bên trong, cũng bất quá là tối đội sổ tồn tại thôi, hơi không cẩn thận. Liền có thể tan cảnh mây khói, chỉ có cửu giai phong vương, mới xem như miễn cưỡng có dựng thân chi bản. Ở nơi nào, chân chính có thể nói là nguy cơ trùng trùng, từng bước hung hiểm, đủ loại cường đại địa phương trùng tộc, không chỗ nào không có mặt thiên địa cấm chế, cũng có thể tạo thành ngã xuống nguy cơ. Cho dù là phong đế cường giả, ở chỗ này cũng không dám quá mức khinh thường, dù sao, này nội thiên địa bên trong, cũng không phạm phong đế cảnh giới địa phương trùng tộc. Đi thôi, sẽ để cho ta kiến thức xuống, này nội thiên địa, đến tột cùng là như thế nào hung hiểm. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ vừa xài bước ra, âm thầm lặng lẽ rời đi chiến thần cung. Ngay tại Lâm Vũ rời đi chiến thần cung không lâu thời điểm, một tòa trôi lơ lửng tại trong hư không trên đảo. Kêu Lâm Vũ rời đi chiến thần cung. Một cái tay cầm thanh mục quải trượng lão giả đột nhiên mở mắt, trong mắt của hắn buộc phát ra sát cơ mãnh liệt, lạnh lùng nói, chúng ta lên đường. Đi. Ở bên cạnh hắn, đao hoàng trên người cũng tương tự bộc phát ra kinh người khí tức, thanh âm lạnh như băng sông sáo mở. Lần này, ta nhất định muốn cho tiểu tử kia tan xương nát thịt, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngay cả thể xác đều không, hắn còn có thể hay không thể lại sống lại. Cùng thời khắc đó, khoảng cách chiến thần cung không xa địa phương. Từng viên màu xám tròng trắng đang ở có chút xoay tròn, tổng cộng 8 viên màu xám tròng trắng. Vừa vặn đem chiến thần cung toàn bộ phương hướng tất cả đều giám thị ở trong đó. Đột nhiên, Lâm Vũ thân hình xuất hiện ở trong đó một viên con ngươi thượng, trong nhấp nháy, liền lại biến mất không thấy gì nữa. Có phát hiện. Cùng lúc đó, không biết xa xôi bao nhiêu địa phương, một cái mặt đầy hung ác, gầy đến da bọc xương lão giả đột nhiên đứng lên, kinh hỉ quá to, ta phát hiện cái đó Lâm Vũ bóng dáng. Ừ. Vừa dứt lời, liên tiếp 3 bóng người nổi lên. Mỗi một đạo thân ảnh, đều tràn đầy cực kỳ kinh khủng khí tức. Một người trong đó thân hình cao lớn, đầu có hai sừng, bắp thịt cả người đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, một người mặt mũi tuyệt đẹp, vóc người sắc sỡ, một thân đỏ thấm lụa mỏng, khiến cho kỳ diệu mạn vóc người như ẩn như hiện, phá lệ mê người. Một người khác, mặt mũi tuấn mỹ, hai con ngươi là màu tím đậm, sau lưng có nhất căn tử sắc gai xương, rõ ràng là ma tộc bên trong A-tu-la nhất tộc. Mà kia đầu có hai sừng trắng hán, sắc sỡ nóng bỏng cô gái tuyệt đẹp, cũng giống vậy không phải là nhân tộc, mà là xuất từ yêu tộc. Ở yêu tộc bên trong, hai người bọn họ, phân biệt có một cái nổi tiếng danh hiệu, một người trong đó là Tê Ma Đại Đế, một cái khác, chính là Hay Thiên Yêu Sau. Đương nhiên, có thể với hai người bọn họ đứng chung một chỗ, kia A-tu-la cũng không phải tỉnh du đèn, ở ma tộc, hắn bị tôn xưng là Cổ Nguyệt Ma Đế. Chiến thần cung đám người kia, muốn tại bất tử tộc hàng lâm trước, hoàn toàn diệt trừ chúng ta cái này hậu hoạn. Lúc này, Cổ Nguyệt Ma Đế sắc mặt tâm lãnh, đạo, đối với chúng ta yêu ma liên minh, cũng không phải ăn chay. Bọn họ muốn diệt chúng ta dĩ nhiên không thể ngồi chờ chết. Cái đó Lâm Vũ, là chiến thần cung tối thiên tài yêu nghiệt, nếu là có thể bắt giữ người kia, chúng ta liền có thể dùng cái này với chiến thần cung đàm phán, coi như chiến thần cung không muốn đi vào khuôn khổ lời nói, giết này Lâm Vũ, nghĩ đến cũng đủ để cho chiến thần cung đám người kia đau lòng. Ngoài ra, mặc dù chúng ta bình thường cũng không thiếu mâu thuẫn, nhưng hôm nay, chính là chuyện liên quan đến hai chúng ta tộc sống chết trước mắt, lúc này, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, nhất định phải đem kia Lâm Vũ bắt lại. Đây là tự nhiên. Tê Ma Đại Đế lạnh lùng nói, cái này Lâm Vũ, có thể làm phiền ba người chúng ta đồng thời xuất thủ, cũng coi là hắn may mắn. Ha ha ha, thật là cái tuấn tú tiểu sinh a. Hay Thiên Yêu Sau chính là cười khúc khích, nếu là có thể hút hết hắn nguyên dương, cảm giác kia, nghĩ đến nhất định sẽ là tuyệt không thể tả đây. Lâm Vũ tự nhiên không biết hắn mới vừa rời đi chiến thần cung, cũng đã bị hai nhóm người để mắt tới sự tình, lấy hắn bây giờ thực lực, cộng thêm đã tu luyện tới đệ lục tầng phá hư kim bằng bộ, ngắn ngủi nửa tháng sau, hắn cũng đã tiến vào bên trong thiên địa phạm vi. Vừa tiến vào nội thiên địa, Lâm Vũ liền rõ ràng cảm nhận được nội thiên địa cùng ngoại thiên địa bất đồng. Ở chỗ này, chỉ là thiên địa đối với chân nguyên áp chế, liền so với ngoại thiên địa muốn cường không chỉ 10 lần. Nếu như không có bát giai phong vương cảnh giới, sợ rằng ngay cả vận chuyển chân nguyên đều không cách nào làm được. Khó trách, bát giai phong vương dưới đây võ giả, thậm chí đều không có tư cách tiến vào bên trong thiên địa sông sáo. Có người tới, cách hắn không xa địa phương, mấy cái cùng người tộc vô cùng tương tự, có thể trên mông lại có nhất căn hồng sắc cái đuôi võ giả hội tụ vào một chỗ, trao đổi lẫn nhau đến. Tiểu tử này, cũng chỉ là thất giai phong vương cảnh giới. Chính là thất giai phong vương cảnh giới, lại cũng dám tiến vào bên trong thiên địa. Tiểu tử này, sợ là sống được không nhịn được chứ. Quản hắn khỉ gió nhiều như vậy, thật vất vả mang đến yếu tiểu gia hỏa, chúng ta cũng coi như có thể ăn một bữa thỏa thích. Ra tay đi. Tiếng nói rơi xuống, kia vài tên võ giả thân hình chợt biến đổi, nhưng là biến ảo thành mấy con lông đỏ hầu tử, veo một tiếng, thân hình hóa thành mấy đạo hồng sắc lưu quang, trong nháy mắt, thuận tiện lấy phương hướng khác nhau giết hướng Lâm Vũ. Chương 922, ba loại bảo vật. Đúng như hàn quang, phượng nhất thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Muốn giết ta. Thấy kia mấy con lông đỏ hầu tử hướng chính mình đánh tới, Lâm Vũ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, hắn chỉ chẳng qua là lắc đầu một cái, sau đó, liền vô cùng tùy ý nhất kiếm hù ở hải ra. Ồn ào. Nhìn như tùy ý nhất kiếm, tốc độ nhưng là nhanh đến cực hạn. Trong đó buộc phát ra uy lực kinh khủng, càng làm cho kia mấy con lông đỏ hầu tử từng cái sắc mặt đại biến, bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Người này, thế nào sẽ mạnh như vậy? Mắc lửa! Cái này căn bản không là cái gì thất giai phong vương, người này, giấu kỹ thâm. Đáng ghét ta! Ở đó mấy con lông đỏ hầu tử không cam lòng mà tuyệt vọng trong tiếng kêu to, sang chói kiếm quang vạch qua bọn họ thân thể, trong nháy mắt đưa chúng nó tất cả đều đánh chết. Những thứ này lông đỏ hầu tử chính giữa, mạnh nhất cũng bất quá là mới vào cửu giai phong vương cảnh giới, còn lại càng là chỉ có bát giai phong vương chiến lực, đối với bây giờ Lâm Vũ mà nói, đương nhiên là không đáng nhắc tới. Dù là chẳng qua là tiện tay nhất kiếm, chẳng qua là vận dụng 10% cũng chưa tới thực lực, đều đủ để dễ dàng đưa chúng nó tất cả đều tiêu diệt. Quá mạnh mẽ. Này nhân loại thực lực, ít nhất cũng là cửu giai phong vương đứng đầu, thậm chí mạnh hơn. Đi, đi nhanh lên. Xa hơn địa phương, thấy Lâm Vũ nhất kiếm chém chết toàn bộ lông đỏ hầu tử hình ảnh, rất nhiều con ẩn núp dị loại không dám chút nào chần chờ, đem tự thân tốc độ thúc dục đến mức tận cùng, xoay người rời đi. Còn con này phương viên trăm dặm nơi, lại liền ẩn giấu mấy trăm đầu dị loại. Cảm thụ những thứ kia dị loại rời đi, Lâm Vũ không khỏi lắc đầu một cái, này nội thiên địa trình độ hung hiểm, quả nhiên là phải xa xa cao hơn nội thiên địa. Từ nhìn bên ngoài, Lâm Vũ căn bản không có gặp gỡ bất kỳ nguy hiểm nào, cần phải biết rằng, thực lực của hắn, chính là cấp một phong đế bên trong cung cao cấp nhất tồn tại, bất kể là ở địa phương nào, đều đủ để ngang dọc nhất phương. Nhưng nếu là đổi một người bình thường cửu giai phong vương, chỉ sợ cũng chưa chắc có nhẹ nhàng như vậy. Từ nơi này đến thiên sư thật mộ vị trí, coi như toàn lực đi đường, cũng phải ít nhất thời gian nửa tháng, khoảng thời gian này, ngược lại là có thể ở chỗ này thật tốt xông xáo một phen. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, nhắc tới, hắn còn thiếu chiến thần cung ước chừng 1 triệu điểm cống hiến đâu rồi, thừa dịp khoảng thời gian này, vừa vặn kiếm nhiều lấy một ít điểm cống hiến. Sau đó, Lâm Vũ liền bắt đầu ở nội thiên địa xông xáo. Thời gian nửa tháng trong, hắn liền việc trải qua mấy trăm lần chiến đấu, đối thủ của hắn, phần lớn đều là bát giai, cửu giai phong vương cảnh giới, phong đế cường giả, nhưng là một lần cũng không có gặp gỡ qua. Dù sao, cho dù là trong này trong trời đất, phong đế cường giả cũng là cực kỳ hi có tồn tại, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền đụng phải. Đến nửa tháng sau, Lâm Vũ thân hình chợt dừng lại, hắn phía trước, rõ ràng là một mảnh nhỏ không gian hư vô. Phóng tầm mắt nhìn tới, trống rỗng một mảnh, không có bất kỳ vật gì tồn tại. Đây chính là thiên sư thật mộ vị trí. Lâm Vũ chân mày khẽ nhíu một cái, nếu như không có kia ngũ thải chìa khóa chỉ dẫn vị trí, ai cũng sẽ không nghĩ tới, đường đường thiên sư thật mộ, lại liền giấu ở như vậy một cái tầm thường địa phương. Đi! Theo Lâm Vũ tâm niệm vừa động, kia ngũ thải chìa khóa tự động bắn ra, chói mắt cực kỳ ngũ sắc quang mang từ kia trên chìa khóa buộc phát ra. Trong nháy mắt liền chiếu sáng này một vùng không gian. Ung ung. Tựa hồ là có cảm ứng, vùng hư không này chợt kịch liệt rung động. Sau đó, phảng phất có một bàn tay vô hình đem hư không xé ra. Một phe này hư không miễn cưỡng trương nứt ra đến. Một cái to đại động phủ hư ảnh, bắt đầu từ bên trong nổi lên. Mới đầu, kia động phủ hư ảnh còn cố gắng hết sức hư ảo. Tựa hồ lúc nào cũng có thể bể ra, có thể theo thời gian trôi qua. Hư ảnh kia trở nên càng ngày càng chân thực, đến cuối cùng, trang nghiêm hoàn toàn hóa thành thực chất, gắng gượng từ hư không trong khe nặn đi ra. Một cổ cuồn cuộn khí tức, từ kia bên trong động phủ sông sáo mở, sau đó, một cái ngũ thải lưu quang thiểm thức lối đi, liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Thiên sư thật mộ. Ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi, Lâm Vũ vừa sải bước ra, thân hình liền bước vào kia động phủ chính giữa. Bạch. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình lại là xuất hiện ở một ngôi cung điện cổ xưa bên trong, cung điện bốn phía, mỗi người có 9 cây cột xếp hàng, trung ương là để một tòa quan tài thủy tinh. Quan tài thủy tinh bên trong, nằm một cái áo dài trắng trung niên, hắn mặt mũi rất là bình thường, có thể cho dù là ngã xuống nhiều năm, trên người hắn tản mát ra khí tức, vẫn là mênh mông ngông ngân, làm cho không người nào có thể sinh ra cái gì phản kháng ý nghĩ. Tiền bối. Thấy này áo dài trắng trung niên, Lâm Vũ theo bản năng cúi người hành lễ, rất rõ ràng, đây chính là thiên sư thi thể. Người rốt cuộc tới. Một đạo ôn hòa thanh âm trầm thấp vang lên, sau đó, kia quan tài thủy tinh bên trong, một đạo áo dài trắng trung niên hư ảnh nổi lên, hắn hai tròng mắt chính giữa, phảng phất hàm chứa trong thiên địa thật sự có trí khôn, hắn vừa xuất hiện, liền lập tức trở thành trong thiên địa này tâm. Hắn nhìn về Lâm Vũ, trên mặt lộ ra một tia ôn hòa nụ cười. Hậu lai nhân, ta chờ ngươi, chờ quá lâu. Ta cho ngươi, chuẩn bị 3 món đồ. Một vật, là ta khi còn sống ở luyện khí, luyện đan, trận pháp chi đạo thượng toàn bộ cảm ngộ. Ta đem các loại cảm ngộ, tâm đắc, tất cả đều lưu lại nơi này tinh thần chớp sáng bên trong. Chỉ cần tương kỳ luyện hóa, ngươi liền có thể đem toàn bộ tiếp nhận. Đang khi nói chuyện, bàn tay hắn vung lên, một cái có chút xoay tròn tinh thần chớp sáng liền nổi lên, veo một tiếng. Liền bay vào Lâm Vũ trong đầu. Ừ. Trong phút chốc, Lâm Vũ chỉ cảm thấy linh hồn một trận rung động, vô số hình ảnh tin tức điên cuồng trào hiện ra, ngắn ngủi trong nháy mắt công phu, hắn đối với luyện khí, luyện đan, trận pháp nắm giữ, liền tăng lên mấy cái tầng thứ. Kiếp trước, Lâm Vũ ở nơi này ba phía cũng có nhất định thành tựu, có thể với chân chính đứng đầu luyện đan, luyện khí, trận pháp đại sư so với, không thể nghi ngờ hay lại là kém rất nhiều, mà với thiên sư so với, càng là có khác nhau trời vực. Chỉ là vừa mới lấy được thiên sư truyền thừa, còn chưa kịp luyện hóa, Lâm Vũ liền được tăng lên nhiều, nếu là chân chính tương kỳ luyện hóa, khó có thể tưởng tượng, hắn có thể đủ đạt tới như thế nào trình độ. Nay thứ nhì kiểu đồ, là một khối lệnh phù. Không có chờ Lâm Vũ hoàn toàn luyện hóa kia tinh thần chấp sáng, thiên sư hư ảnh liền lại tiếp tục mở miệng, về phần này lệnh phù tác dụng cụ thể, nhưng lại với ta để lại cho ngươi ba món đồ cùng một nhịp thở. Về phần này ba món đồ, là liên lụy đến một cái bí mật to lớn. Dừng một cái, thiên sư hư ảnh vung tay lên một cái, một viên thủy tinh quả cầu chính là nổi lên, trôi lơ lửng ở giữa không trung, tản mát ra ánh sáng dịu dịu. Viên này thủy tinh cầu, chính là một cái tín vật, thông qua nó, ngươi có thể tiếp nhận một lần thiên cơ tộc khảo nghiệm, nếu là có thể thông qua khảo nghiệm, liền có thể đạt được chỗ tốt cực lớn. Mà, chính là ta để lại cho ngươi dạng thứ ba bảo vật, cũng là ba loại bảo vật chính giữa, trọng yếu nhất như thế bảo vật. Chương 923, thiên cơ tộc khảo nghiệm. Đúng như Hàn Quang, Phượng Niết thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Thiên cơ tộc. Nghe được thiên sư hư ảnh lời nói, Lâm Vũ trong lòng không khỏi chấn động mạnh một cái. Khó trách, thiên sư có thể ở không có bất kỳ tiền nhân chỉ dẫn dưới tình huống, tu luyện tới lục giai phong đế, thậm chí cơ hồ khám phá thần cảnh cảnh giới. Nguyên lai, hắn đã từng tiếp thụ qua thiên cơ tộc truyền thừa. Ở thời không đảo thời điểm, Lâm Vũ từng nghe Xích Viên nhắc qua thiên cơ tộc. Này mênh mông thiên địa, rất nhiều thế giới chính giữa, tự nhiên không chỉ có đến nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, còn có đủ loại thiên kỳ bách quái chủng tộc. Số lượng khổng lồ, chỉ có thể dùng trăm triệu tới đếm hết. Mà thiên cơ tộc huy hoàng nhất, cường thịnh nhất thời điểm, chính là ước vạn chủng tộc chính giữa, xếp hạng thứ ba siêu cấp cường tộc. Thời kỳ toàn thịnh thiên cơ tộc, thực lực thậm chí không thua gì với thời không đảo, ở vũ trụ mênh mông, vô cùng trên thế giới, đều là cao cấp nhất thế lực. Chẳng qua là sau đó, bởi vì nội bộ lý niệm bất đồng, thiên cơ tộc chia ra thành hai cái hệ phái, mỗi một hệ phái, cũng tự thành nhất thể. Mới đưa đến thiên cơ tộc dần dần không rơi xuống đi. Nhưng dù cho như thế, do thiên cơ tộc chia ra hai cái hệ phái, vẫn là vũ trụ đứng đầu thế lực lớn, đơn độc sách đi ra, mỗi một thực lực, cũng không thua gì với những thứ kia xếp hạng thứ 20 cường tộc. Cùng thời không đảo như thế, thiên cơ tộc cũng ở đây rất nhiều thế giới lưu lại chính mình truyền thừa, mà truyền thừa cấp bậc, là dựa theo thế giới kia mạnh yếu quyết định. Có thể dự đoán, thiên cơ tộc ở Thánh Nguyên Đại Lục lưu lại truyền thừa, cấp bậc tuyệt đối sẽ không quá cao, nhưng dù cho như thế, cũng đủ để cho Lâm Vũ động tâm. Dù sao, này nhưng là một cái thời kỳ tột cùng không kém gì thời không đảo siêu cấp thế lực. Thiên cơ tộc ở lại Thánh Nguyên Đại Lục truyền thừa, mặc dù chỉ là phẩm giai tối thấp một cấp truyền thừa, có thể đối với ngươi mà nói, vẫn là một lần cơ duyên lớn. Thiên sư hư ảnh nhìn Lâm Vũ, đạo, đang khảo nghiệm bên trong, ngươi biểu hiện càng tốt. Cuối cùng lấy được thưởng cũng lại càng tốt, người tuổi trẻ, biểu hiện tốt một chút đi. Tiền bối yên tâm, ta nhất định hết sức. Lâm Vũ sắc mặt nghiêm nghị đất đáp lại. Ừ, ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Gật đầu một cái, thiên sư hư ảnh mặt hiện lên ra vẻ mỉm cười. Sau đó, hắn bóng người càng ngày càng hư ảo, đến cuối cùng, hoàn toàn tiêu tan ở trong thiên địa. Một màn này, để cho Lâm Vũ tâm tình không khỏi trở nên trầm trọng. Hắn biết, ý vị này thiên sư hoàn toàn biến mất, một cái đã từng ngoài phong một cõi, ở Thánh Nguyên Đại Lục trong lịch sử lưu lại nồng đậm một trang cường giả, một cái đáng kính tiền bối, cứ như vậy hoàn toàn tan thành mây khói. Tiền bối, ta sẽ không để cho người thất vọng. Hướng về phía thiên sư thi thể cung kính thi lễ, Lâm Vũ tài năng danh vọng hướng thủy tinh kia quả cầu, hắn vừa xài bước ra, thủ trưởng liền dán vào thủy tinh kia quả cầu thượng. Ông! Nhất thời! Thủy tinh kia quả cầu kịch liệt rung rung, nhiệt độ nóng bỏng từ cầu trên người bốc lên, hào quang nóng ánh ánh chiếu mở, trong nháy mắt chiếu sáng cả ngôi đại điện. Ở đó hào quang nóng ánh bên trong, một người mặc nguyệt sắc trường bào nam tử đầu trọc nổi lên, hắn sắc mặt lạnh nhạt, vừa xuất hiện, ánh mắt liền rơi vào Lâm Vũ trên người. Tiểu tử, chính là ngươi, phải tiếp nhận ta thiên cơ tộc khảo nghiệm. Chính vâng. Lâm Vũ cúi người hành lễ, hắn liếc mắt liền nhìn ra. Này nam tử đầu trọc, chính là tương tự với thời không đảo thượng Xích Viên tồn tại, là cả khảo nghiệm người phụ trách. ngươi mặc dù chỉ là thất giai phong vương thực lực, có thể chiến lực lại đủ để cùng một giai phong đế sánh bằng, bực này thiên phú, thực lực, đảo là có tư cách tiến hành thiên cơ tộc khảo nghiệm. Nam tử đầu chọc gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, bất quá, mặc dù chỉ là tối thấp một cấp khảo nghiệm, có thể dựa theo ta thiên cơ tộc quy củ, nhất cấp khảo nghiệm, cũng ít nhất phải có 10 người mới có thể đủ tiến hành. Tiếp đó, ta sẽ từ phương viên nghìn vạn dặm nơi vồ lấy 9 thực lực người mạnh nhất, cùng ngươi cùng tiếp nhận khảo nghiệm, ngươi có thể có ý kiến? Không có. Lâm Vũ dứt khoát lắc đầu một cái. Này nam tử đầu chọc đều đã nói rất rõ ràng, ít nhất phải có 10 người mới có thể tiến hành khảo nghiệm, hắn cho dù có ý kiến, cũng không có một chút tác dụng nào. Rất tốt. Nam tử đầu chọc gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, chờ chốc lát. Tiếng nói rơi xuống, ánh mắt của hắn nhìn về phương xa, thủ trưởng vô cùng tùy ý đưa ra. Khoảng cách thiên sư thật mộ ước chừng mấy trăm ngàn dặm địa phương, hai cái thân ảnh đang ở cấp tốc xuyên qua. Một tên trong đó lao giả, tay cầm thanh một quả trượng, một người khác là thân mặc áo bào tím, khí tức cao ngạo, chính là Lưu Vân Đế quân cùng Đao Hoàng. Tiểu tử này, thật đúng là đủ có thể chạy. Đao Hoàng bóng người chợt dừng lại, hắn sắc mặt âm trầm, hư lạnh nói, ước chừng thời gian một tháng, lại còn chưa bắt được hắn. Đừng nóng. Lưu Vân Đế quân lạnh nhạt nói, ta đã cảm nhận được hắn khí tức, hắn hẳn ngay tại không xa địa phương, nhiều nhất 3 ngày, là có thể bắt được hắn. Rào. Đang lúc này, hai người đầu đội trời đột nhiên nứt ra đến, sau đó, một cái bàn tay to lớn, thẳng tắp hướng của bọn hắn cào xuống. Đây là cái gì? Đao Hoàng cùng Lưu Vân Đế quân sắc mặt đều là chợt biến đổi, bọn họ muốn chạy trốn, nhưng tại bàn tay to lớn trước mặt, tốc độ bọn họ nhưng bây giờ là quá chậm. Sau một khắc, kia bàn tay to lớn, giống như bắt con gà con một dạng đưa bọn họ thân thể nắm lên, sau đó, biến mất ở kia to đại hư không trong khe. Một chỗ khác, Cổ Nguyệt Ma Đế, hay Thiên Yêu Sau, Tê Ma Đại Đế giống vậy đang tìm Lâm Vũ bóng dáng. Tiểu tử loài người, quả nhiên bọn chúng đều là vô cùng gian hoạt. Tê Ma Đại Đế sắc mặt khó coi, gầm nhẹ nói, chính là một cái thất giai phong vương tiểu tử, lại cũng cho chúng ta tìm thời gian dài như vậy, chờ ta bắt hắn, nhất định không thể tùy tiện bỏ qua cho hắn. Rào. Đột nhiên, hư không chợt nứt ra đến, một cái bàn tay to lớn, che khuất bầu trời, bao trùm phương viên mấy ngàn dặm nơi, hướng Tê Ma Đại Đế 3 người cào xuống. Cái gì? Tê Ma Đại Đế 3 người sắc mặt cuồng biến, có thể với Lưu Vân Đế quân, Đao Hoàng như thế, ở nơi này bàn tay to lớn trước mặt, bọn họ giống vậy không có chút sức chống cực nào, trực tiếp liền bị nắm lên tới. Khoảng cách Lâm Vũ mấy triệu dặm địa phương. Đêm vô tình, chúng ta tử tinh thú nhất tộc với các ngươi dạ ma nhất tộc không thù không oán, ngươi vì sao phải thống hạ sát thủ, đồ lục tộc nhân ta? Một cái cả người da thịt đều là tử sắc, thân cao tới cao 5 mét đại hán tức giận giống to, hắn cặp mắt đều đỏ, sau lưng hắn, đặt tới suốt hơn 1.000 bộ thi thể. Hừ hừ, ta dạ ma nhất tộc giết người, khi nào chả cần đòi lý do. Ở bên cạnh hắn, là một cái sinh một đôi cánh, sắc mặt yêu dị dạ ma, cười lạnh nói, bộ tộc của ngươi người chọc tới ta, ta liền diệt ngươi cả tộc, có vấn đề gì không? Ngươi! Kia làn da màu tím đại hán càng tức giận, hắn gầm thét một tiếng, trên người da thịt chợt tinh thể hóa, bị từng miếng tử tinh bao trùm, trên người tản mát ra khí tức, cũng so với trước kia chợt tăng vọt đều không chỉ gấp đôi. Ồn ào! Đang lúc này, một cái bàn tay to lớn từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đem tử tinh đại hán cùng đêm đó ma đồng loạt bắt lại. Chương 924, Di động mê cung. Đúng như hàn quang, phượng nhất thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Khoảng cách Lâm Vũ 9 triệu dặm địa phương. Một cái to lớn hàng con rùa đang ở khò khò ngủ say, nó không che giấu chút nào chính mình tồn tại, thân thể khổng lồ, ước chừng chiếm cứ sắp tới trong vòng ngàn dặm địa phương. Nó cũng quả thật không cần che giấu tự thân tồn tại. Mặc dù bản thân nó chẳng qua là cấp 1 phong đế cảnh giới, có thể bởi vì hàng con rùa nhất tộc cái kia xương tụng nghịch thiên lực phong ngự, coi như là nhị giai phong đế cường giả, đều không cách nào đối với nó tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương, cho dù là tam giai phong đế cũng rất khó đánh chết. Mà toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, tam giai phong đế cường giả số lượng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù là thực lực mạnh nhất chiến thần cung, cộng thêm Đông Ly Lão Tổ, cũng chỉ có 7 cái tam giai phong đế cường giả mà thôi. Vì vậy, nó căn bản không cần phải có bất kỳ lo lắng nào. Rào. Nhưng vào lúc này, hư không đột nhiên nứt ra đến, sau đó, một cái bàn tay to lớn rơi xuống, trực tiếp đem kia to lớn hàng con rùa toàn bộ bắt lại. Bị kia bàn tay to lớn bắt ở lòng bàn tay, kia hàng con rùa thân hình cấp tốc thu nhỏ lại, trong nháy mắt, thì trở thành nhất cá diện cho thật thà thanh niên, sau đó, cùng bàn tay to kia đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Một chỗ khác, một mảnh liên miên cổ mộ chất, lượn lờ đậm đà tử khí, kia tử khí mãnh liệt, đủ để ăn mòn bất kỳ một cái nào phong đế dưới đây võ giả, để cho hắn ở trong nhấp nháy ngã xuống. Có thể ở đậm đà như vậy tử khí bên trong, lại có một đạo thân ảnh đang tu luyện, nhìn kỹ một chút, kia rõ ràng là một cái cả người trường mãn lông đỏ cương thi. Rào. Đột nhiên, một cái đại thủ từ trên trời hạ xuống, nắm lên kia lông đỏ cương thi, liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bạch. Bạch. Bạch. Sau một khắc, thiên sư bên trong động phủ, liên tiếp 9 bóng người nổi lên, đương nhiên đó là Lưu Vân Đế Quân, Đao Hoàng, Tê Ma Đại Đế ba người, Tử Tinh Đại Hán cùng Đêm Vô Tình, hàng con rùa, còn có kia lông đỏ cương thi. Chuyện gì xảy ra? Đây tột cùng là tình huống gì? Nơi này là nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Đột ngột bị bắt bên trong tòa đại điện này, Lưu Vân Đế Quân đám người sắc mặt đều là cực kỳ khó coi, kia khò ngủ say hàng con rùa, cũng là tỉnh lại, mờ mịt nhìn bốn phía, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Ừ. Ánh mắt quét nhìn một vòng, rất nhanh, Đao Hoàng cùng Lưu Vân Đế Quân liền nhìn đến đại điện bên trong Lâm Vũ. Là ngươi. Đạp phá thiết hải vô mịch sử, phải đến toàn bộ không ngủ thời gian, ha ha ha, Lâm Vũ, cuối cùng là để cho ta tìm tới ngươi. Đao Hoàng trên mặt nhất thời hiện ra một trận cười to, hắn lúc này liền là vừa sải bước ra, đại đao trong tay không chút lưu tình hướng Lâm Vũ chém xuống tới, lần này, ta xem ai còn có thể cứu cho ngươi. Là nhân tộc kia tiểu tử. Cũng trong lúc đó, Tê Ma Đại Đế, Cổ Nguyệt Ma Đế, hay Thiên Yêu sau cũng chú ý tới Lâm Vũ. Bắt hắn lại. Chợt quát một tiếng, Tê Ma Đại Đế cùng Cổ Nguyệt Ma Đế đồng thời giết ra, tốc độ với Đao Hoàng so với cũng là không thua bao nhiêu, đồng loạt giết hướng Lâm Vũ. Hừ. Đang lúc này, một tiếng hừ lạnh thanh âm đột nhiên vang lên, kia người mặc nguyệt sắc trường bào nam tử đầu chọc lạnh rên một tiếng, tất cả yên lặng cho ta. Ẩm. Đơn giản năm chữ, lại hàm chứa vô cùng lực lượng kinh khủng, nghe được thanh âm này, vô luận là Đao Hoàng, hay lại là Tê Ma Đại Đế, Cổ Nguyệt Ma Đế, cũng đồng loạt rên lên một tiếng, miệng phun máu tươi, thân hình bay rớt ra ngoài. Làm sao có thể? Làm sao có thể mạnh như vậy? Người này, rốt cuộc là lai lịch thế nào, thật không ngờ đáng sợ. Giờ khắc này, Đao Hoàng, Tê Ma Đại Đế bọn người là sắc mặt đại biến. Bọn họ đều có nhị giai phong đế thực lực, coi như là thanh đế, cũng không thể một câu nói đưa bọn họ đánh bay ra ngoài. Nói cách khác, này nam tử đầu trọc, ít nhất cũng có tứ giai, ngũ giai phong đế thực lực, thậm chí càng mạnh hơn. Thánh Nguyên Đại Lục, lúc nào có này nhóm cường giả. Liên tưởng đến trước bị bắt tới cảnh tượng, Đao Hoàng chờ trong lòng người không khỏi run lên, mà cách đó không xa, Tử Tinh Đại Hán, Đêm Vô Tình, hàng con rùa biến hóa thành thật thà thanh niên. Lông đỏ cương thi đồng dạng là sắc mặt đại biến. Tên đầu trọc này nam tử thật sự là quá mạnh, ở trước mặt hắn, bọn họ giống như là tiểu hài tử một dạng không thể chống đỡ một chút nào. Ừ. Thiên sư. Đao Hoàng ánh mắt đảo qua, đột nhiên thấy cách đó không xa quan tài thủy tinh, này nhìn một cái, hắn chân mày không khỏi dương lên, trong mắt buộc phát ra kinh hỉ ánh sáng. Thiên sư. Chẳng lẽ nói, nơi này là thiên sư lưu lại truyền thừa chi địa? Thiên sư, nam tử đầu chọc lạnh nhạt âm thanh âm vang lên tới, đó bất quá là một cái may mắn lấy được ta thiên cơ tộc truyền thừa tiểu tử mà thôi, nơi này, chính là ta thiên cơ tộc truyền thừa địa. Thiên cơ tộc, lời này vừa nói ra, trừ Lâm Vũ ra, mọi người tại đây rồi rít hiện ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ thật ra thì cũng chưa từng nghe qua thiên cơ tộc tên, có thể cho dù là kia hàng con rùa, dạ ma tộc Đêm Vô Tình, cũng đều nghe qua thiên sư tên. Thánh Nguyên Đại Lục sử thượng đệ nhất cường giả, này không chỉ có riêng là chỉ người tộc. Ở toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, cộng thêm yêu tộc, ma tộc, còn có giới khư bên trong trừ đa chủng tộc, thiên sư, đều là không thể nghi ngờ đệ nhất cường giả. Mà thiên sư quật khởi, vẫn là một điều bí ẩn, bây giờ nhìn lại, có lẽ liền cùng này cái gọi là thiên cơ tộc truyền thừa khởi không quan hệ. Nhắc tới, các ngươi cũng phải cảm tạ tên tiểu tử này, nếu như không phải là hắn. các ngươi căn bản không có tham dự lần thi này nghiệm cơ hội. Nam tử đầu chọc nhìn về phía Lâm Vũ, lạnh nhạt nói, dĩ nhiên, đang khảo nghiệm trong quá trình, các ngươi bất luận kẻ nào cũng sẽ không lấy được ưu đãi, coi như là khảo nghiệm người đề xuất cũng là như vậy, đang khảo nghiệm bên trong, hết thảy đều phải dựa vào tự các ngươi bản lĩnh. Các ngươi muốn tiến hành khảo nghiệm cũng rất đơn giản, ta sẽ đem bọn ngươi ngẫu nhiên đầu phóng ở một cái di động mê cung chính giữa, có thể đi ra mê cung, tiến vào thiên cơ thành, liền coi như là thông qua khảo nghiệm, có thể ở trên trời máy trong thành đạt được đối ứng khen thưởng. Nếu là tiến vào thiên cơ thành số người đạt tới, vượt qua 2 người, vậy liền sẽ quá mức cử hành một trận khảo nghiệm cuối cùng, đến lúc đó, kia người thắng, gặp nhau quá mức đạt được hạng nhất khen thưởng. Dĩ nhiên, nếu như chỉ có 1 người tiến vào thiên cơ thành lời nói, kia liền trực tiếp là người thắng sau cùng, giống vậy có thể đạt được hạng nhất tưởng thưởng quá mức. Dừng một cái, nam tử đầu chọc lạnh nhạt nói, trừ lần đó ra, ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, di động mê cung, coi như ta thiên cơ tộc trí tuệ kết tinh, tuyệt đối sẽ không giống như các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Đang di động trong mê cung, chỉ có thực lực, là còn thiếu rất nhiều. Nếu là cho là mình có đầy đủ thực lực, liền hoành hành không cố kỵ, không chút kiêng kỵ nào, thứ người như vậy, tuyệt đối là chết nhanh nhất, thảm nhất. Ở trong mê cung, các ngươi muốn trọn vẹn vận dụng chính mình trí tuệ, kiên nhẫn, dũng khí, đầy đủ lợi dụng được bên người hoàn cảnh, tài nguyên, đồng thời, các ngươi nhất định phải chân đủ cẩn thận một chút. Bởi vì, ở trong mê cung, bất kỳ một cái nào ngoài ý muốn, bất kỳ một cái nào biến cố, cũng có thể đạo đưa các ngươi ngã xuống. Nhớ, đang di động trong mê cung chết, nhưng chính là chết thật. Chương 925, Thần Hành Phù. Đúng như Hàn Quang, Phượng Niết Thần Thoại đáng yêu chủ vô địch. Phải. Nam tử đầu chọc lời nói, để cho mọi người biểu tình rối rít trở nên ngưng trọng. Rất hiển nhiên, này thiên cơ tộc khảo nghiệm, tuyệt đối không phải dễ dàng thông qua, hơi không cẩn thận, bọn họ thì có thể bỏ mạng ở trong đó. Nay đã là một trận cơ duyên, đồng thời, cũng có thể là tống táng bọn họ mộ địa. Nếu đều hiểu, ta bây giờ liền đem bọn ngươi đưa vào di động mê cung. Thấy mọi người đều gật đầu, nam tử đầu chọc lạnh nhạt mở miệng, hắn vung tay lên. 10 đạo quang mang liền rối rít rơi vào Lâm Vũ 10 trên người, sau một khắc, Lâm Vũ đám người thân hình, liền đồng loạt biến mất không thấy gì nữa. Bạch! Làm lúc xuất hiện lần nữa sau khi, Lâm Vũ đã là ở một mảnh trông không đến cuối trên bình nguyên. Không nghĩ tới, Đao Hoàng, Lưu Vân Đế quân 2 tên kia, cũng đi tới nơi này. Hắn trên mặt lộ ra một trận lạnh lùng vẻ, nói nhỏ một tiếng, trong mắt lóe lên lạnh giá hàn mang. Cái gọi là cựu nhân gặp nhau. Hết sức đỏ con mắt, Đao Hoàng, Lưu Vân Đế quân vừa nhìn thấy hắn liền muốn hạ sát thủ, nhưng hắn đối với 2 người kia, làm sao không phải là tràn đầy sát ý. 2 cái này phản đồ, trực tiếp đưa đến hắn chết, nếu như không phải là dung hợp Thánh Nguyên Đại Lục bổn nguyên, hắn liền thật hoàn toàn chết đi. Lớn như vậy thủ, hắn như thế nào lại quên? Tới cũng được, đến, ta liền có cơ hội báo thủ, đem 2 người này chém chết ở chỗ này. Sắc mặt lạnh giá. Lâm Vũ trong mắt tràn đầy mãnh liệt sát ý, dĩ nhiên, hắn cũng không có hoàn toàn đánh mất lý trí. Hắn biết rõ, lấy hắn thực lực bây giờ, với Đao Hoàng, Lưu Vân Đế quân 2 người còn có chênh lệch không nhỏ, tùy tiện tìm tới cửa, thua thiệt sẽ chỉ là chính mình. Nhưng bất kể như thế nào, nơi này, tuyệt đối là hắn mai táng Đao Hoàng cùng Lưu Vân Đế quân tốt nhất nơi. Còn có mấy cái yêu ma liên minh ra hỏa. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ lại nghĩ tới Tê Ma Đại Đế đám người. Đối với yêu ma người liên minh, Lâm Vũ giống vậy không có bất kỳ hảo cảm, hắn cũng mơ hồ biết, Thanh Đế, Huyền Hoàng đám người khoảng thời gian này đi giới khư, tựa hồ chính là muốn đối phó yêu ma liên minh. Vì vậy, hắn với yêu ma phe liên minh, nhất định sẽ là quan hệ thù địch. Huống chi, mới vừa rồi Đao Hoàng xuất thủ đồng thời, kia Tê Ma Đại Đế, Cổ Nguyệt Ma Đế cũng ra tay với hắn, về phần kia hay thiên yêu sau mặc dù không xuất thủ, có thể đồng dạng cũng là bại lộ sát ý. 3 người này, giống vậy không thể nào cùng hắn hòa bình thu tràng. Bất quá, 3 tên này, tất cả đều là nhị giai phong đế thực lực, cũng tương tự không phải là dễ đối phó. Liền trước mắt mà nói, Lâm Vũ vẫn là phải giữ ẩn nhẫn. Tiếp đó, hay là trước nhìn một chút này di động mê cung, kết quả có gì chỗ bất phàm đi. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ vây đi trong lòng nghĩ bậy, hắn thả ra linh hồn lực. Muốn cảm thụ một chút hoàn cảnh chung quanh, có thể lập tức, sắc mặt hắn thì trở nên lại chỉ có thể cảm ứng được phương viên 10 trượng địa phương. Hắn sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, chính là phương viên 10 trượng khoảng cách, này căn bản không có bất cứ tác dụng gì, chính là hắn mắt thường có thể thấy, cũng xa xa không chỉ cái này phương viên 10 trượng. Xem ra, ở cái địa phương này, thì không cách nào mượn linh hồn lực. Nhướng mày một cái, Lâm Vũ thần sắc khôi phục lại yên lặng, này di động mê cung, quả nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, bất quá, không có linh hồn lực, ta còn có hai cổ phân thân, có thể dùng đến dò đường. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ liền muốn cho gọi ra thời không phân thân, có thể sau một khắc, sắc mặt hắn lại lần nữa đại biến. Ở chỗ này, hắn lại không cách nào cảm ứng được chính mình thời không phân thân. Không chỉ là thời không phân thân, thế giới phân thân cũng giống như vậy, hắn hai cổ phân thân, đều tựa như bị phong ấn một dạng căn bản là không có cách đem triệu hoán đi ra. Không chỉ là linh hồn lực, ngay cả phân thân đều không thể vận dụng, này di động mê cung, thật đúng là ngoan độc. Lâm Vũ cười khổ một tiếng, trợn ánh mắt trở nên kiên định, thôi, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, ban đầu, thiên sư có thể thông qua này thiên cơ tộc khảo nghiệm, ta cũng giống như vậy. Trong lòng không nữa cuốn quýt, Lâm Vũ lúc này liền là thân hình lướt đi, dựa vào trong lòng trực giác, tùy tiện chọn một cái phương hướng, liền hướng đến phía trước mau chóng vút đi. Ừ. Đột nhiên, Lâm Vũ trong lòng chợt sinh ra một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, hắn theo bản năng thi triển tốc độ nhanh nhất, bóng người lướt ngang mở. Ẩm. Sau một khắc, tại hắn ban đầu thân chỗ ngồi, một tia chớp chợt nện xuống đến, trên mặt đất đập ra một cái đen nhánh hô to. Nguy hiểm thật. Nhìn đen nhánh kia hô to, Lâm Vũ trong lòng không khỏi căng thẳng, kia lôi điện nhìn như phổ thông, có thể ẩn chứa trong đó uy lực, lại đủ để trong nháy mắt giết nhị giai phong đế cường giả. Nếu như không phải là hắn phản ứng khá nhanh, bị đập như vậy một chút, hắn liền tính là không chết, sợ rằng cũng phải người bị thương nặng. Quả nhiên, này di động mê cung không phải là tốt như vậy sông, ở chỗ này, khắp nơi đều là nguy cơ, hơi không cẩn thận, chỉ sợ cũng có tử vong nguy cơ. Trong lòng có cảnh giác sau khi, tiếp đó, Lâm Vũ trở nên vô cùng cẩn thận một chút, nhưng dù cho như thế, ở sau nửa canh giờ, hắn vẫn trúng chiêu. Dẫm đạp tại một cái tùng khoa trên đất, thân hình hắn chợt hạ xuống, sau một khắc, liền xuất hiện ở một mảnh bát ngát bên trong thảo nguyên. Cha, mẹ, một người dáng dấp vô cùng thanh tú, giống như bút bê hài đồng, đang ở không dừng được kêu khóc, tại hắn phía trước, một đôi trung niên nam nữ cả người là huyết, liều mạng ngăn trở một đám mã tặc. Ha ha ha. Kia một đám mã tặc mỗi cái dáng dấp vô cùng hung hãn, trong đó dẫn đầu người kia, càng là điên cuồng cười lớn, Trần Cốc Chủ, Thơm Tho Phu Nhân, không muốn dây rủa nữa, hôm nay, các ngươi nhất định là trốn không. Trần Cốc Chủ, chờ bắt lại ngươi sau khi, ta sẽ nhượng cho ngươi nhìn tận mắt phu nhân ngươi bị chúng ta đùa bỡn, sau đó sẽ đem ngươi thiên đào vạn quả. Về phần ngươi hài tử, hắc hắc, tuấn tú như vậy tiểu hoa nhi, nghĩ đến có thể bán ra một cái không rẻ giá cả đi, ha ha ha ha. Đồ khốn. Nghe mã tặc kia thủ lĩnh lời nói, trung niên nam tử kia sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhưng hắn khí tức lại càng ngày càng suy sụp, chỉ lát nữa là phải không nhịn được. Ồn ào. Đang lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên vạch qua, sau đó, đám kia mã tặc nụ cười trên mặt tất cả đều đông đặc, ác liệt kiếm quang vạch qua thân thể bọn họ, trực tiếp đưa bọn họ tất cả đều chém làm hai khúc. Đây là... Nhìn kia một đám mã tặc thi thể, trung niên nam nữ tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, chợt bọn họ liền thấy Lâm Vũ thân hình, lúc này liền là túi người hành lễ, đa tạ vị thiểu hiệp kia xuất thủ, ân cứu mạng, tại hạ không bao giờ quên. Không nên khách khí. Lâm Vũ lắc đầu một cái, liền muốn rời đi. Đại ca ca, chờ một chút. Nhưng vào lúc này, kia bút bê như vậy hài đồng lại đuổi theo, trong tay hắn nắm một tấm nhiều nếp nhăn giấy, phía trên ngổn ngang thoa một nhóm không biết là vật gì, liền đưa cho Lâm Vũ. Đại ca ca, cảm ơn ngươi cứu chúng ta, bức họa này, là ta thật vất vả vẽ xong, coi như cho. Ngươi lễ vật. Đa tạ. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, thuận tay nhận lấy này nhiều nếp nhăn giấy, sau một khắc, một đạo không tình cảm chút nào màu sắc tiếng máy, chính là trực tiếp vang dội ở hắn trong đầu. Chúc mừng đạt được phổ thông thần hành phù, sử dụng thần hành phù, tốc độ có thể ở trong vòng 1 giờ nói cao gấp 3.